Lâu năm tinh thần gia tộc, bên trong ẩn tàng lực lượng mạnh mẽ, có thể xa hoàn toàn không phải hắn cái này khu khu tần thị xí nghiệp có thể so sánh với, bọn họ muốn đối phó hắn, thậm chí đều không cần an bài, trực tiếp một câu phân phó xuống tới là đủ. Mà bọn họ đối phó chính mình lý do. Nhìn lấy hình ảnh kia chính là chửi ầm lên thô tục hết bài này đến bài khác, toàn không một chút giáo dưỡng tố chất, hoàn toàn đem vị kia tạ nhà tiểu thư cho liên lụy đi vào tư thái, lý do này còn chưa đủ à? Mà lúc này, a ha ha ha, thế nào tiểu vận vận, gì nhỏ lúc này làm có thể chứ, này tần gia lại còn vọng muốn trở thành chân thủy tinh tinh thần gia tộc, ta trực tiếp một câu phân phó, chân thủy tinh không cho phép có tinh thần gia tộc đản sinh phả mì li ô ủ tìm. Bọn họ liền trực tiếp bị đánh lại, lúc này, tuyệt đối làm cho tần thị xí nghiệp thương cân động cốt. Tiết tập nhân đắc chí vừa lòng cười to, nói, ta chỉ bất quá phát lên tiếng mà thôi, phần lớn là chân chạy người, để này tần thành ăn thiệt thòi cũng không dám phát tiết ra ngoài, lúc này ngươi hài lòng đi. Cũng dám vu khống nhà chúng ta tạ tiểu thư, chả không trở thành tinh thần gia tộc đâu, cũng đã bắt đầu ra hoài, loại người này, ta thích nhất đánh bọn hắn mặt, đáng tiếc không thể thành công trăng bước, tiết tấu cũng trưởng khống không tốt lắm, nô, tiểu thuyết cùng hiện thực đến vẫn là có khác nhau à. Lúc này qua đánh bọn hắn mặt có làm được cái gì? Tạ vận vận mang theo tiếng khóc nước nở nói, tuy nhiên sự tình lúc không có lưu truyền ra qua, nhưng trong lớp người đều biết, đêm qua còn có nữ đồng học vụng trộm hỏi ta, nói làm loại sự tình này cảm giác thế nào? Ta hoan buồn chết. Vậy thì có cái gì, ngươi vốn là có tính toán này a? Có cái gì tốt để ý? Vẫn là nói ngươi tức giận là ngươi bị hoan uổng, muốn đem cái này làm thành cố định sự thật hay sao? Nào có a? Tạ vận vận buồn bực nói, ta không phải nói qua cho ngươi, đào đào cũng tại cái kia ban sao. Quan trọng cũng là lúc ấy nàng cũng dùng rất ngạc nhiên ánh mắt nhìn ta a a a. Tiết tập nhân ngạc nhiên nói, a, cái này liền. Nàng vậy mà hoàn toàn không ăn giấm sao. Thực giống như cũng có chút. Nhưng cảm giác giống như cũng không phải. Tạ vận vận muốn một trận. Chán nản thở dài một tiếng, đem mặt vùi vào gối đầu bên trong, nói, ta cảm giác nàng lúc ấy bộ dáng căn bản cũng không đang ăn ta giấm, tóm lại. Ta cảm giác cách đào đào càng ngày càng xa, rõ ràng trước đó chả đáp ứng ta cho ta khen thưởng, nhưng bây giờ, nàng vậy mà liền khi không có việc này, quả nhiên, khi đó chỉ là tâm ma quay phá sao. Hiện tại đột phá tâm ma, cho nên nàng. Ô, vậy ngươi theo cái kia Tô Nhàn, các ngươi hai cái đến làm không có làm. Nếu như làm, cảm giác là thế nào đâu? Tiết tập nhân mắt đồng dạng mang theo mới lạ thần sắc, hoang mang hỏi. Ngươi, Tạ vận vận trong nháy mắt giận dữ. Ai? Ngươi chưa đi đến Dương, ta cũng chưa đi đến Dương A. Tiết tập nhân trò đùa về sau, trước đó chả đắc chí vừa lòng sắc mặt cũng đột nhiên biến vô cùng thất lạc, đồng dạng thở dài, tạp văn tạp đầu đau. Quả nhiên, ta cũng phải ra ngoài tìm kiếm linh cảm mới thành A, ta muốn cùng ta cha nói, ra ngoài chuyển sang nơi khác, hảo hảo tìm linh cảm mới thành. Lúc đầu ta cảm giác quyển sách này có thể hỏa, đều tại ngươi, vận vận, ngươi quá vô dụng, liền tài liệu đều cung cấp không lên. Tạ vận vận cảm giác mình đã sẽ không tức giận, nhìn lấy dùng một mặt giận không tranh thần sắc nhìn lấy chính mình gì nhỏ. Ta chính là ngươi tiểu thuyết tài liệu phát hiện khí sao. Ngươi đến có bao nhiêu đem chuyện ta để ở trong lòng. Nhưng nàng cũng biết mình cái này gì nhỏ đến quá vô lý. Ngay sau đó dầu dĩ cút máy đầu cuối. Tiết tập nhân tâm tình cũng không tốt lắm, hoặc là nói liên tục cằn vịn, để cho nàng đau đầu căn bản không nói chuyện tâm tình. Ngay sau đó, hai người đoạn liên hệ. Riêng phần mình ai thán một tiếng. Đồng thời bổ nhào vào mình bị ổ trong lặng lẽ rơi lệ qua. Mà lúc này, bệnh viện bên trong. Tuyết Di nghiêm mặt nói, từ trên tổng hợp lại, sự tình chính là như vậy. Tuy nhiên đằng sau sự tình bởi vì lệnh làng truy sát cường độ quá mạnh mà không thể không gián đoạn quay trụ. Nhưng căn cứ lúc ấy phát sinh cảnh tượng, sau đó hẳn là hai người đồng thời trốn vào huyết sỉ hổ địa bàn, chọc giận huyết sỉ hổ, mà lệnh làng quá mức càng rỡ, bị huyết sỉ hổ chú ý, ngược lại để này Tô Nhàn chạy thoát, về sau lệnh làng nhận huyết sỉ hổ tập kích. Căn bản không thể nào chống cự, khả năng tần tổng các. Ngay cảnh giàu có, cho hắn chuẩn bị chút vật bảo mệnh, tăng thêm phòng hộ phục tồn tại, mới xem như để hắn miễn cưỡng giữ lại nhất mệnh. Mà sau cùng, hắn dùng một chương uy lực chí ít cũng là cấp 5 pháp thuật linh tạm, trực tiếp đem huyết sỉ hổ trọng thương. C. Ý này mới xem như chạy thoát. Nói, trên mặt nàng hiện hiện một tia cổ quái thần sắc, tiếp tục nói, mà Tô Nhàn, bởi vì Tần Lương Ngọc giúp hắn hấp dẫn huyết sỉ hổ toàn bộ chú ý lực, cho nên cũng không có thụ thương. Thậm chí, Tần Lương Ngọc tựa hồ lúc ấy là rất lợi hại miễn cưỡng dùng ra linh tạp, về sau liền hôn mê bất tỉnh, mà Tô Nhàn làm theo ngược lại nhặt cái đại tiện nghi, đem trọng thương huyết sỉ hổ cho giết chết. Đạt được cấp 4 dị thú đầu lâu, nói đến, hiệu trưởng, vấn đề này lời nói. Ta đang muốn tư vấn ngài, trước đó ngài đáp ứng ta, nói nếu là người nào đến hạng nhất, liền khen thưởng hắn một kiện pháp khí. Nhưng bây giờ đến thứ nhất Tô Nhàn là dùng loại phương thức này mới đến thứ nhất, ngài nhìn loại này thứ nhất lời nói. Nhiều Thế Hoa trên mặt cũng hiển hiện cổ quái thân sắc, nghĩ một hồi, nói, thứ nhất cũng là thứ nhất, như lợi cũng tốt, vận khí cũng tốt, ta hứa hẹn tự nhiên là giữ lời, như vậy đi, phần thưởng hắn một thanh phi kiếm đi. Phi kiếm? Có thể trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng phi kiếm A. Hắn mới ngưng thần hậu kỳ. Ha ha ha ha, hắn dùng không có người sẽ dùng. Chúng ta làm gì quan tâm? Nhiều Thế Hoa cười ha hả. Cái này. Sắc thực A. Tuyết Di cười rộ lên, tâm đạo xem ra, hiệu trưởng là biết được người nào đó đột phá, muốn mượn hoa hiến phận. Chương 105, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Nhìn lấy đột nhiên liền phối hợp nói chuyện, vậy mà lại không để ý hắn Nhiều Thế Hoa cùng Tuyết Di. Tần Thành mặc dù lại như thế nào tâm tư thâm trầm, cũng không nhịn được một trận tức giận. Trước là trở thành tinh thần gia tộc đường bị người phong tỏa, bây giờ duy nhất con nối dõi lại bản thân bị trọng thương, không biết sinh tử, bọn họ lại như vậy hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại trả đưa cho hung thủ pháp khí. Mà lại nghe bọn hắn khẩu khí, cái này gọi Tô Nhàn gia hỏa đến thứ nhất, lại còn là nhặt con trai mình để lọt. Quả thực là có thể nhịn, không thể nhẫn được ba. Hắn lạnh lùng nói, hai vị, các ngươi trước chớ vội ở chỗ này nói khen thưởng sự tình, tần con trai của mỗ, lúc này thế nhưng là chả không rõ sống chết đây. Cho nên chúng ta còn ở nơi này, chờ lấy hắn tin tức. Nhiều Thế Hoa thở dài, tuy nhiên đối đồng học đau nhức hạ tử thủ, đây là không thể tha thứ sai lầm lớn. Trước đó lần kia, chả nhưng nói là Tô Nhàn đã làm sai trước, ta cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt quá khứ, nhưng lần này, lại là con của ngươi khi xuất thủ trước. Đối học cho ta động thủ, cái này trừng phạt nhẹ không được. Tần tiên sinh, căn cứ chúng ta hội đồng quản trị quyết định, lệnh lang ba phen mới bận sớm tâm động kỳ phát tác, mà lại tâm động kỳ toàn không một chút quy luật, chúng ta cho rằng nguy hiểm như vậy nhân vật, là không thích hợp tại trường học của chúng ta bên trong đợi, cho nên, cho, đây là hắn giấy chứng nhận tốt nghiệp, chúc mừng tần tiên sinh, lệnh lang sớm kết nghiệp. Hắn từ nay về sau, không còn là ta hướng dương trường cao đê. NG học sinh, nói, hắn đưa cho Tần Thành một tấm màu hồng giấy chứng nhận. Thượng thư bốn cái kim quang lóng lánh thiếp vàng chữ lớn. Giấy chứng nhận tốt nghiệp. Tần Thành sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Sớm kết nghiệp. Nhìn như mỹ hảo, nhưng cũng cắt đứt con trai mình trở thành tu sĩ nói đường. Hắn cả giận nói, vì cái gì? Nhi tử ta mới là thụ thương cái kia, tại sao phải trách phạt hắn? Tội phạm giết người muốn giết người, lại ngược lại chính mình thụ thương. Ngươi là sẽ đồng tình cái kia người bị hại đâu, chả là đồng tình tội phạm giết người đâu. Nhiều Thế Hoa thản nhiên nói, hắn cũng không phải là nghĩa khí chi tranh, mà là chân chân chính chính muốn giết chết chính mình đồng học. Cho nên, ta tự nhiên dung không được hắn, học cho ta, người nào cũng không cho thương tổn. Tuyết Di hé miệng cười cười, tâm đạo lại tới. Nhiều Thế Hoa là cái cực con buôn thương nhân, nhưng cũng là cái thích vô cùng mạo hiểm đầu tư người. Nếu như Tô Nhàn là cái tu vi yếu bạo phế vật, như vậy hắn căn bản liền sẽ không quản. Nhưng bây giờ, Tô Nhàn người chậm cần bắt đầu sớm, 3 tháng bên trong đột phá 2 cái cảnh giới. Tốc độ này thậm chí so muội muội nhanh hơn rất nhiều. Nên nói quả nhiên không hổ là có đồng dạng gen sao. Tuy nhiên giác tỉnh chậm một chút cho nên so muội muội kém chút. Nhưng phần này thiên tư, đã giá trị được bản thân qua đầu tư. Mà cũng chính là hắn cái này nhiều năm qua vô số lần đầu tư, dù là kinh tế, tài lực các phương diện cũng không sánh bằng đến Tần Thành, hắn lại dám đối mặt Tần Thành cũng đốt đốt bức bách. Bởi vì không biết có bao nhiêu tu sĩ, thiếu đại nhân hắn tình đây. Nghe nói hắn năm đó khốn cùng thời điểm, đã từng đập nồi bán sắt giúp đỡ mấy tên tu tiên giả. Tu sĩ nhân tình là tất trả. Không phải vậy một cái tay trói gà không chặt bàn tử, làm sao có thể chấp trưởng một cái tu sĩ học viện. Tần Thành lạnh lùng nói, nhiều hiệu trưởng, ngài không lại suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc. Ai dám đối học trò ta động thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại sở dĩ ở chỗ này, bất quá là bởi vì Tần Lương Ngọc cũng là học trò ta, cho nên ta chú ý thương thế hắn mà thôi. Nhưng chỉ cần xác định hắn không có nguy hiểm tính mạng, ta lập tức liền sẽ rời đi. Nhiều Thế Hoa thở dài, Tần tiên sinh, ngài ra đại nghiệp đại, sinh ý trải rộng toàn bộ chân thủy tinh, nhưng ta không thể không nói một câu, ngươi vì sự nghiệp, xem nhẹ hài tử giáo dục a. Chuyện này, sai căn nguyên tại ngươi, mà không phải hắn. Nếu không có ngươi lưu cho hắn phòng thân bảo vật, hắn làm sao có thể dám ở ưu ám mật lâm bên trong còn như vậy cản rỡ. Về kết, ngươi sai a. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Phòng cấp cứu bên trong ánh đèn dập tắt. Có thầy thuốc từ bên trong đi tới. Tần Thành vội vàng nên đón, lo lắng nói, thầy thuốc, nhi tử ta tình huống thế nào? Thương thế hắn không có sao chứ? Sở Tự đẩy đẩy chính mình con mắt, nói, cánh mạng ngược lại là không có trở ngại, dù sao tu vi không cạn, sinh mệnh lực cũng xa so với người bình thường đến cường thịnh nhiều. Nếu như là người bình thường, đoán chừng đưa tới thời điểm liền không có mệnh, nhưng thương thế hắn lại khôi phục rất nhanh. Chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá hắn thể nội có một cỗ cực âm lạnh ác độc chân nguyên chiếm cứ, không ngừng kích thích thân thể của hắn, để hắn lạnh ngứa không chịu nổi, vừa mới tại phòng cấp cứu bên trong liền phát tác hai lần. Cái này chân nguyên rất lợi hại cổ quái, cùng hắn huyết quản chăm chú sửa chữa quấn cùng một chỗ. Nô! Nhìn, tựa hồ là bị người dùng cực ác độc thủ pháp cho an toán, bất quá, an toán thủ pháp lại nghe cũng không nghe đến. Chân thủy tinh cũng không phải là cái gì phát đạt tu tiên tinh cầu, hẳn là không thần kỳ như vậy pháp thuật, nô! Bệnh nhân hẳn là sẽ thi triển băng độc hệ pháp thuật A. Tuyết Di lạnh lùng nói, hắn học tập một loại cực ác độc pháp thuật âm hàn lam đâm. Vậy liền thuyết phục. Sở Tự bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhìn trên người hắn có hỏa diễm thiêu đốt khí tức, trước đó cũng nghe các ngươi nói, hắn là phóng xuất ra rất cường lực hỏa hệ linh tạp. Rất có thể là hắn tại phóng thích băng độc hệ pháp thuật đồng thời, cũng phóng thích hỏa hệ linh tạp, nhưng hỏa hệ linh tạp uy lực thật sự là quá mạnh, cũng không phải từ chính hắn khống chế, đã thương địch thủ cũng thương tổn chính mình. Trực tiếp đem hắn xuất thủ băng độc hệ linh lực phản bức về trong cơ thể mình, phản phệ bản thân. Cho nên cái này chân nguyên mới có thể cùng hắn huyết quản sửa chữa quấn sâu như vậy, ngược lại tra tấn chính hắn. Tần Thanh cháy vội hỏi, này có thể trị hết không? Sở Tự thở dài, cái này, ta chả chưa từng thấy thần kỳ như vậy tình huống, thậm chí đến có phải hay không loại tình huống này đều còn không thể xác định, có thể hay không, liền tha thứ ta bất lực, các ngươi chỉ sợ muốn mời cao minh khác, bất quá theo ý ta. Muốn trị tốt hắn, nhất định phải đem này cỗ chân nguyên cho rút ra mới thành, có thể cái này chân nguyên cùng hắn huyết quản cách quá gần, chỉ sợ rất dễ dàng lưu lại không thể chữa trị tối sáng tạo. Là, sao? Nhổ là được rồi. Đương nhiên, còn có một cái không phải biện pháp, cái kia chính là tướng lệnh lang chân nguyên toàn thân tất cả đều trôi đi hết, cỗ này chân nguyên nếu là hắn chân nguyên bị phản bức, vậy chỉ cần đem chân nguyên tan hết, cỗ này tra tấn hắn chân nguyên tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Tự cười khổ nói, bất quá đây cũng là không phải biện pháp, dù sao cái này chân nguyên quá mức tra tấn người. Ai? Ác độc như vậy pháp môn, hắn vẫn chỉ là đứa bé, học những này làm gì? Ta hội mời càng thầy thuốc tốt, mời chính thức tu sĩ giúp hắn trị. Tần Thành sắc mặt cực tái nhợt, chém đinh chặt sắt nói, nhi tử ta, quyết không thể có việc, còn có cái này sớm kết nghiệp. Hắn buồn muốn nói gì, nhưng thở dài một tiếng, nhi tử thương thế đều không tốt, nói những này có làm được cái gì? Còn có gia tộc mình buồn muốn trở thành tinh thần gia tộc, lại con trai của bởi vì miệng thúi mà thất bại trong gang tấc. Nhưng hắn đều như vậy, ta còn có thể như thế nào đây? Chờ chữa cho tốt về sau rồi nói sau. Chương 106, hắn không phải ngươi anh vợ. Trong trường học, toàn bộ hậu kỳ ban sở hữu các học sinh đều hội tụ một đường. Nghe Tô Đào cho bọn hắn nói chuyện. Mà Tô Đào một thân nghiêm túc trang phục nghề nghiệp buộc, mang trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, nói, tóm lại. Tuy nhiên phát sinh các loại không thoải mái sự tình, nhưng khảo hạch cuối cùng vẫn là hoàn thành đồng thời hữu hiệu, bởi vì Tuyết Di lão sư có việc không tại, cho nên để ta tới tuyên bố lần này khảo hạch thành tích. Lần này thành tích kết quả như sau. Nàng hắng giọng nói, Lưu Luy, bắt giết cấp 2 dị thú tuyết xà, thứ 41 tên. A ta liền biết tuyết xà cái gì căn bản cũng không thành, nhưng vấn đề là ta căn bản liền không có đụng phải khác dị thú nên làm cái gì. Lưu Luy trên mặt lập tức lộ ra khóc tang thần sắc. Ngươi vận khí không tệ, so với cái nào đó gặp được cấp 4 dị thú ra hỏa, ngươi cái gì đều không gặp được đã rất không tệ. Tô Đào đối Tần Lương Ngọc oán khí tương đương trọng, thậm chí mở lời an ủi đồng học thời điểm, vẫn không quên thoáng châm chọc một chút. Nàng nói, Triệu Thanh Thanh, bắt giết cấp 2 dị thú tóc mai chó, người thứ 40. Ai? Ta thật sự là giết nhau sinh không có cách nào a. Mặt mũi thanh tú yếu đuối Triệu Thanh Thanh nhẹ nhàng thở dài nói, xem ra, ta ngày sau. Chú nhất định phải trở thành một cái phụ trợ chức nghiệp, bất quá đi qua lần lịch lắm này, có thể thăm dò rõ ràng tương lai mình đường, cũng không tệ đi. Tô Đào mỉm cười gật đầu, tiếp tục đối với trong tay thư sách đọc tiếp. Trên cơ bản tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là mới vừa vận hậu kỳ ban tạ vận vận, cũng thành công đoạt được đệ bát danh thành tích, lấy một người mới mà nói, thật sự là coi như không tệ. Dựa vào nàng thuyết pháp, nếu như không phải đồng đội gắt gao lôi kéo nàng không cho nàng tiếp tục đi đến tiến lên. Nàng tuyệt đối có nắm chắc có thể cầm tới thứ nhất. Nhìn Tạ Vận Vận đồng đội này đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng. Hiển nhiên, Tạ Vận Vận lời nói không giả. Tô Đào cũng đành phải trang nghe không được nàng phàn nàn, tiếp tục tuyên đạo, Tôn Tĩnh, bắt giết cấp 3 dị thú quỷ gấu, hạng 2. Quỷ gấu. Cấp 3 dị thú bên trong cũng nhưng nói là cực sinh vật cường đại, lực lớn vô cùng lại thêm da dày thịt béo, không có chút thủ đoạn căn bản liền giết không chết, lúc trước Tô Đào cũng từng tao ngộ qua cái này dị thú, lúc ấy là cùng Mạnh Đồng hợp tác, mới đem thành công giết chết, nghĩ không ra Tôn Tĩnh vậy mà chỉ cùng một người hợp tác, liền thành công giết chết cái này dị thú. Thậm chí, có thể được đến hạng 2, hiển nhiên, là bởi vì nàng cống hiến xa lớn xa hơn nàng đồng đội. Trên mặt tất cả mọi người đồng thời lộ ra chấn kinh thần sắc, nhìn về phía cái kia ngày bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy Tôn Tĩnh, nữ hài tử này nhìn điềm đạm nho nhã, ai có thể tưởng tượng đến nàng đã vậy còn quá cùng dã, có thể giết chết quỷ gấu. Nữ nhân này không phải là cái giết người hung khí. Tôn Tĩnh lại chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng, không có nói thêm cái gì. Tô Đào nụ cười trên mặt chậm rãi ngừng, mắt hiện hiện một chút nhăn nhó, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, Tô Nhàn, bắt giết cấp 4 dị thú huyết xì hổ, thu hoạch được hạng nhất. Thoại âm rơi xuống. Hơn 40 đồng học trên mặt đều hiện lên cổ quái thần sắc. Từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Sau đó đều rơi xuống một cái kia trầm mặc không nói trên người thiếu niên. Mới hơn 20 tên bồi hồi Chu Bình ngơ ngác nói, anh vợ. Bên cạnh đồng học gõ hắn một chút, nói, chả kêu cái gì anh vợ. Nhân ra chính mình khi chính mình anh vợ. Chu Bình thất lạc nói, chẳng lẽ nói Tô Đào lão sư, ngươi thật muốn cùng ngươi thân ca ca hẹn hò sao? Các ngươi là không thể nào. Cái này. Tóm lại, vấn đề này lời nói, về sau suy nghĩ thêm đi, người trong nhà, cho nên không nhất thời vội vã. Tô Đào rất lợi hại hiếm thấy né tránh vấn đề, nói, dưới mắt quan trọng hơn là liên quan tới trước đó Tuyết Di lão sư nói quá khen lệ. Khen thưởng lời nói, đương nhiên là tiếp tục cấp cho. Tuyết Di cởi mở tiếng cười truyền vào tới. Nàng đi vào to như vậy động phủ bên trong. Trong tay bưng lấy một cái hộp nhỏ. Đối Tô Nhàn cười nói, ha ha, may mắn hạng nhất, hiệu trưởng thế nhưng là thực vì ngươi tiến bộ cao hứng a, cho nên, tuy nhiên ngươi thứ nhất dù sao cũng hơi trình độ. Nhưng có thể từ như vậy âm độc pháp thuật còn có pháp bảo bên trong trốn được tánh mạng đến, đủ chứng minh ngươi xác thực vẫn luôn là rất lợi hại nỗ lực, cho nên. Đây là ngươi khen thưởng, một thanh cấp bệ phi kiếm. Nói xong pháp bảo, thế nào, ta nói lời giữ lời đi. Lại là phi kiếm. Tô Nhàn ngược lại là không có gì chấn kinh tâm tư. Nếu là lần đầu đạt được phi kiếm, hắn chỉ sợ còn có thể mừng rỡ một trận, nhưng lần thứ hai lời nói. Tiếp nhận đưa qua hộp quà, mở ra mắt nhìn. Trên mặt hắn trong nháy mắt hiện hiện cổ quái thần sắc. Nhưng vẫn là gật đầu nói, tốt, ta minh bạch ý hắn. Vậy là tốt rồi. Tuyết Di hài lòng cười rộ lên. Tô Đào hỏi, Tuyết Di lão sư, ngài trở về, này Tần Lương Ngọc lời nói. Há, hắn a, hắn bị khai trừ. Tuyết Di khoát khoát tay, nói, tên kia lấy băng độc hệ chân nguyên ý đồ ám toán Tô Nhàn đồng học. Kết quả nhưng bởi vì lọt vào huyết sỉ hổ tập kích mà không thể không lấy hỏa hệ linh tạp công kích đối thủ, băng hỏa tướng kích. Ngược lại dẫn đến băng phiến hệ chân nguyên xâm nhập tự thân. Trên cơ bản cũng là phế nhân một cái, còn muốn ngày đêm gặp chính mình chân nguyên tra tấn, ta vừa mới nhìn thấy hắn dây rủa thống khổ bộ dáng, ai? Bực mình à, tóm lại, hắn xem như phế, đời này cũng đừng hòng lại trở thành tu sĩ. Đương nhiên, tự làm tự chịu, trách không được người bên ngoài, Tô Nhàn đồng học, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Ta minh bạch, ta tận lực không có gánh nặng trong lòng. Tô Nhàn sắc mặt nặng nề nói ra. Vậy là tốt rồi. Tóm lại. Thông qua lần luyện tập này, chắc hẳn mọi người cũng đều thăm dò rõ ràng chính mình mảnh, biết mình đến càng thích hợp làm cái gì, thứ tự không trọng yếu, khen thưởng cũng bất quá là để cho các ngươi sớm hơn đạt được sau này mình có thể được đến đồ, vật, không tính là gì, biết mình về sau đường, mới là trọng yếu nhất. Tuyết Di bắt đầu cho mọi người ủng hộ sĩ khí, mà Tô Đào lại nhìn về phía Tô Nhàn. Nàng trước đó một mực đang lo lắng, người bên ngoài không biết, nàng nhiều ít vẫn là có thể đoán được, Tần Lương Ngọc rơi đến như bây giờ. Chỉ sợ 89 phần 10 chính là mình ca ca công lao. Nhưng hắn đến là làm sao làm được? Băng hỏa tướng kích. Linh tạp cùng băng độc hệ chân nguyên. Chẳng lẽ nói ca ca vậy mà lợi hại đến loại trình độ này sao? Vậy mà có thể đem thời cơ bấm đốt ngón tay chuẩn như vậy? Trong nhà. Đào Đào, ngươi làm sao không ăn cơm? Một mực ngây ngốc nhìn chằm chằm ca ca ngươi nhìn làm cái gì? Dương Nguyễn Tuệ bưng bát cơm, mang trên mặt chút thần sắc cẩn cẩn, nhìn lấy cầm đũa ngẩn người Tô Đào, hỏi. Ngươi có phải là không thoải mái hay không? A không có. Tô Đào lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng đào cơm, nói, không có. Không có gì, cũng là đột nhiên cảm giác mẹ ngươi thật lợi hại, mỗi ngày vậy mà đều có thể có nhiều như vậy ích lợi, như thế tính toán ra, hai chúng ta học phí, một mình ngài liền hoàn toàn gánh vác lên đây. Chả không phải là bởi vì các ngươi hai cái hỗ trợ, ta tài năng mỗi ngày đều dễ nhiều tiền như vậy sao? Dương Nguyễn Tuệ vui mừng cười rộ lên, chịu mến nhìn một chút con trai mình cùng nữ nhi, cười nói. Tô Đào a ha ha cười hai tiếng, ánh mắt tiếp tục len lén liếc lấy Tô Nhàn qua. Tô Nhàn nhất thời mỉm cười, không nhanh không chậm ăn xong bữa cơm này. Thừa dịp Dương Nguyễn Tuệ qua rửa chén, hắn cười nói, thế nào, ngươi có vấn đề muốn hỏi ta? Ngươi là làm sao làm được? Tô Đào không có hỏi có phải hay không là ngươi làm loại lời này, hiển nhiên, cho đến bây giờ, nhìn thấy Tô Nhàn này một mặt bình tĩnh thần sắc, nàng đã hoàn toàn chắc chắn, cũng là Tô Nhàn làm. Lúc này, đã là dự định đánh vỡ nồi đất hỏi. Chương 107, một cắt đều là trùng hợp. Làm thế nào? Tô Nhàn trên mặt hiển hiện cổ quái thần sắc, nói, ngươi cho rằng, là ta tận lực dẫn đạo, để Tần Lương Ngọc chính mình đem chính mình phế bỏ đi. Hẳn không phải là, không lòng người nghĩ có thể tinh tế đến loại trình độ kia, riêng là gia hỏa kia gia thế phú quý, khẳng định không thiếu phòng thân bảo bối, kết quả nhưng vẫn là. Tô Đào nói, ta hiếu kỳ là, ngươi đến làm sao làm được, thậm chí ngay cả Tuyết Di lão sư đều cho lừa bịp quá khứ. Cái này sao? Chỉ có thể nói là trùng hợp. Tô Nhàn mỉm cười, tâm đạo ta đặt mua pháp thuật, trên cơ bản đều là đã không tại tinh cầu ở giữa lưu truyền cực xa so với trước kia pháp thuật. Mà làm xúc tiến toàn dân tu tiên, những này cường đại nhưng lại đối người sử dụng bản thân có cực cao hạn chế cùng yêu cầu pháp thuật, khẳng định là muốn phong tồn. Nói như thế nào đây, không dám nói không người biết được, nhưng ở cái này tương đối cằn cỗi chút tinh cầu bên trên, một cái liền kim đan kỳ đều không phải là tu sĩ, nhận biết tỷ lệ khẳng định không lớn đi. Liên giống với ta trước đó sử dụng cái này tuyết lăng băng thứ, nếu là ngươi đến dùng, khẳng định là ai đều nhận ra. Nhưng ta dùng lời nói, ở trước mặt sử dụng, đoán chừng đều nhận ra, nhưng hiệu quả, cũng tuyệt đối cùng cái này suy yếu bản tuyết lăng băng thứ, có tính tuyệt đối khác biệt. Nhìn, hẳn là bởi vì lúc trước Tần Lương Ngọc đã từng thi triển qua băng độc hệ pháp thuật, mà chính mình chỗ thi triển tuyết lăng băng thứ cũng là băng độc hệ, băng phiến hệ pháp thuật lại cực hiếm có, lại thêm tuyết lăng băng thứ phụ thuộc xương bên trong. Lấy về phần bọn hắn hiểu lầm hai cái pháp thuật này là cùng một cái pháp thuật. Rất bình thường. Dù sao bị giới hạn nhan giới, bọn họ đạt được dạng này kết luận, cũng không kỳ quái. Làm đối tuyết lăng băng thứ đã vô cùng hiểu biết, thậm chí so sáng tạo giả bản thân còn muốn trưởng khống càng thêm hoàn mỹ Tô Nhàn, loáng thoáng đoán được một chút chân tướng. Đương nhiên, theo Tô Đào là không thể giải thích như vậy. Hắn cười nói, còn nhớ rõ ngươi giao cho ta pháp thuật lạc tọc, bên trong cái kia tuyết lăng băng thứ sao? Ta là dùng pháp thuật kia. Lúc ấy muốn cũng là ngươi dùng băng hệ pháp thuật làm tổn thương ta, ta liền lấy nhân chi đạo, trả trị người chi thân, cũng dùng băng hệ pháp thuật thương tổn ngươi, về phần tại sao lại là hiện tại cục diện này, ta liền thật không biết, chỉ có thể nói. Đại khái là các loại cơ duyên xảo hợp đi. Dạng này a, nhìn, liền lao thiên đều giúp ngươi chớ. Tô Đào ngẫm lại, biểu thị chính mình tiếp nhận câu trả lời này. Tô Nhàn cười cười, tâm đạo nàng tin vậy liền tốt nhất, dù sao đặt mua cái gì, đây chính là ta bí mật lớn nhất. Cũng không phải là không tin được ngươi, thật sự là đây không phải có thể đối người thứ hai nói bí mật ta. Nghĩ đến, hắn đưa tay ở bên cạnh xuất ra một cái hộp nhỏ, cười đẩy quá khứ, nói, cho. Đây là ngươi phần thưởng đệ nhất. Tô Đào ngạc nhiên nói, cho ta làm cái gì? Trong này đồ, vật vốn chính là cho ngươi. Tô Nhàn uống miệng nước sôi để nguội, nói, trước đó Tuyết Di giao cho ta thời điểm, ánh mắt liền không đúng lắm, ta xem xét bên trong đồ, vật, liền biết. Đây là nhiêu hiệu trưởng tại mượn hoa hiến Phật đâu, so với hiện tại ta, hắn khả năng càng muốn giao hảo đã trở thành tu sĩ ngươi đi. Tô Đào khốn hoặc nói, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Tô Nhàn nói, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Tô Đào nửa tin nửa ngờ mở hộp ra. Chỉ gặp trong hộp bộ, một thanh cực kỳ khéo léo thanh tú phi kiếm, chính yên tĩnh nằm ở bên trong. Mà đang phi kiếm bên trong, chả có khắc minh tuyết hai chữ. Tô Đào hoang mang đem phi kiếm lấy ra. Thậm chí so bàn tay nàng còn nhỏ hơn tới số 1. Huyền như một thanh tiểu hào con toy, nhìn cực kỳ tinh xảo đáng yêu. Nhưng vô luận là tên cũng tốt, hình dáng cũng tốt, nhìn đều không giống như là cho nam nhân dùng phi kiếm. Phi kiếm không phân giới tính. Nhưng thanh phi kiếm này, lại rõ ràng phân giới tính, là đặc địa vì nữ hải tử chế tác mà thành. Ngươi minh bạch nhiêu thế hoa ý tứ đi. Tô Nhàn hỏi. Tô Đào sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, cả giận nói. Nhiều hiệu trưởng vậy mà cầm vốn nên cho người phần thưởng. Lén lút đưa cho ta tặng lễ. Chưa nói tới vốn nên cho ta đi, dù sao ta cái này thứ nhất vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, là nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được. Tô Nhàn cười nói, ta ngược lại không cảm thấy có cái gì, có thể là hắn cảm thấy nếu như trực tiếp đưa ngươi phi kiếm, ngươi hội cự tuyệt, cho nên mới sẽ lấy loại lý do này. Hiện tại lời nói, ta nhận lấy phi kiếm, lại chuyển tặng cho ngươi, dạng này ngươi liền không có lý do cự tuyệt. Có thể ca ca ngươi liền không tức giận sao? Tô Đào cả kinh nói, đây chính là phi kiếm à, dù là rẻ nhất một thanh, đem chúng ta gần nhất mới được mặt tiền cửa hàng bán cũng mua không nổi. Mà lại phi kiếm tại đông đảo Pháp bảo bên trong, uy lực cũng là có thể xếp tại top 3. Trên thực tế, ta còn thực sự không tức giận. Đối mặt Tô Đào không hiểu, Tô Nhàn ngược lại là khá bình tĩnh. Xác thực, ta là còn cần lại tìm một thanh phi kiếm. Nhưng chương một thanh phi kiếm đã là đại bảo kiếm, thanh thứ hai phi kiếm lại đến cái nương bên trong nương khí kiểu nữ phi kiếm. Đến lúc đó, chỉ sợ thật sẽ bị người coi như biến thái. Mà lại nói lời nói thật, cấp B phi kiếm, trước mắt lực công kích xác thực lớn hơn mình bảo kiếm mạnh hơn một chút, nhưng đến một lần trong thời gian ngắn trả làm không cần đến. Thứ hai, chờ đến chính mình dùng đến lúc đó, đoan chừng cũng chướng mắt loại này cấp bậc đi. Ta qua tìm nhiều hiệu trưởng, để hắn đổi một thanh. Tô Đào rõ ràng không hiểu Tô Nhàn tâm tư, cầm phi kiếm liền muốn ra cửa. Tô Nhàn giữ chặt nàng, nói, tốt, đừng có gấp, ta là thật không thèm để ý. Mà lại, ta đã có biện pháp bảo bối. Có biện pháp bảo bối? Pháp bảo gì? Tô Nhàn khỏe miệng phát họa một cái nụ cười đắc ý, nói, chẳng lẽ ngươi quên, Tần Lương Ngọc thụ thương thời điểm, cũng chỉ có ta một người ở bên cạnh hắn. Nhà hắn thế như vậy uyên bác, phụ thân hắn khả năng không chuẩn bị cho hắn pháp bảo sao. Bất quá bây giờ hắn bị thương nặng, đoán chừng tất cả mọi người quên điểm ấy đi. Đáng tiếc, ta chưa. Tô Đào kinh hỉ nói, ca ca ngươi nói là. Ngươi cũng có. Hiện tại chả không phải lúc, pháp bảo hư hao khả năng cần duy sửa một cái, chờ hai ngày nữa, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Tô Nhàn tâm đạo bên cạnh không nói, ta đại bảo kiếm cực đặc thù, có thể trong tay ta phát huy ra huy lực mạnh nhất, mà cái này Tần Lương Ngọc thực lực chênh lệch quá nhiều, khẳng định không phát huy ra cái này Lưu Vân màn ảnh huy lực mạnh nhất, cho ăn bể bụng một hai thành không tệ, nhưng mặc dù như thế, liền có thể tới chính mình đại bảo kiếm một hồi, xem ra liền chờ cấp mà nói, Lưu Vân màn ảnh khả năng còn muốn tại trước mắt đại bảo kiếm phía trên. Về phần đã bị phi kiếm phá hủy chuyện này, hắn cảm giác, chính mình hẳn là có biện pháp đem chữa trị, chỉ là khả năng cần phải mấy ngày thời gian mới thành. Cho nên, phi kiếm ta là thật không cần đến, mà lại ngươi phải hiểu được a, nhiều thế hoa cho ngươi phi kiếm, đoán chừng cũng là để ngươi tốt nhất bảo hộ ta đi, bên cạnh không nói, ta làm phế Tần Lương Ngọc, ngươi cảm thấy cha của hắn hội từ bỏ ý đồ sao? Tô Nhàn cười đem đứng dậy Tô Đào theo về trên chỗ ngồi, nói, cho nên, ngươi mau chóng đem phi kiếm này dung nhập trong cơ thể mình đi, cứ như vậy, thực lực ngươi nước lên thì thuyền lên, tự nhiên cũng liền càng làm cho Tần Thành càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Tô Đào nói khẽ, thế nhưng là, ta nhận lấy phi kiếm, thật không có vấn đề sao? Vậy ngươi liền hảo hảo bảo hộ ta chính là. Tô Nhàn cười nói, ta nguyện vọng, thế nhưng là trốn ở người khác phía sau vụng trộm bắn lén đây. Cũng tốt đi, vậy ca ca ngươi liền hảo hảo trốn ở sau lưng ta đi. Tô Đào gặp Tô Nhàn cũng không phải là nỗi buồn khách sáo, mà chính là thật không muốn, lập tức cũng không cự tuyệt nữa, trên mặt lộ ra ngạo khí thần sắc. Nâng lấy phi kiếm trong tay, yêu thích không buông tay nhìn lấy. Chính mình bây giờ có Việt Văn tiền bối chỉ điểm, càng sớm đến phi kiếm. Khi một chút ca ca phía trước nữ nhân, làm sao? Mà lại, Tô Đào đột nhiên nhăn nhăn nhó nhó đứng lên. Tô Nhàn hỏi, làm sao? Đột nhiên cổ quái như vậy. Không có. Không có gì, cũng là ước. Ước lại. Hạng nhất ước lại. Tô Đào khuôn mặt tướng đỏ, nói, cái kia chỉ hoãn một cái đi, trước thiếu có thể chứ. Cái này a, đã người chiến thắng là ta, ngươi coi như không có chuyện này là được. Tô Nhàn cười rộ lên, nói, ta thế nhưng là ca ca ngươi, chẳng lẽ còn có thể buộc ngươi cùng ta hẹn hò hay sao? Coi như không có chuyện này chính là. Cũng là đây. Tô Đào trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, giống như may mắn, lại như thất lạc. Chương 108, người trẻ tuổi không nên quá mơ tưởng xa vời nhưng cũng đừng quá cước đạp thực địa a. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Nhàn cũng không trở về trong lớp tiếp tục cắm đầu tu luyện, mà chính là thẳng qua một cái khác giáo khu. Luyện khí khu. Làm sao? Ngươi muốn học tập luyện khí? Môn có thể vắng vẻ luyện khí học bộ, một thân nhếch nhác cường tráng nam tử, khắp khuôn mặt là sợi râu, y phục trên người đã sớm mài ép dầu, thậm chí đeo tại ngực trước minh bài, tên đều đã mơ hồ không rõ. Nhưng cũng may còn có thể nhận ra. Lưu Nhật So. A không đúng, Lưu Côn. Chỉ bất quá bên trên ngày cùng dưới so hai chữ thực sự chệ hướng quá lợi hại, tăng thêm bút họa quá mức viết ngoáy, nhìn, ngược lại tựa như là Lưu Nhật So với bình thường. Lưu Côn thượng hạ dò xét Tô Nhàn liếc một chút, nói ra, nói thật, luyện khí cái gì, so với y lìa đạo cùng linh tạp những này, liền tư nguyên cùng đãi ngộ bên trên, rõ ràng không kém dừng một điểm, ta chỗ này trên cơ bản lâu dài chiêu không đến học sinh. Ngươi tiểu tử này nhìn không công non non, u, vẫn là A ban cao tài sinh. Không có ý định đi chính thống đường đi, dự định đi phụ trợ lộ tuyến sao? Tô Nhàn gật đầu. Vậy ngươi hẳn là nghĩ đến đi học tập linh tạp hoặc là y y đạo loại hình đi, đến học luyện khí. Tiểu tử, ngươi ngốc hay sao? Có biết hay không luyện khí nhất đạo, dễ học khó tinh, muốn trở thành chính thức luyện khí đại sư, chỗ hao phí tinh lực cùng tài lực, đều không phải là linh tạp cùng y lìa đạo có thể sánh được, trong 100 người cũng chưa chắc có một cái có thể thành tài. Dễ học khó tinh. Tô Nhàn tâm đạo ta muốn cũng là dịch học. Đằng sau khó tinh, đối ta mà nói, trên cơ bản hoàn toàn không là vấn đề. Hắn mỉm cười nói, ta đúng là muốn đi phụ trợ lộ tuyến, nhưng cụ thể cái gì, chả không xác định, cho nên muốn mấy cái nghề đều hiểu biết một chút, tốt nhất là đều tự thân lên ra tay, nhìn đến tột cùng cái nào càng thích hợp ta. Muốn đều thử một chút. Lòng tham tiểu tử. Thật sự coi ta không công. Ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chứ. Tô Nhàn cười giỡn nói, có lẽ ngày sau, ngươi sẽ phát hiện, trên đời vĩ đại nhất luyện khí tông sư, là trong tay ngươi sinh ra đâu. Cuồng vọng tiểu tử, ta Lưu Nhật So đều bội phục ngươi ra mặt dày. Y ho ho. Ngươi không phải gọi Lưu Côn sao? Lưu Nhật So trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, chỉ mình ngực trước thẻ bài, nói, cái gì? Lưu Côn. Làm sao có thể? Ngươi nhìn ta tên, Lưu Nhật So, có lẽ kỳ quái điểm, nhưng đúng là tên của ta. Làm sao lại gọi Lưu Côn? Tô Nhàn. Hợp lấy cảm tình không phải Côn viết quá phân tán, mà chính là ngày So viết quá dày đặc. Cái này hố cha ra hỏa. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói, ta muốn học tập luyện khí, được không? Đương nhiên có thể, vấn đề là ngươi trước tiên cần phải có A cấp trở lên chân nguyên hoạt tính mới thành. Đây là ta chân nguyên hoạt tính chứng minh, không nhiều không ít vừa vặn A. Ngươi vẫn phải với hỏa hệ pháp thuật có vượt mức bình thường lý giải năng lực. Tô Nhàn đánh cái búng tay, đầu ngón tay đã trực tiếp hiện hiện một chùm thiêu đốt ngọn lửa vây quanh ngón tay cháy hừng hực, không chút nào cũng không thương tổn hắn ra thịt. Đủ sao? A điều kiện cơ bản là với. Lưu Nhật So trên mặt lộ ra chán nản thần sắc, ra hỏa này, có chuẩn bị mà đến A, công tác chuẩn bị vậy mà làm tốt như vậy. Tới đi, ta dạy cho ngươi như thế nào luyện chế một kiện đơn giản nhất binh khí. Tô Nhàn khốn hoặc nói, phổ thông binh khí sao? Lưu Nhật So ánh mắt nheo lại, nói, làm sao? Vừa mới đến liền muốn luyện chế pháp khí. Người trẻ tuổi, làm người không nên quá mơ tưởng xa vời A, trước từ cơ bản nhất làm lên đi. Trước luyện chế một thanh trường đao đến, yêu cầu sắc bén độ nhất định phải có thể nhẹ nhõm chặt đứt vật liệu gỗ loại kia. Lần thứ nhất, ta ở bên cạnh chỉ điểm ngươi. Ta không phải ý tứ này, ta ý là luyện khí nhất đạo bác đại tinh thâm, ta lên liền luyện chế vũ khí, có thể hay không độ khó khăn quá cao chút. Tô Nhàn nói, so ra, ta cảm giác trường đao vẫn tương đối khó khăn. Có hay không càng cấp thấp hơn một chút đồ vật đâu, nói thí dụ như loại kia tiện tay đều có thể luyện chế thành công, càng đơn giản càng tốt. Dù sao chỉ cần ta lấy phương pháp luyện khí luyện chế thành công một vật, như vậy thứ này phát triển lịch trình, liền sẽ trực tiếp khắc sâu vào đầu óc ta. Mà lại sẽ chỉ linh tạp lời nói, cũng quá mức đơn điệu. Khó được có chút nương tương trợ, quả nhiên vẫn phải là coi trọng một cái toàn diện hình kỹ thuật nhân tài a. Lưu Nhật So bất đắc dĩ nói, tốt ta, ta hiểu là ngươi, tiểu tử, ngươi cũng không có giống ta muốn như thế mơ tưởng xa vời, ngược lại chẳng nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đến càng mẹ nó cước đạp thực địa, tới đi. Thử luyện chế một cái hộp đựng bút ra đi, yêu cầu tiểu hài tử chơi không xấu loại kia, nô, liền dùng đỏ sắt đến luyện chế tốt. Tốt, ta minh bạch. Tô Nhàn tiếp nhận Lưu Nhật So đưa qua nhất đại khối đỏ sắt, ý hắn là để cho mình đem chế tạo thành một khối cái hộp vương A. Đúng là lớn nhất không có kỹ thuật hàm lượng thủ pháp. Nhưng Tô Nhàn lại chưa phát giác vũ nhục, ngược lại có chút kinh hỉ. Đúng là nên như thế. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi tại vị trí trước. Nghe Lưu Nhật So cho mình giảng thuật luyện chế thời điểm. Khống chế hỏa diễm pháp thuật cùng ngày bình thường lúc chiến đấu trô khác biệt. Sau đó, chậm rãi đem tự thân hỏa diễm phóng thích, lấy tự thân chân nguyên kiện hàng đỏ sát. Thử nghiệm đem lấy chân nguyên luyện chế thành một cái hộp hình dáng. Mà Lưu Nhật So làm theo ở bên cạnh giảng thuật bên trong chú ý hạng mục các loại chờ chút. Sau một lát, Tô Nhàn nhẹ nhàng xuýt khẩu khí, sắt trên đầu mồ hôi, nhìn trong tay này đã hoàn toàn thành hình hộp đựng bút. Vô cùng đơn giản đồ, vật, không liên lụy bất luận cái gì thâm ảo huyền diệu chi vật, nhưng mặc dù như thế, vẫn làm cho Tô Nhàn chân nguyên trong cơ thể cơ hồ hao tổn khoảng không. Luyện khí cũng không đơn giản, không phải vẹn vẹn lấy hỏa hệ chân nguyên tại kim loại phía trên đốt cháy, sau đó nhào nặn thành mình muốn hình dáng. Bên trong cần thiết cố kỵ rất nhiều. Mà ngày sau, nếu là muốn luyện chế phi kiếm những vật này, càng là cần đem chân nguyên rót vào bên trong, tạo thành trận thế lấy cam đoan tuần hoàn bất tức. Nói đến, cùng linh tạp khắc họa, ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là lại là một cái khác cực đoan. Nghĩ đến, xem sách cái bên trong nhiều đi ra văn phòng phẩm luyện chế kỹ năng. Hắn không chút do dự lựa chọn toàn đặt trước. Tiêu hao 80 điểm kỳ đi ẩn tệ. Sau đó, học hội văn phòng phẩm luyện chế. Vô số kinh nghiệm hình ảnh, chạy vào trong óc, bởi vì vẹn vẹn chỉ là văn phòng phẩm mà thôi, không liên lụy đến bất kỳ pháp bảo nào phi kiếm loại hình thâm ảo tri thức, vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất luyện chế. cho nên giá cả cũng là xưa nay chưa từng có tiện nghi. Nhưng mà cơ sở nhất, bên trong lại cũng chưa chắc tất cả đều là vô dụng. Lưu Nhật So nói, thế nào, tiểu tử? Cảm giác văn phòng phẩm lời nói, không có gì độ khó khăn đi. Hiện tại có phải hay không hẳn là ra ngoài đâu. Ngươi đã luyện chế thành công một kiện ô. Tiểu hài tử dùng hộp đựng bút, cảm giác được luyện chế không thú vị đi. Không, ta cảm thấy, ta có thể luyện chế trường đao loại hình đồ, vật thử một chút. Tô Nhàn trầm tư một trận, chính mình vừa mới thu hoạch này rất nhiều trụ cột tri thức, đột nhiên há miệng nói ra. Lưu Nhật So ngạc nhiên nói, thế nào, ngươi chả cảm giác được từ tự luyện chế cái hộp đựng bút, sau đó lại đột nhiên tiến hóa hay sao? Trước đó không có nắm chắc, cảm thấy độ khó khăn quá cao, hiện tại đột nhiên ắt có niềm tin. Cái này, chỉ là ta cảm giác, ta có thể là luyện chế thiên tài cũng khó nói. Tô Nhàn nhìn trong tay này hình dáng không lắm quy tắc hộp đựng bút, trên mặt hiện hiện tự tin thần thái. Thật hy vọng ngươi tự tin có thể phân ta một điểm. Lưu Nhật So im lặng thở dài. Chương 109, cái này phong cách vẽ lệch ra quá lợi hại. Sau đó, Lưu Nhật So kiến thức đến cái gì gọi là tránh thức rung động. Luyện chế trường đao thất bại. Thủ pháp vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhưng lại nhiều một tia trước đó chưa từng có được. Tiết tấu cảm. Dù là một khối cơ bản nhất hắc thiết, trong tay nắm chắc, tư thế nắm, thủ pháp, đều hoàn toàn theo trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói, đại khái cũng là đại sư cùng người bình thường khác nhau. Nhưng cũng tiếc. Vẫn là thất bại. Nhìn trong tay cái kia thanh đoạn vỡ thành hai mảnh trường đao, hiển nhiên chân nguyên đè ép hoàn toàn nung đỏ đao phôi thời điểm, lực lượng khống chế không thích đáng, dùng quá mức. Nếu không, ta lại luyện chế một thanh bút chì đao thử một chút đi, cũng có thể có thu hoạch cũng khó nói. Tô Nhàn nói, phối hợp bắt đầu luyện chế bút chì đao. Sau một lát, thành công. Sau đó, Tô Nhàn yên lặng toàn đặt trước. Tốn hao tháng 1 năm 20 điểm kỳ đi ẩn tệ, không nhiều. Nhưng xác thực đạt được không ít luyện chế đao nhận kinh nghiệm. Một lần nữa luyện chế trường đao. Cho Lưu Nhật So tạo thành cảm giác lại có khác nhau. Giống như hắn có thể từ thành công bên trong hấp thu kinh nghiệm, mỗi một lần thành công, tốc độ tiến bộ đều sẽ tăng lên một mảng lớn, thậm chí, cùng lúc trước tưởng như hai người. Sau đó, trường đao chú tạo thành công. Toàn thân trôi chảy, đen như mực, tản ra âm lãnh hàn ý. Lần thứ 3 luyện chế, liên luyện chế thành công tránh thức có thể làm từng binh sĩ vũ khí mà tồn tại trường đao màu đen. Mà lần thứ nhất cùng lần thứ hai lại là luyện chế hộp đựng bút cùng bút chì đao, ngươi cái này khoảng cách có dám hay không lớn như vậy. Lưu Nhật So cảm giác mình giống như bị dạy làm người, ta giáo khác đồ, vật sao. Giống như liền dạy hắn một chút xíu thủ pháp đi. Đằng sau, toàn là chính hắn mụ suy nghĩ. Về sau, tiểu ngươi thiên tỏa chẳng nguyện. Tô Nhàn hài lòng nhìn lấy trong tay mình trường đao. Nói như thế nào đây, kỳ đi ẩn web sẽ thế nhưng là không thu nhận nhật mạng. Cụ chỉ kỳ bị ạc có thể trong cái thế giới này có một chút như vậy chút danh mỏng, cũng thật là hoàn toàn dựa vào nhị thứ nguyên cái này kênh. Tóm lại, danh tự, tại cái vị diện này bên trong, không có bản quyền tranh chấp. Mà lại đoán chừng nghe nói qua rất ít người. Dù sao mô cụ rổ xả kỳ mắt cá chết, thế nhưng là không thế nào chiêu nhị thứ nguyên kênh người trở thấy. Không phải. Người cái này liền thành công. Muốn hay không kiểm tra một chút đao này? A, gọi chẳng nguyệt. Kiểm tra một chút cái này trả nguyệt lưỡi đao lợi độ. Không cần, ta tâm lý nắm chắc. Tô Nhàn mỉm cười nói, thân thể làm một cái khí tu, như ngay cả mình luyện chế vũ khí nhiều sắc bén cũng không biết, cái này không khỏi quá khuyết điểm trước. Cái này khí tu. Lưu Nhật So lão sư, ngài nhìn xem, ta thanh này trả nguyệt, sắc bén độ còn với A. Khu khu, cái kia, ngươi vẫn là gọi ta Lưu Côn lão sư đi. Ta không nghĩ tới, ngươi tại khí tu một chuyến này, đã vậy còn quá có ngày phú. Lưu Nhật So, hoặc là nói Lưu Côn, vốn cho rằng người trẻ tuổi này bất quá là tùy tiện chơi đùa, cho nên chính mình mới mở ác ý cho đùa, kết quả không nghĩ tới vậy mà thật đụng phải cái để cho người ta chấn kinh đến kinh dị thiên tài. Cái này. Vạn nhất hắn sau này thật làm một chuyến này, hơn nữa còn trước mặt mọi người gọi mình làm Lưu Nhật So, vậy mình thật sự là không cần sinh hoạt. Bất quá tiểu tử này, thiên phú có thể là thật khá kinh người a. Cha cha mồ hôi lạnh trên trán. Sau đó nhẹ nhàng xoa dưới thiên tỏa trả nguyệt đao nhận. Đầu ngón tay lập tức hiện hiện một tia huyết hồng. Hắn cả kinh nói, cái này sắc bén độ, liền vũ khí mà nói, đã đạt tới cấp E trình độ. Thật làm cho người ta không cách nào tin nổi cái này lại là tác phẩm đầu tay. Vậy ta nên tính là hợp cách đi, tiếp đó, ta hẳn là đoán tạo cái gì càng tiến một bước đồ, vật. Cái này, nỏ. Tô Nhàn tiếp tục lựa chọn đặt mua trường đao. Càng nhiều cùng càng thêm thâm ảo tri thức, đều tràn vào đại não. Theo đặt mua linh tạp khác biệt. Linh tạp nhập môn rất khó, nhưng đặt mua về sau, cơ hồ nhưng nói là trực tiếp nắm giữ hệ liệt tương quan tri thức, nhưng khí tu luyện chế một chuyến này, Tô Nhàn lại là tiến hành theo chất lượng, từ cơ bản nhất một chút xíu đặt mua, dạng này hao phí kỳ đỉ ẩn tệ sợ rằng sẽ càng nhiều, nhưng đạt được ích lợi cũng nhiều hơn. Tối thiểu nhất, sẽ không xuất hiện linh tạp loại kia, suy nghĩ nhiều nắm giữ một loại linh tạp khắc họa chi pháp, cũng khổ hơn tâm nghiên cứu vấn đề. Vì chữa trị Lưu Vân màn ảnh, Tô Nhàn cũng là liều. Một món pháp bảo, trúc cơ kỳ đều chưa hẳn có thể làm được nhân thủ một kiện, mà lại pháp bảo này uy lực vẫn là phá lệ cường đại, thậm chí có thể là B cấp trở lên. Nếu như có thể đắc thủ lời nói, kỳ đi ẩn tệ loại này đánh dấu liền có thể đạt được đồ, vật, căn bản cũng không trọng yếu được chứ. Mà lại sử dụng về sau chả có thể làm cho mình thăng cấp hội viên quyền hạn đồ, vật, không tốn ngu sao mà không hoa. Nghĩ đến, Tô Nhàn lẩm bẩm nói, nọ sao? Ngược lại là, trước đó tiếp thu trong trí nhớ, ngược lại là xác thực có không ít thực là cùng nọ có chỗ tương đồng. Nghĩ đến, hắn cầm qua lưu côn đưa qua tài liệu, gặm một khỏa chân nguyên viên con động, hồi phục tự thân sói mòn chân nguyên về sau, bắt đầu luyện chế. Sau một lát, một thanh tinh xảo tiểu xảo thủ nỗ phù hiện trong tay hắn. Quyết định, về sau tiểu ngươi hoang cổ thủ nỗ tốt. Tô Nhàn bưng lấy trong tay mình này tiểu xảo tinh xảo thủ nỗ, càng là đặt mua, hiểu biết tri thức càng nhiều, cái này hoang cổ thủ nỗ, liền uy lực mà nói, chỉ sợ còn muốn áp đảo thiên tỏa trả nguyện phía trên. Lão sư, chúng ta tiếp tục đi. Lưu côn trên trán chậm rãi chạy tràn mồ hôi lạnh, gặp được thiên tài tự nhiên là làm người ta cao hứng sự tình. Có thể gặp được để cho người ta kinh dị thần tài, cái này. Ánh mắt của hắn từ bên cạnh nhìn qua. Cái thứ nhất không còn hình dáng hộp đựng bút, bình thường. Cái thứ hai cây kéo. Miễn cưỡng cũng đã nói qua. Cái thứ ba, trường đao. Cái này mẹ nó phong cách vẽ trực tiếp liền lệch ra được chứ. Thanh thứ bốn thủ nỗ càng là. Kéo. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ theo người khác là 1365 sao. Hắn một ngày có thể đạt tới thường nhân một năm nỗ lực. Ngươi xác định chả muốn tiếp tục. Hắn hỏi. Không sai, đó là tự nhiên. Tô Nhàn nói ra, sau đó, bên hai vang lên đến từ điểm nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24.00 phân rõ số 0. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn Lưu Côn liếc một chút. Đây là lần đầu tiên trong đời đâu, từ trên người một người liền đạt được trọn vẹn 20 điểm sinh động độ. Lại nói, gia hỏa này đến nên khiếp sợ đến mức nào. Bất quá cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn, đền bù vừa mới đặt mua hao tổn. Tô Nhàn cười cười, nói, tiếp tục đi. Tốt ta, ngươi tiếp tục. Lưu Côn tiếp tục đưa lên tài liệu, nói, tiếp đó, là súng lủ. Đây là bản thiết kế, ngươi phải căn cứ cái này đồ, luyện chế cái này đến cái khác linh kiện, sau đó đem tổ hợp đến cùng đi, tạo thành cựu thời đại làm dùng vũ khí. Đương nhiên, bởi vì viên đạn sử dụng là chân nguyên đạn dược, cho nên uy lực lời nói cũng là tương đương không thấp. Minh bạch. Sau một lát, Tô Nhàn nhìn trong tay cái kia thanh lóe ra kim sắc lưu quang súng lục, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, nói, về sau tiểu ngươi hoàng kim chi dự tốt. Còn bên cạnh, Lưu Côn cảm giác mình đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lại là một lần thành công. Thậm chí, thủ pháp càng thêm thuần thục, càng sử dụng chính mình căn bản là không có dạy cho hắn lý luận. Cái này, gia hỏa này, sẽ không phải là cái lao thủ. Đến đùa chính mình chơi A. Chương 110, nửa ngày tốt nghiệp. Nô, từ hôm nay về sau, ngươi tiểu song long ma ảnh kiếm. Thanh này chiến phủ nhìn thật là uy phong, đặt tên gọi lôi quang chiến phủ đi. Mặt này thuẫn bài lời nói, tiểu làm xí thiên tre thất trọng vòng tròn đi. Còn có cây đao này, nô. Tiểu đại tà vương. Các loại uy lực không tầm thường vũ khí, đều tại Tô Nhàn trong tay bị từng cái chế tác được. Thậm chí ra vì loại nào đó ác thú vị. Hắn còn tại những vũ khí này bên trên khắc lên tên, các loại loạn thất bát tao tên. Dù sao, nếu là luyện chế ra vũ khí lời nói, nên học sinh trên lý luận tới nói, chỉ phải bỏ ra tài liệu lôi thôi dài dòng, là có được đối nên vũ khí quyền sở hữu cùng mệnh danh quyền, chỉ bất quá phần lớn học sinh đều là mới nhập môn khí tu, luyện chế vũ khí vô cùng thê thảm, phần lớn đều là dùng để tiêu hủy một lần nữa biến làm tài liệu. Nhưng Tô Nhàn lại là tương đương vượt quá Lưu Côn ngoài ý liệu, hắn luyện chế những vũ khí kia không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, tuy nhiên xa kém xa cùng pháp bảo so sánh, nhưng toàn bộ thành phố Chiêu Dương, tu sĩ lại có thể có mấy người đâu. Những vũ khí này nếu là phóng tới trong tiệm, tin tưởng tất nhiên có thể bán ra một cái giá tốt tới. Mà tại ngắn ngủi này đại nửa ngày thời gian, Tô Nhàn cũng hoàn thành cực đại thuế biến. Từ một cái đối khí tu hoàn toàn không thông chức nghiệp, biến thành tuy không phải đại sư, nhưng đọc lướt qua chi tập rộng, có thể xưng độc nhất vô nhị người. Dù sao, Không phải mỗi người cũng biết hộp đựng bút 7 loại luyện chế phương pháp, cũng không phải tất cả mọi người biết, luyện chế cây kéo thời điểm, cần sớm cho đao nhận khai phòng, hiệu quả tốt nhất. Mà cũng liền tại ngắn ngủi này đại nửa ngày thời gian bên trong, hắn đã thành công đem những học sinh kia cần tiến hành theo chất lượng tài năng luyện chế thành công vũ khí, đều nhất nhất luyện chế. Thậm chí, theo đặt mua, các loại thượng vàng hạ cám tri thức đều bị khắc họa tại trong óc. Tuy nhiên bên trong phần lớn đều là một số vụn vặt cùng pháp bảo vô dụng tri thức, nhưng dù là đành phải một tia, qua sự gom ít thành nhiều, Tô Nhàn thành công tỷ lệ cũng là càng lúc càng lớn. Luyện chế vũ khí cũng là càng ngày càng tinh xảo. Tiểu tử, ta phải thừa nhận, ngươi đúng là một thiên tài. Học tập khí tu chuyên nhất kỳ tài. Lưu Côn mang trên mặt thán phục thần sắc, lại không có gì kinh dị thần sắc, dù sao tu tiên tinh cầu rộng lớn vô số, thiên tài dị nhân nhiều vô số kể, Tô Nhàn hành vi tuy nhiên để hắn chấn động vô cùng, nhưng hắn cũng chỉ có một loại. Nghĩ không ra ta Lưu Nhật So hôm nay vậy mà cũng kiến thức đến thiên tài chân chính đến là dạng gì, lúc này, tiền thưởng không có chạy. Hắn hỏi, như vậy, ngươi có hứng thú hay không nếm thử luyện chế pháp khí? Mặc dù là yếu nhất pháp khí, nhưng cũng là thực sự tiếp xúc đến khí tu nhập môn, bất quá lấy chúng ta Triệu Dương trưởng cao đẳng mức độ, đây cũng là chúng ta có thể luyện chế duy nhất một kiện pháp khí, ngươi nếu như có thể thành công lời nói, như vậy, liền thật có thể xin khí tu tốt nghiệp. Tô Nhàn gật đầu, hắn chính là vì thế mà đến. Lưu Côn rất là nghiêm túc qua một bên trong tủ bảo hiểm tìm một trận, mới cầm về một tờ bản vẽ, nói, xem thật kỹ một chút đi, đây cũng là Triệu Dương trưởng cao đẳng học sinh kết nghiệp khảo hạch. Nếu như ngươi có thể thành công lời nói, như vậy ta liền thật không có gì có thể dạy ngươi, tuy nhiên ta cũng xác thực không có dạy ngươi cái gì, hắc. Nghĩ không ra trên đời thật có sinh ra đã biết thiên tài a. Ta cũng chỉ là trước đó đọc qua một số thư tịch, cho nên hiểu biết một số mà thôi. Tô Nhàn mất bỏ mới lo làm chuồng giống như giải thích một câu, sau đó không kịp chờ đợi cầm qua bản vẽ. Theo trước đó những tùy tâm đó luyện chế, chỉ cần cẩn thận khống chế chân nguyên để ép rèn luyện lực lượng khác biệt, lúc này luyện chế là phòng hộ phủ. Tô Nhàn cuối cùng là biết vì cái gì Tuyết Di có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy phòng hộ phục, cảm tình cái này phòng hộ phục là khí tu sinh kết nghiệp khảo hạch, cũng liền mang ý nghĩa mỗi có một học sinh tốt nghiệp, liền chí ít có một bộ phòng hộ phục lưu lại. Mà bây giờ, ta chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hoàn thành khí tu cơ sở bồi dưỡng A. Thậm chí, bên trong hiểu biết, khả năng càng nhiều, tối thiểu nhất chỉ cần ta học biết luyện chế pháp khí. Cho dù là đơn giản nhất pháp khí, đến lúc đó hiểu biết tri thức nhiều, chỉ sợ cũng phải trực tiếp có một cái cực đại đột phá. Cẩn thận lật xem bản vẽ. Xác thực, pháp khí luyện chế theo trước đó những vũ khí kia khác biệt, ngược lại càng nhiều hơn một chút phức tạp hơn đồ, vật, thuận tiện so bên trong chân nguyên lưu chuyển cùng nhiều ít, chân nguyên rèn luyện nhiệt độ cùng lực đạo, thậm chí cả như thế nào đem chân nguyên cùng chất liệu hoàn mỹ dung hợp làm một chỗ. Cũng khiến tuần hoàn bất tức, từ đó đạt tới không xấu trình độ. Người có thể đem bản vẽ này lấy về nhìn, chờ đến có nắm chắc, lại tới tìm ta học tập. Lưu Côn nghiêm mặt nói, đây là pháp khí, theo trước đó những cái kia đều là không giống nhau, coi như ngươi lại thế nào thiên tài, cũng được thật tốt nghiên cứu một chút mới thành. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ta có thể mang về sao? Đương nhiên có thể. Vậy ta có thể cầm một phần tài liệu trở về sao? Tô Nhàn nói, ta có thể bỏ tiền mua. Có thể. Trước đó ngươi hao phí những tài liệu kia, tổng cộng 2.000 tinh tệ, mà luyện chế phòng hộ phục tài liệu nếu như muốn mua, đại khái 500 tinh tệ. Dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ những luyện chế đó pháp khí kỳ chân, không đều là hẳn là giá trị liên thành sao? Lưu Côn cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi là cái nào đồ cổ thời đại người tới? Hiện tại lúc này đời, tài liệu gì không thể bồi dưỡng? Lại bảo vật quý giá, đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn phối trí, 500 trường học trả kiếm lời lấy ngươi tiền đâu hiểu không? Cái này ta ngược lại thật ra không hiểu, bất quá trả kiếm lời lấy ta tiền đâu? Tô Nhàn trên mặt hiện hiện cổ quái thân sắc, nói, vậy hai chúng ta có thể tới hay không hảo hảo nói một chút, những vũ khí này còn có luyện khí tài liệu, đánh cho ta mấy cái gây vấn đề. Đánh? Đánh cái gì? Lưu Côn Quýnh, ta chả chưa nghe nói qua nguyên lai trong trường học còn có thể có đánh gây vấn đề. Sau cùng, Tô Nhàn vừa lòng thỏa ý lấy giảm còn 80% giá cả, đem tất cả mọi thứ đều cho mang về. Liên có kẻ mặc cả mà nói, hắn thật chả chưa sợ qua người nào. Mà chóng mặt không biết mình đến là thế nào đáp ứng Lưu Côn. Tại Tô Nhàn rời đi rất lâu sau đó, mới rốt cục bưng lấy tiền mình bao đau lòng kêu to lên, nói đánh gãy liền đánh gãy, nhưng trung gian chống chỗ, khẳng định vẫn là muốn chính hắn bổ sung, không thể nói được lần này, bán nhiều đồ như vậy, là nửa điểm trích phần trăm cũng lấy không được. Một ngày vất vả, Dương Nguyễn Tuệ đang trong tiệm tính toán hôm nay ích lợi. Yểu điệu thiếu nữ dáng người nhẹ nhàng bước vào đến, sau quầy Dương Nguyễn Tuệ, trong đôi mắt mang lên một chút thân mật thần sắc. Nàng hỏi, mẹ, ca ca tại không ở nơi này. Đào Đào, ngươi hôm nay tan học sớm sao như vậy? Tại sao không trở về nhà? Đến tới nơi này làm gì? Không có gì, cũng là nay Thiên ca ca không có đi học, Tuyết Di lão sư có chút lo lắng hắn có thể hay không tâm lý có cái gì gánh vác. Tô Đào Tâm Đạo hôm qua Thiên ca ca đem thanh phi kiếm kia đưa cho ta thời điểm, nhìn thế nhưng là thật không thèm để ý chút nào. Nhưng chính hắn bị nhiêu hiệu trưởng xem như tặng lễ vãn cầu, đoán chừng tâm tình có thể hay không không thoải mái đâu. Dù sao Tuyết Di lão sư có phương diện này lo lắng, cho nên liền cho mình nghỉ, để cho mình đến hảo hảo khuyên một chút từ huynh trưởng mình, để hắn không nên suy nghĩ nhiều, trường học đối với hắn vẫn là tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Tô Đào tuy nhiên biết được Tô Nhàn hẳn không phải là bởi vì chuyện này vô cớ trốn học, nhưng nàng cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Đây chính là công giả tới. Không nói chuyện âm vừa mới rơi xuống. Trên mặt nàng hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, ánh mắt khoảng chừng nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, chờ chút. Mẹ, tiệm chúng ta bên trong không phải bán linh tạc à, lúc nào mở vũ khí điếm. Chương 111, Long Châu bài thánh y đi. Còn không phải sao. Thiên Miêu Đào bảo cửa hàng bây giờ đã không hề từ bên ngoài nhập hàng. Hơn 100 mặt phẳng tích, mặt tiền cửa hàng tương đương không nhỏ, chỉ dựa vào Tô Nhàn linh tạc, căn bản là không có biện pháp bày đầy. Dương Nguyễn Tuệ cũng chỉ có thể may một số tiểu xảo ba lô hoặc là chuẩn bị một chút thịt làm ở phía trên mua. Tuy nhiên giấy phép đã nói minh chỉ cho phép buôn bán linh tạp, nhưng loại chuyện này, lại có ai hội tra đâu. Dù sao Dương Nguyễn Tuệ gần nhất đã đang chuẩn bị đi công việc một cái siêu thị bằng buôn bán. Không có cách, bán đồ thật sự là quá tạp, khó đảm bảo sẽ không bị người có quyết tâm tìm phiền toái. Bất quá vấn đề là, coi như ngày bình thường bán lại thế nào tạp cũng tốt, cũng chạy không thoát linh tạp cùng bách hóa, nhưng hôm nay... Nhìn lấy treo trên tường rất nhiều binh khí. Có đao thương kiếm kích, có thủ nô súng lục. Toàn dân tu tiên, đối với vũ khí trưởng khống cũng không phải rất lợi hại nghiêm ngặt, mà lại người điếm chủ này nếu là mặt hướng thập hoang giả khai phóng, mua sắm vũ khí thời điểm, chỉ cần có thể xuất ra thập hoang giả chứng minh, như vậy vũ khí bán ra về sau, liền không cần lại phụ trách nhiệm. Bất quá này đến nhiều như vậy binh khí, là nhỏ nhàn khiêm tới. Dương Nguyễn Tuệ trên mặt lộ ra mỉm cười nụ cười. Tựa hồ là nhớ tới này ấp úng khiêng một đống lớn binh khí đến nơi đây Tô Nhàn, trọng đối Tô Nhàn mà nói cũng không phải rất nặng, nhưng cân nhắc đến không thương tổn tới mình, cùng sở hữu binh khí chồng chất chồng lên nhau, thể tích cũng là khá là khổng lồ. Cà ca làm ra? Hắn chỗ nào làm? Nô! Tô Đào cũng từng khi qua một đoạn thời gian thập hoang giả, tuy nhiên thời gian rất ngắn, nhưng cũng tiếp xúc không ít binh khí. Đầu ngón tay ở chính giữa một thanh kiếm bên trên nhẹ nhàng đảo qua. Trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc. Cái này tựa như là trường học khí tu trong khóa học, một kiện chế thức trường kiếm, dùng để luyện tập. Cà ca mang đến. Hắn lúc nào học khí tu? Đem trường kiếm kia lấy xuống tinh tế dò xét một trận, sau đó nhìn thấy phía trên tên, tuyệt thế hảo kiếm. Tốt. Làm cho người ta không nói được lời nào tên. Nhưng vũ khí lời nói, tuy nhiên rất lợi hại sắc bén. Lại không xứng với cái này để cho người ta trong nháy mắt im lặng tên A. Đến cũng chỉ là sát thường mà thôi. Tu vi đến trúc cơ kỳ về sau, đoán chừng liền trướng mắt dạng này không mang theo nửa điểm chân nguyên binh khí. Nhưng đối tu vi phần lớn ở vào ngưng thần kỳ cùng tâm động kỳ thập hoang giả tới nói, lại là không có gì thích hợp bằng. Một thanh vũ khí lên bán 500 tinh tệ, giá cả cũng rất lợi hại hợp lý. Những binh khí này cộng lại, nói ít cũng có 5-6 ngàn tiền trướng. Chờ chút ba. Tô Đào đột nhiên nhãn tình sáng lên, tay tại trên binh khí mặt này nhỏ hẹp chữ viết bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, nói, là ca ca chữ viết. Những binh khí này là ca ca hắn luyện chế. Là nhỏ nhàn làm sao? Ta còn tưởng rằng hắn là từ trong trường học đại đến đây. Dương Nguyễn Tuệ ngạc nhiên nói, hắn là lúc nào học biết luyện chế binh khí. Sẽ không phải là theo linh tạp một dạng, cũng là tự học thành tài A. Cái này ta cũng không biết, có lẽ là vậy, ca ca tại những này thiên môn phương hướng, tựa hồ ra ngoài ý định có ngày phú, linh tạp là như thế này, hiện tại lời nói xem ra, luyện khí cũng là như thế này. Tô Đào không hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng lại nhịn không được âm thầm hoang mang, hắn tại sao phải học tập luyện khí đâu. Coi như muốn khảo hạch thiên su học viện lời nói, chỉ bằng mượn hắn linh tạp, cũng đầy đủ đi, có lẽ không quá với, cho nên càng cần hơn nỗ lực càng đa tâm hơn máu, kết liêu hắn lại ngược lại nửa đường đi học tập cái gì. Chờ chút. Nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Nhàn hôm qua nói chuyện với nàng. Bằng vào thiếu nữ trời sinh cường đại liên tưởng năng lực, Tô Đào cảm giác mình loáng thoáng, giống như có lẽ đã trưởng khống chân tướng. Mà lúc này, trong nhà, Tô Nhàn chậm rãi lau quay đầu bên trên mồ hôi. Lần thứ nhất luyện chế pháp khí. Mặc dù là đẳng cấp thấp nhất pháp khí, phòng hộ năng lực yếu ớt đến cơ hồ liền bình thường pháp khí 1/10 đều không có, nhưng pháp khí cũng là pháp khí, bên trong có chân nguyên lưu chuyển, chí ít có thể chống cự 7.000 động phía dưới thương tổn. Dù sao Tô Nhàn tiền tiền hậu hậu tốn hao gần 2.000 điểm kỳ đi ẩn tệ, mới xem như đặt mua đến sở hữu trụ cột nhất tri thức. Luyện chế pháp khí tuy nhiên gian nan, nhưng cơ sở thật sự là quá mức vững chắc, trung gian mặc dù xuất hiện đủ loại vấn đề, lại đều nhất nhất bị hắn cho giải quyết tốt đẹp. Luyện chế ra pháp khí hiệu quả thậm chí so sánh với phổ thông thành phẩm, còn tốt hơn không ít. Dù sao những học sinh kia đều là có chút miễn cưỡng, thậm chí gặp gành mới tính hoàn thành, mà Tô Nhàn, tri thức quá tạp quá rộng chỗ tốt chính là hắn luôn có các loại giã lộ tử đến giải quyết phiền phức. Mà lúc này, Tô Nhàn mới rốt cục biết được, vì cái gì ngưng thần kỳ tu tiên giả vì sao cũng không xứng xưng là tu sĩ, bên cạnh không nói, ngưng thần kỳ sức tấn công mạnh nhất là 9.999 động, còn cần tại trạng thái tốt nhất, thi triển mạnh nhất pháp thuật, lấy hoàn mỹ nhất vận hành phương thức mới có thể phóng thích, mà một kiện yếu nhất pháp khí, liền trực tiếp có thể chống cự 7.000 động phía dưới thương tổn. Mà luyện chế thành công ra phòng hộ phục, thiên mã thánh ý liền về sau. Tại trên giá sách, lại ngoài định mức thêm ra thánh ý liền luyện chế một quyển sách. Không có cách, đặt tên thánh ý liền nha. Tuy nhiên cái này thánh ý liền là thất long châu bài. Kiểm tra đến kỹ năng thánh ý liền luyện chế, đã lưu giữ nhập giá sách, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 3.000 điểm, xin hỏi phải chăng đặt mua. Nỗ lực cả ngày thời gian, liên đối lấy tốn hao hơn 2.000 kỳ đi ẩn tệ. Hiện tại lại phải chính mình móc ra 3.000 điểm. Chi tiêu cũng là rất lợi hại kinh người. Nhưng thu hoạch cũng khá kinh người, bên cạnh không nói, Tô Nhàn vẫn là biết, nếu như hắn thật có thể đem món kia lưu vân màn ảnh chữa trị hoàn thành lời nói, không thể nói được, chí ít bán đi mấy ngàn vạn tinh tệ không là vấn đề. Về phần Tần Thành thu mua thời điểm hoa gần ước tinh tệ, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì ngoài vòng tròn người thu mua người trong vòng bảo vật, riêng là người bình thường hướng cao cao tại thượng tu sĩ thu mua đồ, vật, trả giá đắt tự nhiên là phá lệ đại. Mà theo đặt mua, Tô Nhàn trong đầu đống nhiên hiện hiện vô số tin tức, vô số hình ảnh, hắn trong nháy mắt, xuyên toa vô số thời không. Chỉ là một kiện cơ bản nhất phòng ngự áo, nhưng cũng là hậu nhân căn cứ đôi câu vài lời khổ tâm nghiên cứu mà thành, bên trong tràn ngập đối tiền nhân kính ngưỡng. Tuy nhiên cái này kính ngưỡng để Tô Nhàn dở khóc dở cười, nhưng cũng chính là bởi vì cái này kính ngưỡng cùng không sờ lòng, đi không biết bao nhiêu đường quanh co, thậm chí trung gian rất nhiều lúc đầu theo thiên mã thánh ý thì không quan hệ tri thức, cũng đều bị sử dụng bên trên. Tuy nhiên rất nhanh liền bị quẳng đi, nhưng Tô Nhàn nhưng từ bên trong, ngoài định mức học được rất nhiều. Sau một lát, Tô Nhàn nhẹ khinh hu khẩu khí, mắt tràn ngập cơ trí quan mang, phảng phất cùng lúc trước đã hoàn toàn tưởng như hai người, chỉ là trôi qua một trận, nhãn quang mang mới dần dần tán đi. Hắn ở bên cạnh trong túi sách móc móc, lấy ra một khối toàn thân ngân sắc, giống như đất dẻo cao su đồ vật bình thường, mềm hồ hồ, nơi nào còn có trước đó cứng cỏi. Chỉ có thể nói bảo vật bị long đong. Trong tay Tần Lương Ngọc căn bản liền không phát huy ra kết quả gì tốt. Thậm chí, chí ít cũng là cấp B bảo vật, lại trực tiếp bởi vì chân nguyên không đủ, mà sinh sinh bị cấp C phi kiếm cho sinh sinh hủy đi. Nhưng vấn đề là, trong tay ta, chỉ sợ cũng không có cách nào đem món bảo vật này cho chữa trị a. Tô Nhàn thăm thẳm thở dài một tiếng, vây vây trong tay đất dẻo cao su, nhìn lấy nó mềm mặt dốc sức trên bàn, phảng phất sử lai mỗ một dạng. Biết được luyện khí chư bao nhiêu thần kỳ chi thức, đặt mua thiên mã thánh y thì càng làm cho hắn đối pháp bảo có cực điểm hiểu biết. Điều này cũng làm cho Tô Nhàn biết. Trước đó ý nghĩ của mình, đến cỡ nào ngây thơ. Chương 112, nhà nghèo hài tử cái nào chú ý nhiều như vậy. Luyện chế pháp bảo cực kỳ phức tạp, cũng không phải thiên tỏa trảm nguyện hoặc là lôi quang chiến phủ những này sắt thường có khả năng bằng được. Một kiện cấp thấp nhất pháp bảo, đều hao hết Tô Nhàn cơ hồ tất cả tinh lực. Bất quá năm thiên mã chiến y giải phục, Tô Nhàn đặt mua đạt được càng nhiều càng toàn diện pháp bảo thưởng thức, nhưng cũng biết được vì sao pháp bảo giá cả như vậy cao, bình thường một kiện pháp bảo, cơ hồ liền có thể để một cái gia đình phú quý triệt để táng ra bại sản, cái khác không nói, vẹn vẹn loại kia cấp thấp nhất, vẹn vẹn chỉ có thể phòng ngự 5.000 động trở xuống công kích trang phục phòng hộ, nếu là xuất ra đi mua bán lời nói không chừng đều phải mấy vạn tinh tệ chi cao. Giá cao chót vót, tự nhiên là bởi vì hợp thành pháp bảo sử dụng những cái kia bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý chi vật. Vẹn vẹn những tài liệu này giá tiền, cũng đã làm cho người tuyệt vọng, lại lấy tinh xảo thủ đoạn đem nó luyện chế thành một thể. Cho nên nói pháp bảo giá cả đắt đỏ, cũng không phải là không có lý do. Mà bây giờ, cái này mây trôi màn bạc rõ ràng là đẳng cấp càng hơn đại bảo kiếm pháp bảo, bị mình sinh sinh lấy đại bảo kiếm hủy đi về sau. Muốn lại chữa trị, lấy bây giờ chi thức lượng, hẳn không có bao lớn vấn đề. Nhưng hư hao đồ vật, lại nhất định phải có thay thế vật phẩm mới được. Nói cách khác, muốn chữa trị mây trôi màn bạc, nhất định phải có đầy đủ chân quý, lại có linh tính bảo vật mới thành. Nghĩ đến, Tô Nhàn có chút nhức đầu gãi đầu một cái. Lấy trong nhà tình trạng kinh tế, còn muốn chiếu cố chuẩn bị kỹ càng mình học phí, muốn cầm ra cái này một số tiền lớn đến cho mình chữa trị pháp bảo, trên cơ bản là tuyệt đối không thể. Nhưng trước đó làm nhiều như vậy chuẩn bị, nhất là hao tốn gần 5.000 điểm khải điểm tệ, chẳng lẽ nói cứ như vậy từ bỏ sao? Tô Nhàn luôn cảm giác có chút không cam tâm. Nhất là cái này pháp bảo thực lực xác thực khá cường đại, nếu như sử dụng thỏa đáng, nói không chừng lại so với phi kiếm còn muốn tới càng thêm thuận tiện. Dù sao so đại bảo kiếm thuận tiện hơn nhiều. Đang nghĩ đến, tiếng đập cửa vang lên. Tô Đào thanh âm vang lên, ca ca, nên ăn cơm, ngươi còn không ra sao. Tô Nhàn ngẩn người, nhìn đồng hồ, mới phát hiện mình luyện chế thiên mã thánh ý, vậy mà chậm trễ thời gian dài như vậy, lúc này, đã là đến cơm tối thời gian. Hắn đang muốn ứng thanh, cửa phòng lại trực tiếp bị đẩy ra. Tô Đào hai tay chắp sau lưng đi đến, mang trên mặt mỉm cười tiếu dung, chú ý tới trên giường kia một kiện trang phục phòng hộ, nàng đáy mắt có sợ hai thán phục thần sắc, nói, ca ca, ngươi thật sự là cho ta vui mừng. Cái này trang phục phòng hộ ngươi thật luyện chế ra tới. Lại thêm hắn linh tạp kỹ nghệ. Mình đã tận lực đánh giá cao mình người huynh trưởng này, nghĩ không ra kết quả lại còn là đánh giá thấp a. Nhưng vì cái gì ta trước kia nhưng lại chưa bao giờ từng phát hiện qua thần kỳ của hắn chỗ. Cuối cùng, Tô Đào đành phải ấy náy đem nguyên nhân quy kết làm mình đối huynh trưởng quan tâm không đủ, nghĩ đến, đáy lòng càng lộ vẻ ấy náy. Vẫn là người một nhà đâu, thậm chí ngay cả ngủ ở mình sát vách thân nhân đều không hiểu rõ. Ngươi không phải đến gọi ta ăn cơm không? Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn xem mặc dù nói gọi mình ra ngoài ăn cơm, lại ngược lại tiền đến, thậm chí đem cửa phòng đều đóng lại Tô Đào. Không có gì. Chính là nhìn xem thu hoạch của ngươi. Tô Đào cầm lấy món kia rõ ràng so với trường học trang phục phòng hộ tới tinh xảo nhiều trang phục phòng hộ, thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ca ca tại thiên môn địa phương, không. Trên thực tế, liền xem như chiến đấu, hắn cũng vô cùng có thiên phú. Trước ngươi luyện chế những binh khí kia, hiện tại luyện chế pháp khí, là đang vì chữa trị trước đó cùng Tần Lương Ngọc làm hỏng pháp khí làm chuẩn bị sao? Nàng hỏi. Tô Nhàn gật đầu. Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ nói gặp được vấn đề khó khăn? Cũng không tính nan đề, chỉ có thể nói cần tạm thời gác lại đi. Tô Nhàn thở dài, tu tiên a tu tiên, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Đãi đãi, ngươi ca ca ta à, ngày sau nhất định phải trở thành vũ trụ thứ nhất nhà giàu nhất, ngươi nhớ kỹ giúp ta chứng kiến hạ. Tô Đào hé miệng mà cười, nói, nhưng lúc đó coi như tiền lại thế nào nhiều, hiện tại rất cần tiền cũng là chuyện không có cách nào khác đi. Tô Nhàn cười nói, cũng may ta không nổi. Tô Đào cũng cười nói, kỳ thật ta cũng không nổi. Có ý tứ gì? Chính là cái này ý tứ A. Tô Đào nắm tay từ phía sau lưng đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay, cầm một thanh nhẹ nhàng linh hoạt tinh xảo phi kiếm. Nàng nói, chữa trị pháp bảo là cần chân quý tài liệu, chân quý vật liệu. Kỳ thật cũng có thể từ khắc pháp bảo bên trên chia tách, liền giống với ta thanh này cấp B phi kiếm, ta không biết ngươi muốn chữa trị pháp bảo đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn thanh phi kiếm này đi. Dùng phi kiếm này hạch tâm tới chữa trị ngươi muốn chữa trị pháp bảo, hiệu quả khẳng định xa xa tốt hơn trước đó. Đúng là cái này lý. Xem ra đãi đãi quả nhiên đối khí tu cái này một khối cũng là có một chút hiểu rõ. Tô Nhàn trong lòng âm thầm nghĩ, miệng nói, ta đã thanh phi kiếm cho ngươi. Nào có thu hồi đạo lý, đây chính là tha hiệu trưởng vì lung lạc ngươi cố ý tặng phi kiếm. Nhưng ta thật không quá dùng tới được phi kiếm này, mà lại ta cũng không muốn dùng phi kiếm này. Tô Đào mỉm cười nói, ta có cái sẽ khí tu chi đạo huynh trưởng, coi như gia đình bây giờ vẫn còn có chút khó khăn, nhưng đến ngày sau, ta chẳng lẽ nói sẽ còn thiếu pháp khí sao? Ca ca, ngươi sẽ đưa ta một thanh phi kiếm A. Chân chính hoàn toàn do chính ngươi rèn đúc luyện chế, từ vừa mới bắt đầu liền độc thuộc về một mình ta phi kiếm, đúng hay không? Tô Nhàn lập tức ngữ trệ, cả kinh nói, ngươi, ta cũng không phải là rất thích thanh phi kiếm này, bởi vì bên trong có người khác dấu vết lưu lại. Tô Đào cau mày nói, ta là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, người khác đã dùng qua đồ vật, ta mới không cần, miễn cưỡng tâm lý ngược lại không thoải mái. Cho nên, vẫn là ca ca ngươi cầm đi hủy đi, dù sao hiện tại, ta đã trở thành tu sĩ, Tần Thành chưa hẳn dám tìm chúng ta phiền phức, mà lại hắn chính lo lắng con của hắn bệnh tình. U đọc sách xem chừng cũng không có nhàn công phu tìm chúng ta gây phiền phức, nô. Khả năng cũng không rảnh tìm chúng ta phiền thoái. Có ý tứ gì? Đại khái chính là vận vận. Nhắc lên mình đã từng khuê mật, Tô Đào trong thanh âm còn mang theo chút khó chịu, nhăn nhăn nhó nhó nói, dù sao tạ vận vận người trong nhà tựa hồ biết Tần Lương Ngọc nôn ngữ nhục nhã chuyện của nàng. Tóm lại, Tần thị xí nghiệp bị đả kích chí mạng, tăng thêm cái khác chân thủy tinh mấy cái xí nghiệp bỏ đá xuống giếng. Mà lại Tần Thành cái này chủ tâm cốt cũng không tại, Tần thị xí nghiệp coi như không có băng cách tăng giã, cũng trèo chống không được bao dài thời gian, loại tình huống này. ngươi cảm thấy hắn còn có rảnh rỗi nhàn tính sổ với ngươi sao? Lại nói, coi như hắn thật an hùng tâm báo tử đảm dám đến tìm ngươi phiền phức, ca ca ngươi cũng không cần sợ, ngươi không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Chờ pháp khí luyện chế thành công, ta liền có thể mình bảo hộ chính mình. Tô Nhàn mỉm cười nói, tốt, ngươi cũng nói như vậy, ta cũng không giả mồm, ngươi yên tâm, ngày sau, ta sẽ đích thân luyện chế một thanh so thanh phi kiếm này ưu tú hơn phi kiếm tặng cho ngươi, chỉ độc thuộc về một mình ngươi, độc nhất vô nhị phi kiếm. Vậy ta liền đợi đến. Tô Đào cười hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài, nói, ta sẽ cùng mụ mụ nói ngươi tại tu luyện, không rảnh ăn cơm, đồ ăn cho ngươi lưu trong nồi. Tóm lại, ca ca, cố lên nha. Nói, nàng đối Tô Nhàn nở nụ cười xinh đẹp. Tô Nhàn nhìn qua bóng lưng của nàng, trên mặt hiện hiện thần sắc phức tạp. Bệnh thích sạch sẽ. Nhà nghèo hài tử, cái nào chú ý nhiều như vậy? Có lẽ thật sự có, nhưng nếu như không phải mình cần chữa trị pháp bảo, nàng chỉ sợ sớm đã đem thứ này mình dùng đi. Thật sự là, đưa ra ngoài đồ vật lại cầm về. Về sau, thật cần đưa nàng một kiện ưu tú phi kiếm mới thành. Hắn thì thào nói. Chương 113, ngươi có thể vì hắn nỗ lực một cách sao? A33. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ thuần trắng trong phòng bệnh vang lên. Bệnh nhân toàn thân trên dưới đều quấn quanh lấy chói buộc mang, trên giường căn bản không thể động đậy, lại vẫn liều mạng vặn vẹo dãy rủa, miệng bên trong cũng nhét vào miệng cầu, vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa hắn cắn được đầu lưỡi của mình. Toàn thân trên dưới gân xanh trật lộ, con ngươi hoàn toàn phóng đại, gần như đã mất đi lý trí, chỉ là hàm hàm hồ hồ nghẹn ngào tê minh, phảng phất tuyệt vọng dã thú, liều mạng dãy rủa lấy muốn thu hoạch được tự do. Nhưng chói buộc hắn, lại là hắn cha ruột, hắn làm sao dám cho hắn tự do? Ngắn ngủi mấy ngày, Tần Thành phảng phất già mấy chục tuổi, xuyên thấu qua cửa phòng bệnh bên trên trong suốt cửa sổ, nhìn xem bên trong ngay tại dãy rủa nhi tử. Hắn không dám lộ diện. Thậm chí, một thân một mình thời điểm, cũng không biết thút thít bao nhiêu hồi. Nhưng có thể làm sao? Báo thủ. Hết thể đều là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, có thể làm sao? Tần Thành không phải không nghĩ tới trả thù. Nhưng bây giờ hắn thật không có cái này nhàn tâm, thậm chí, xí nghiệp bị đả kích cực lớn, tất cả vốn lưu động đều vỏ chăn lao, ngay cả muốn chữa bệnh đều. Tần tiên sinh, ngài nhất định phải rút ra lệnh lang thể nội tất cả chân nguyên. Sở Tự chăm chú hỏi. Ta liền muốn biết, nếu như đem tất cả chân nguyên đều tiêu trừ, nhi tử ta vẫn sẽ hay không thụ tra tấn. Tần Thành cũng không nhìn Sở Tự, hỏi, khuya ngày hôm trước, ta tận mắt thấy hắn đem chân của mình cho sinh sinh bẻ gãy, giống như dạng này cảm giác đau đớn liền có thể che lấp hắn ngay lúc đó thống khổ. Trong khoảng thời gian này, hắn một khi phát tác liền sẽ điên cuồng tự mình hại mình. Nhìn thấy hắn lúc ấy thống khổ cảnh tượng, ta lại đột nhiên cảm thấy, trở thành tu sĩ tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Hiện tại ta đôi hộ không ở hắn, ngày sau, hắn như đến cao hơn địa phương, ta có phải thật vậy hay không cũng chỉ có thể thấy. Nửa điểm bận bịu cũng giúp không được. Cái này, trên lý luận tới nói, rút ra chân nguyên, kỳ thật cũng không phải là rút ra chân nguyên, mà là tại trong cơ thể của hắn cắm vào một cái cỡ nhỏ chân nguyên chôn vùi khí, từ đó về sau, hắn lại thế nào tu luyện, chân nguyên cũng chỉ sẽ theo chôn vùi khí tác dụng mà hết mức hóa thành hư vô, thậm chí bản thân hắn góp nhặt những cái kia chân nguyên, cũng đều sẽ tan theo mây khói, biến thành một người bình thường, kia tra tấn hắn băng độc chân nguyên, tự nhiên cũng sẽ biến mất, tra tấn cũng liền. Không thấy. Sở Tự nói khẽ, đây là duy nhất không thương tổn cùng bệnh nhân thân thể biện pháp, giá cả đương nhiên cũng cao nhất ngang, chân nguyên chôn vùi khí chỉ tác dụng tại linh hạm phía trên, vốn là quân đội đặc hữu đồ vật, hiện tại mặc dù cũng có thể thuộc y lìa dụng, nhưng giá cả chi cao ngang, cũng không là bình thường gia đình phú quý có thể tiếp nhận lên, những phương pháp khác đều sẽ đối với bệnh nhân thân thể tạo thành tổn thương. Nói thẳng, bao nhiêu tiền? 3.000 vạn tinh tệ. Sở Tự nói khẽ, đương nhiên, đồ vật giá trị khẳng định là không đáng nhiều như vậy, nhưng dù sao cũng là quân đội đồ vật, cho nên giữ bí mật biện pháp nhất định phải làm rất đủ, không thể để cho người nhìn trộm đến bên trong bí mật, số tiền này, đại bộ phận đều phải tốn phí ở trên đây. Ta minh bạch. Tân Thanh cười khổ nói, có câu tục ngữ gọi tiến vào bệnh viện, không táng ra bại sản đừng nghĩ đi ra ngoài. Hiện tại ta thật không thể không tin, Lão Vương, xí nghiệp tài khoản bên trong còn có bao nhiêu tiền? Lão Vương nói, còn có 2.000 vạn tinh tệ. Tần Thành cả kinh nói, ít như vậy. Tần Tổng ngài trong khoảng thời gian này một mực tại bệnh viện, khả năng còn không biết, chúng ta trước đó những cái kia cố định nhà cung cấp hàng, đột nhiên tập thể tăng giá, mà chúng ta lúc đầu hàng hóa đều đã ăn một nửa, mà lại vì trở thành sao trời gia tộc, ký rất không công bằng điều ước, dẫn đến đối phương ngay cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không cần giao. Chúng ta lại tiến thối lương nan, chỉ có thể kiên trì hướng phía trước. Cho nên trong khoảng thời gian này xí nghiệp tiêu xài là tương đối lớn, dù sao đến tiếp sau tài chính đoạn không được a. Lại thêm, ngài vì thiếu gia mua kiện pháp khí kia. Cái gì cầu thí pháp khí, nửa điểm tác dụng cũng không có đưa đến. Tần Thành mặt lộ kiên quyết thân sắc. Hỏi, lão vương, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ta mấy năm nay đến đối ngươi tín nhiệm có thừa, hoàn toàn là bởi vì Lương Ngọc khi còn bé tao ngộ bắt cóc, ngươi đã từng liều chết bảo hộ hắn, còn bởi vậy bệnh căn không dứt. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ còn có thể vì Lương Ngọc nỗ lực hết thể sao? Lão vương chém đinh chặt sắt nói, ta không tiếc bất cứ giá nào, vì cứu vớt thiếu gia. Tốt, vậy ta có nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi đêm nay tiến vào xí nghiệp, dùng ta cá nhân mật mã chỉ ấn, dấu giếm cổ đông đem xí nghiệp tiền hoạt động rút ra một bộ phận, nhớ kỹ, việc này phải lặng lẽ tiến hành, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhất là những cái kia các cổ đông. Vâng, ta minh bạch. Lão vương nói, ta chính là chết, cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ừm, ta vẫn luôn biết ngươi đối Lương Ngọc tình cảm. Tần Thành nói một câu, quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh đã ngủ thật say nhi tử. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày đều muốn phát tác mấy lần, mỗi lần phát tác, hắn đều hận không thể tự mình hại mình đến làm dịu ăn mòn thống khổ. Không phải là không thể mời cao đẳng tu sĩ y thề tu, nhưng nhi tử đã không chịu nổi, liên tục mấy lần bẻ gãy tay chân của mình, lại thêm trị liệu không phối hợp, tay chân của hắn đã bệnh căn không dứt, lại không có thể nâng khiêng vật nặng, nếu như tiếp tục nữa, thật không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện càng đáng sợ. Nhất định phải nhanh đem hắn thể nội tất cả dị chủng chân nguyên đều cho chôn vùi rơi mất. Tần Thanh từ tốn nói. Về phần ngày sau khả năng liền muốn phai mở tại đám người, ưu đọc sách chỉ cần hai cha con còn tại cùng một chỗ, không có lực lượng liền không có lực lượng đi. Làm không được sao trời gia tộc, liền chỉ làm một cái thổ đại vương, cũng thật không tệ. Chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, Tần Lương Ngọc tìm đường chết dẫn đến bị khai trừ học tịch, trường học tự nhiên cũng sẽ không có thanh lý, tất cả tiêu xài đều phải Tần Thành thanh toán. Mà tu tiên giả chính là tiêu tiền động tiêu tiền, cho dù là trị liệu cũng là như thế. Vị này chưa hề đều là xem tiền tài số lượng chữ xí nghiệp lớn tổng giám đốc, cũng rốt cục có giật gấu vá vai thời điểm. Tô Nhàn chỗ nào biết được, mình vốn đang có lưu một chút sơ hở, vậy mà bởi vì Tần Thành đau lòng nhi tử, mà sắp theo chân nguyên chôn vùi khí cắm vào mà hoàn toàn biến mất không thấy. Chuyện này, hắn không còn nửa điểm sai lầm, thậm chí cho dù là nguyên anh kỳ đại tu sĩ đến. Chỉ sợ cũng đừng có lại nghĩ nhìn trộm ra dù là nửa điểm sơ hở tới. Lúc này, hắn tất cả tâm tư, đều đã đặt ở pháp bảo luyện chế phía trên. Dựa vào hắn bây giờ kinh nghiệm, mặc dù tu vi còn hơi có thiếu thốn, nhưng đây cũng không phải là để hắn luyện chế một kiện chân chính pháp bảo, mà là đem hai kiện tàn phá pháp bảo chắp vá. Lấy Tô Nhàn bây giờ kinh nghiệm, ngược lại thật sự là không tính là vấn đề nan giải gì. Không sai, món kia cấp B pháp bảo phi kiếm, cũng đã bị Tô Nhàn làm hỏng. Cho dù lại như thế nào thần kỳ, đến cùng là chưa từng nhận chủ bảo vật, trong đó chân nguyên chưa từng kích hoạt, phá hư nó, cũng không tính là việc khó. Mà lấy phi kiếm tinh túy bổ sung mây trôi màn bạc, lại là dư xài. Hắn hiện tại cần thiết cân nhắc, chính là đem mây trôi màn bạc đến cùng sửa lại thành dạng gì pháp bảo. Dù sao, được phi kiếm tinh túy, mây trôi màn bạc uy lực, rất có thể lại lên một tầng nữa. Vẹn vẹn chỉ là phòng ngự, không khỏi đáng tiếc. Cũng may Tô Nhàn cái khác không có. Kiếp trước bên trong được chứng kiến các loại thần kỳ vũ khí tầng tầng lớp lớp, chuyện này với hắn mà nói, thật đúng là không tính là việc khó gì. Chương 114, Nguyệt Linh Tủy Dịch. Nguyệt Linh Tủy Dịch 3. Lúc trước cùng Tần Lương Ngọc giao thủ thời điểm, nhìn thấy trong tay hắn cái này mây trôi màn bạc, Tô Nhàn liền có tương đương mãnh liệt đã thị cảm. Mà đem bảo vật này tới tay về sau, tinh tế châm trước như thế nào chữa trị, mới đột nhiên ở giữa nhớ tới, ta thao. Cái này cái gì mây trôi màn bạc? Chẳng phải là cùng chịu chủ nhiệm Nguyệt Linh Tủy Dịch có 5 phần tương tự sao? Mà không giống địa phương, cũng chính là Nguyệt Linh Tủy Dịch công thủ một thể, càng thêm bất biến, mà Lưu Vân Màn Bạc hoàn toàn là chỉ có thể phòng thủ. Đương nhiên, năng lực phòng ngự khả năng cũng muốn so Nguyệt Linh Tủy Dịch mạnh lên không phải một chút điểm. Phi kiếm hạch tâm, không hề nghi ngờ là tràn ngập lực công kích. Đem phi kiếm hạch tâm dung nhập mây trôi màn bạc, công thủ kết hợp, làm như vậy giòn liền làm thành Nguyệt Linh Tủy Dịch dáng vẻ cùng trạng thái chính là. Nghĩ đến Tô Nhàn nói làm liền làm. Hai kiện tàn phá không chịu nổi bảo vật được sự giúp đỡ của chân nguyên, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Hoặc là nói, mây trôi màn bạc đang chậm rãi đem phi kiếm hoạch tâm nuốt chửng lấy. Chữa trị pháp bảo. So luyện chế pháp bảo muốn đơn giản nhiều, lấy bây giờ Tô Nhàn năng lực, ngoại trừ chân nguyên không đủ thiếu hụt bên ngoài, cho dù là luyện chế pháp bảo cũng có tương đương xác suất thành công, huống chi là chữa trị. Chỉ là quá trình mặc dù không tính rất khó khăn, nhưng cũng là tương đương rườm rà. Sau một hồi lâu, trước mặt Tô Nhàn, đã trống rỗng lơ lửng ra một cái cự đại ngân sắc viên cầu, nhìn giống như một viên thủy ngân cầu, tản ra quang mang trong suốt, nhẹ nhàng trôi nổi tại bên cạnh mình. Chữa trị đã thành công. mây trôi màn bạc đã lại không tồn tại ở trên đời này, thay vào đó, là độc thuộc về Tô Nhàn một người sở hữu Nguyệt Linh Tùy Dịch. Công hiệu cùng chịu chủ nhiệm, cũng có chút tám phần tương tự, không giống chỗ, đại khái chính là uy lực càng mạnh đi. Hắn nghĩ nghĩ, bấm tay bắn ra một giọt máu, chính tan tại kia Nguyệt Linh Tùy Dịch bên trong. Chỉ một thoáng, tâm thần tương liên cảm giác chuyển đến. Sau một khắc, Nguyệt Linh Tùy Dịch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất dung nhập Tô Nhàn bên trong thân thể. Lại sau một lát, ngân cầu lại đột nhiên xuất hiện, theo mình chân nguyên điều khiển mà theo thứ tự biến hóa. Quả nhiên linh xảo vô cùng. Tô Nhàn hài lòng gật đầu, điều khiển Nguyệt Linh Tùy hóa lỏng làm một cái tay, bắt lấy chén trà trên bàn cùng ấm nước, sau đó rót cho mình một bình trà. Chậm rãi đưa tới. Hắn tiếp nhận chén nước, uống vào. Quả nhiên, mặc dù nói là bắt trước cái Nguyệt Linh Tùy Dịch, nhưng bởi vì mây trôi màn bạc hiệu quả cùng cấp B phi kiếm hiệu quả chính là một lớn hơn hai, công thủ năng lực vẫn là phải hơn một chút. Bất quá, cuối cùng thành công. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, chỉ một ngón tay. Một đạo lưu quang từ đầu ngón tay bay ra, đại bảo kiếm đã trực tiếp tự đứng ngoài hướng về thân thể của mình bay vụt mà tới. Cho ta cản ba. Tô Nhàn khẽ quát một tiếng, theo chân nguyên cùng Nguyệt Linh Tủy Dịch bên trong mình sớm dự lưu chân nguyên sinh ra cộng minh, Nguyệt Linh Tủy Dịch lập tức biến hình, hóa làm một mặt to lớn tấm chắn, cùng lúc trước mây trôi màn bạc không có gì khác nhau, kia ngân sắc tấm chắn chính chống đỡ đại bảo kiếm. Chỉ một thoáng, hai kiện pháp bảo va chạm nhau ma sát, kịch liệt hỏa hoa bên trong. Nguyệt Linh Tủy Dịch gắt gao chống đỡ lấy đại bảo kiếm, để không thể lại tiến một phần, thậm chí theo Tô Nhàn tâm niệm khẽ động, Nguyệt Linh Tủy Dịch lập tức lại lần nữa biến hình, trực tiếp từ kiếm nhọn vị trí đại trưng ra, thanh phi kiếm nuốt vào. Đại bảo kiếm tả xung hữu đột, phí hết đại công phu, mới rốt cục xùy một tiếng, đem Nguyệt Linh Tủy Dịch đâm xuyên qua một lỗ hổng, thoát ra. Tô Nhàn nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ bằng vào ta bây giờ tu vi, nhiều nhất phát huy ra Nguyệt Linh Tủy Dịch năm thành uy lực, lại có thể cùng cấp C đại bảo kiếm lẫn nhau tranh phong. Trước đó đại bảo kiếm nhắm ngay mình, không dám toàn lực ứng phó, sợ đã ngộ thương mình, nhưng cho dù như thế, cũng đầy đủ sử tám thành lực, vậy mà đâm không thủng cái này Nguyệt Linh Tùy Dịch. Như thế xem ra, bảo bối này uy lực chí ít cũng là cấp B. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, thu tay lại. Tay trái cầm một thanh tinh xảo phi kiếm, mà tay phải thì là cầm một cái tinh xảo tiểu cầu. Hắn thở dài, mới vừa vặn ngưng thần kỳ tiện tay cầm hai kiện pháp bảo, đoán chừng giống ta dạng này người, hẳn là càng ngày càng ít ta. Bất quá thành công chữa trị pháp bảo đại giới chính là thiếu một ơn huệ lớn bằng trời a. Xem ra, thật phải nghĩ biện pháp, vì đãi luyện chế một thanh độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về chính nàng một người phi kiếm mới thành. Mặc dù không phải không nghĩ tới đem Nguyệt Linh Tủy Dịch đưa cho Tô Đào, dù sao huynh muội nhà mình, cũng không quan trọng là đưa cho ngoại nhân. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới muội muội của mình trước đó còn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói mình chán ghét dùng người khác đã dùng qua đồ vật, mình chuyển tay lại đem một cái không chỉ là người khác đã dùng qua, càng là nàng cực kỳ chán ghét qua người đã dùng qua đồ vật đưa cho nàng, cảm giác tổng cùng cố ý tại chọc giận nàng sinh khí giống như. Thôi, ta không giảng cứu những thứ này. Ngoại trừ lao bà cùng xe bên ngoài, vật gì khác, hai tay ba tay, hoàn toàn không thèm để ý a có hay không. Nghĩ đến, Tô Nhàn rất là mừng rỡ từ trên giường. Nhưng hai chân vừa mới cách mặt đất. Trên mặt hắn kinh hỉ thần sắc lập tức càng nặng. Chữa trị một kiện pháp bảo, ở giữa tự nhiên tiêu hao rất nhiều chân nguyên, thậm chí ngay tiếp theo gặm mấy khỏa chân nguyên bao con động, lúc này, thể nội chân nguyên sôi trào mãnh liệt, vậy mà có thể chống đỡ ngày bình thường khổ tu hơn tháng chi công. Khó trách nhiều như vậy tu sĩ đều thích kiêm tu luyện khí hoặc là linh tạp, nguyên lai tại làm những này nghề phụ thời điểm, đối tu vi tăng tiến, cũng là có cực kỳ kinh người tăng thêm. Nghĩ đến, hắn vui sướng đã chạy ra gian phòng. Trong phòng bếp, quả nhiên chính ấm lấy hai bản tinh xảo thức nhắm, cùng một bát cháo, còn mang theo chút ấm áp chi khí. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên ấm áp thân sắc, dù cho là thịt gà, cũng bởi vì bộ vị khác biệt mà có tốt xấu phân chia, mà thức ăn này bên trong thịt gà, rõ ràng đều là đùi gà cùng chân gà phương diện thịt, nhìn ra, các nàng đang tận lực đem thịt ngon lưu cho mình ăn. Đây chính là trách nhiệm A. Các nàng như thế vì ta suy nghĩ, ta là một nam nhân, tự nhiên có nghĩa vụ vì nữ nhân bên cạnh mang đến thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Đến càng cố gắng mới thành. Tranh thủ sớm ngày tại cái này lấy lực lượng vi tôn thế giới bên trong, đứng vững góc chân. Tô Nhàn bưng đồ ăn, thuần thục ăn sạch sẽ. Bát không cần xuyến. Trực tiếp ném tới trong ao liền tốt. Chỉ có thể nói có cái quá chăm chỉ mẫu thân, Tô Nhàn cũng là lười không được. Ngày thứ hai, Tuyết Di nhìn xem cùng với nàng chào hỏi một tiếng, sau đó thẳng đi một bên tu luyện Tô Nhàn. Trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, thầm nghĩ hắn không có ý kiến, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Dù sao mặc dù Tô Đào là trong trường học xuất sắc nhất nhân tài, nhưng bây giờ cái này tuổi mục ca ca kỳ thật cũng coi như không tệ. chán. Nàng khốn hoặc nhìn ngoài cửa đối bên này lén lén lút lút, vụng trộm theo dõi thân ảnh quen thuộc. Mở trường học sẽ thời điểm giống như gặp qua. Tuyết Di đi ra ngoài, đối kia chính liếc trộm hậu kỳ ban Lưu Côn hỏi, Lưu lão sư, ngài tới nơi này làm gì? Có chuyện gì, làm sao không tiến vào nói? Nàng tự nhiên nhận ra người này, luyện khí ban Lưu Côn lão sư, bởi vì quá mức giàu hoạt, không thế nào bị các lão sư khác coi trọng, bất quá nàng vốn là cùng những lão sư kia không phải người một đường, tự nhiên cũng liền không tồn tại bảo sao hay vậy nói chuyện. Cho dù là đối với người này, cũng hoàn toàn có thể làm được lấy lễ để tiếp đón. A là Tuyết lão sư. A ta không sao, không có chuyện gì, chính là tìm đến người. Lưu Côn có chút sợ hãi rụt rè, không có cách, đồng dạng là lão sư, người này cùng hắn so ra, vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất, hắn đơn giản ngay cả đánh cái bắt chuyện đều cảm giác có chút tự lấy làm xấu hổ hèn mọn. Tuyết Di hỏi, tìm ai đâu? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Lưu Côn có chút xấu hổ đáp, hôm qua lúc đầu quá mức tùy ý, về sau lại quá mức chấn kinh, kết quả vậy mà quên đi nhìn cái kia học sinh danh tự. Thật sự là nói đến đều cảm giác mất mặt ta. Chương 115, ta đã hoàn toàn mơ hồ. Nghe Lưu Côn miêu tả, Tuyết Di thần sắc trên mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, nói, ngươi nói là, hôm qua có cái học sinh muốn thỉnh giáo luyện khí phương diện tri thức, kết quả lại nhất luyện một cái thành công, cuối cùng thậm chí ngay cả pháp khí đều. Không không không, ta không biết hắn có hay không đem pháp khí luyện chế thành công, nhưng ta cảm thấy, hắn hẳn là sẽ không thất bại, bởi vì ta chưa hề đều chưa thấy qua lợi hại như vậy thiên tài. Lưu Côn con ngươi lấp lóe hưng phấn tinh quang, nói, vô luận thứ gì đều có thể duy nhất một lần thành công, thậm chí càng có thể từ giữa đó tự hành lĩnh ngộ tương quan tri thức, thật chưa từng thấy dạng này kỳ tài, trường học của chúng ta luyện khí một mạch luôn luôn thế nhỏ, nhưng hôm nay nếu quả như thật có một cái thiên tài như vậy. Ta cảm giác, chiều ta Dương Trường Trung học luyện khí ngành học rất có thể đi ra chân thủy tinh, thậm chí thi được Thiên Quyền học viện cũng khó nói. Tuyết Di nói, luyện khí phương diện đồ vật ta không hiểu, nhưng nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, cái này học sinh thật là cái khả tạo chi tài. Đúng vậy a, đáng tiếc ta lúc ấy quá mức chấn kinh, loại kia kinh dị cảm giác. Cảm giác mình khổ tâm học tập hết thể đều bị toàn diện nghiền ép, nhìn xem người khác dễ như trở bàn tay chỉ dùng thời gian một ngày, liền nắm giữ ngươi mấy chục năm cũng không từng nghiên cứu thông thấu tri thức, loại kia đả kích, ta nơi nào còn có nhàn rỗi đi xem học sinh của hắn chứng a. Lưu Côn thở dài nói, bất quá ta nghĩ nếu là thiên tài học sinh, khả năng cùng hậu kỳ ban có chút liên quan, cho nên mới tới vụng trộm nhìn xem. Dạng này a. Tuyết Di đột nhiên khẽ giật mình, hỏi, chờ một chút, Lưu lão sư, ngài là nói cái kia học sinh kỳ thật chỉ đi cả ngày hôm qua mà thôi. Một ngày người ta đều nhanh đem học phần cho tu đấy. Chỉ một ngày. Lưu Côn gật đầu. Tuyết Di nói, kia Lưu lão sư, ngài về trước đi chờ tin tức của ta đi, ta tại trong lớp giúp ngài hỏi một chút, có thể hay không? Ừm, nhất định phải hỏi một chút hắn vì cái gì hôm nay đột nhiên liền không tới. Kỳ thật luyện khí ngành học vẫn là có rất nhiều đáng giá học tập đồ vật, hắn dạng này chỉ một ngày, rốt cuộc là ý gì? Rất không có lễ phép a. Lưu Côn có chút tiếc hận nói. Vâng vâng vâng, ta đã biết, Lưu lão sư ngài liền chờ tin tức của ta tốt. Tuyết Di thầm nghĩ chẳng lẽ ta trước đó đoán sai, Tô Nhàn tiểu tử này không phải có ý kiến, mà là ngược lại đi học tập luyện khí ngành học đi. Thậm chí, trong vòng một ngày, lại còn làm ra như thế không tầm thường thành tựu. Nghĩ đến, đưa mắt nhìn Lưu Côn rời đi. Nàng hướng Tô Nhàn chỗ tu luyện đi đến. Lúc này, Tô Nhàn ngay tại nhắm mắt tu luyện. Muốn thi vào Thiên Xu học viện, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái khác không nói, mình không chỉ cần tại linh tạp một khoa bên trên có lập nên, càng cần hơn toàn diện toàn năng, mới có thể trúng tuyển tiến vào. Nói cách khác ngưng thần hậu kỳ tu vi, chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Cũng may bây giờ tự mình tu luyện bản đầy đủ quy nguyên quyết, tiến bộ tốc độ vượt xa người bình thường, có rất lớn tỷ lệ tại đại khảo tiến đến trước đó, tiến vào tâm động kỳ. Mặc dù rất có nắm chắc, nhưng thời gian nhưng cũng còn thừa không nhiều. Nhưng hôm nay, mới vừa vặn tu luyện một trận, liền trực tiếp bị Tuyết Di cắt đứt. A, ta có hay không đi qua luyện khí ngành học? Tô Nhàn hoang mang nhìn về phía Tuyết Di, hỏi, lão sư ngài làm gì đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, chính là ngươi hôm qua không đến. Ta nghĩ đến, ngươi ngày hôm qua lời nói, có phải hay không đi luyện khí ngành học đâu? Tuyết Di nói, dù sao hiện tại chính là các ngươi thời khắc mấu chốt. Mỗi cái học sinh ta đều muốn quan tâm đúng chỗ, cho nên, mới có thể hỏi một chút ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có ý tứ gì khác. Ta minh bạch, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, không sai, ta hôm qua sở dĩ không đến, chính là đi luyện khí ngành học, lúc ấy nghĩ là có thể hay không hơn. Trường nắm một môn kỹ nghệ, dù là hiện tại không cần đến, có lẽ sẽ trong tương lai một ngày nào đó, giúp ta rất nhiều, đáng tiếc lại là không như mong muốn. Tô Nhàn có chút hổ thẹn nói ra, sự thật chứng minh. Ta quá ngây thơ rồi, cái khác không nói, luyện khí ngành học tốt xấu cũng tồn tại mấy ngàn năm, tri thức chi rườm rà thơm ảo, như thế nào ta cái này một thùng nước không vang, nửa với lắc lư gà mở có thể nghiên cứu thấu. Cho nên mặc dù mới một ngày, nhưng ta đã nhận ra luyện khí gian nan chỗ, chỉ có thể từ bỏ. Thật sao? Từ bỏ rồi. Tuyết Di hoang mang nhìn thoáng qua hổ thẹn Tô Nhàn, thầm nghĩ chẳng lẽ Lưu Côn nói với ta người kia không phải hắn. Dựa theo lối nói của hắn, cái kia luyện khí học sinh thế nhưng là cái mười đủ mười thiên tài nha. Nhưng ngày hôm qua lời nói, tựa hồ cũng liền đành phải một mình hắn không đến lên lớp. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ngươi hôm qua gặp phải lão sư có phải hay không họ Lưu? Tô Nhàn gật đầu, nói, ừm, đúng là họ Lưu. Tuyết Di. Nhớ tới trước đó Lưu Côn lão sư miêu tả, Tuyết Di hỏi, ngươi có phải hay không luyện chế trang phục phòng hộ thời điểm thất bại rồi? Tô Nhàn lắc đầu, nói, không, phải nói là thành công. Thật đúng là hắn ba. Có thể trong vòng một ngày, liền tu thành tất cả học phần, đồng thời trực tiếp khiêu chiến đẳng cấp cao nhất trang phục phòng hộ, thiên tư này đã để người sợ hãi thán phục im lặng. Hắn lại còn nói mình không được. Tuyết Di đột nghĩ tới điều gì, hỏi, dưới mắt cũng nhanh muốn tới kê khai nguyện vọng một thời điểm. Tô Nhàn, ngươi nói với lao sư lời nói thật, có phải hay không muốn ghi danh phụ trợ loại chức nghiệp? Ừm, xác thực có phương diện này dự định. Nô, cũng là con đường, dù sao theo Lưu lao sư nói. Ngươi đối luyện khí cái môn này ngành học, có siêu việt tất cả mọi người thiên tư, nếu như có thể làm được xuất sắc nhất lời nói, thậm chí có thể muốn so chủ hệ tu sĩ còn muốn tới chạm tay có thể bỏng, bất quá ngươi dạng này thế nhưng là không đúng a. Ngươi mới vừa vận học tập luyện khí cái này một ngành học thời gian một ngày mà thôi, sao có thể nhanh như vậy liền tùy tiện nhụt chí đâu, cái khác không nói, Lưu lão sư đối ngươi đánh giá. Nhưng so sánh ngươi nói muốn nhiều xuất sắc, hắn nói ngươi nếu quả như thật toàn thân tâm đầu nhập luyện khí nghề này lời nói, thậm chí tiến vào Thiên Quyền Học Viện cũng không phải việc khó, Thiên Quyền Học Viện thế nhưng là chuyên chú vào luyện khí, nhưng nói là tất cả luyện khí sư thiên đường. Nếu như ngươi có thể đi vào trong đó, lão sư, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Tô Nhàn giải thích nói, ta cũng không có muốn báo thi luyện khí cái này một ngành học phụ trợ chức nghiệp nha, mà lại cái khác không nói, ta cũng không có ý định ghi danh Thiên Quyền Học Viện. Ngươi, có ý tứ gì? Không có ý gì, chính là lão sư. Ta vừa vặn có kiện sự tình nghị xin ngài rút. Tô Nhàn từ trong túi lấy ra một trang giấy, nói ra, là như vậy, gần nhất, linh tạp sư khảo hạch sắp bắt đầu, ta đang định đi ghi danh một chút linh tạp sư chức nghiệp, đáng tiếc tại đầu cuối chương cầu ý kiến một chút, nơi đó khảo hạch viên nói cho ta, nói như ta loại này vẫn còn đang đi học loại hình lời nói, nhất định phải có đạo sư thân bút ký tên mới có thể tham gia. Đây cũng là vì phòng ngừa học sinh trì hoãn bình thường tu luyện, nhưng ta dự định ghi danh Thiên Xu học viện linh tạp khoa. Cho nên nếu như có thể có một trường linh tạp sư chứng minh. Khoan khoan khoan khoan ba. Tuyết Di đã hoàn toàn phủ, cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ không phải hẳn là đi ghi danh Thiên Quyền Học Viện luyện khí khoa sao? Làm sao đột nhiên liền biến thành linh tạp? Ngươi nói là ngươi sẽ còn linh tạp. Không, không đúng, linh tạp, Thiên Cơ Học Viện hẳn là sẽ thích hợp hơn a. Nơi đó là chuyên ti nghiên cứu linh tạp. Ngươi, ta đã bị ngươi làm hồ đồ rồi, linh tạp vẫn là luyện khí. Thiên Xu còn là Thiên Quyền hay là Thiên Cơ? Ngươi nói với ta rõ ràng. Danh từ thật sự là quá nhiều, hoặc là nói Tô Nhàn cho Tuyết Di chấn kinh thực sự quá lớn. Không để cho nàng biết nên làm phản ứng gì. Đứa nhỏ này, vậy mà không chỉ tại luyện khí bên trên có siêu thoát hết thể tiềm chất, ngay cả linh tạp cũng vậy sao? Tuyết Di đột nhiên cảm giác mình giống như chưa từng có hiểu qua cái này học sinh. Nô, xem ra có cần phải làm rõ ràng chính mình cái này học sinh, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Chương 116, Dịch Đại Sư, Linh Tạp Trung Tâm Kiểm Tra Đo Lường. Bên trong đại sảnh, diện tích bao la, thuần trắng sàn nhà không nhốn bụi trần, mà tại biên giới vị trí, trong suốt pha lê trưng bày lấy các loại chân quý bảo vật. Gần trăm cái phục vụ bình đài, mấy trăm tên phục vụ viên riêng phần mình nên đón khác biệt khách nhân, vì những khách nhân này nhóm trả lời nghi hoặc. Mà trong đại sảnh, bày biện một cái cực lớn hình chiếu nghi, trong đó biểu hiện ra các thức linh tạp hôm nay bên trong giá cả cùng cái khác tin tức. Giờ này khắc này, tại phòng khách này bên trong xem giám thưởng linh tạp người, top 5 top 3, riêng phần mình chọn mình muốn hàng hóa. Toàn bộ bên trong đại sảnh mấy trăm người, tại cái này bắt ngát bên trong đại sảnh, vậy mà cũng lộ vẻ náo nhiệt vô cùng. Những người này, hiển nhiên đều là linh tạp buôn bán thương nhân. Linh tạp trung tâm kiểm tra đo lường, không chỉ là linh tạp kiểm trắc, càng là linh tạp bán buôn chính yếu nhất cung hóa con đường. Trước đó nguyên tha thứ bán buôn hàng hóa, đại bộ phận trên cơ bản đều là ở chỗ này bán buôn. Chỉ bất quá linh tạp nhập hàng cần có tài chính thật sự là quá mức khổng lồ, mà không có kinh thương kinh nghiệm, lại không dám cầm nữ nhi học phí liều mạng Dương Nguyễn Tuệ không dám mạo hiểm, cho nên một mực chưa có tới nơi này. Ngày hôm nay bên trong, một nam một nữ kết bạn đi vào cái này linh tạp trung tâm kiểm tra đo lường bên trong, đến một để đó không dùng nhân viên tiếp tân trước mặt. Ngươi tốt, ta là Chiêu Dương trường trung học giáo sư, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Tuyết Di. Xin hỏi hôm nay là khảo hạch linh tạp sư thời gian, thật sao? Tuyết Di trên mặt mang hân nhiên tiểu dung, không có chút nào tu sĩ cao cao tại thượng tư thái, mỉm cười đối tên kia nữ tiếp đại viên cười hỏi. A, mắt thấy vậy mà tới một người tu sĩ, kia nữ tiếp đại viên nhịn không được trầm thấp kinh hô một tiếng, trên mặt hiện hiện chấn kinh thần sắc, lập tức tỉnh ngộ lại mình quá khuyết điểm lễ, vội vàng nói, à, thật xin lỗi, nghĩ không ra lại là tu sĩ tiểu thư. Linh tạp sư khảo hạch lời nói, là tu sĩ tiểu thư ngài. Không, là đệ tử của ta Tô Nhàn. Là như vậy, muốn khảo hạch linh tạp sư, đúng là hôm nay, từ bên này lối đi nhỏ đi ra ngoài, bên trong đã có rất nhiều người đang chờ khảo hạch, bất quá ta nhắc nhở trước ngài một câu, khảo hạch linh tạp sư cũng không phải là trò chơi, nếu như học sinh của ngài biểu hiện quá mức hỏng bét, rất có thể sẽ bị trung thân cấm chỉ khảo hạch linh tạp sư, đây cũng là vì phòng ngừa có người đục nước béo cỏ, hy vọng ngài thông cảm. Nói, nhân viên tiếp tân đứng dậy, chỉ dẫn Tuyết Di cùng Tô Nhàn hai người hướng trong đó một đầu hẹp dài lối đi nhỏ đi đến. Nghe được nhân viên tiếp tân thiện ý nhắc nhở, Tuyết Di nói lời cảm tạ, sau đó nói khẽ với bên người Tô Nhàn nói, ngươi nghe được đi, có nắm chắc không? Cái này hiển nhiên là có, bất quá lão sư, ngài có cần phải đi theo ta cùng đi sao? Tô Nhàn ánh mắt trong đại sảnh quét một trận. Chỉ gặp xung quanh trên bệ cửa sổ, trưng bày nhiều loại linh tạp, hiển nhiên đều là cực kỳ ưu dị linh tạp, lấy ra cung cấp người học tập tham quan. Mà một tấm trong đó, như hạc giữa bầy gà. Tại những này thấp nhất cũng là 3, cấp 4 linh tạp, cao ngũ lục cấp cũng có linh tạp bên trong, duy nhất một trường cấp 1 linh tạp, nhìn tự nhiên bắt mắt vô cùng. Lôi viêm linh tạp. Lúc trước bị Nguyên Tha Thứ lấy tới kiểm tra tấm kia, nghĩ không ra lại là bán cho linh tạp trung tâm kiểm tra đo lường. Tô Nhàn khẽ cười cười, thầm nghĩ ta không thành thục tác phẩm đều lấy ra triển lãm, huống chi là bây giờ trải qua nhiều ngày khổ tu, bổ ích càng thêm thần tốc ta đây. Bất quá liên quan Tuyết Di vậy mà khăng khăng cũng muốn đi theo mình tới. Mà Tuyết Di dùng lý do cũng tương đương phù hợp. Làm sao? Quan tâm học sinh của mình phương diện học tập tiến triển, chẳng lẽ có sai sao? Ngươi định thi hoạch Thiên Xu học viện, ta tạm thời bất luận ngươi ngây thơ cùng điên cuồng, tối thiểu nhất, ta muốn xác định ngươi có năng lực như thế, không thể để cho ngươi trả đạp thiên phú của mình, hiểu chưa? Tuyết Di nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thầm nghĩ ngươi luyện khí thiên phú đã kinh người như thế. Ngay cả Lưu Nhật So lão sư đều đối ngươi lau mắt mà nhìn, ngươi lại chấp nhất tại linh tạp, tất nhiên là tại linh tạp bên trên có thiên phú càng kinh người hơn. Ta không phải xem thật kỹ một chút, phải biết, tu sĩ bên trong, cũng không phải chỉ có chiến đấu phương diện tu sĩ mới đáng giá bồi dưỡng nha, thậm chí những này phó chức nghiệp tu sĩ, nếu có thể tiến bộ tinh thâm, thậm chí so hệ chiến đấu tu sĩ tới càng thêm chạm tay có thể bỏng. Chỉ bất quá, Tuyết Di chỉ biết là vị lão sư kia họ Lưu, lại là không biết hắn cụ thể tính danh. Cho nên cũng bị trước ngực hắn kia rất có lửa gạt tính danh tự lửa gạt. Tốt ta, lão sư ngài cao hứng liền tốt. Hai người thuận lối đi nhỏ đi ra ngoài. Hoàn cảnh bỗng nhiên không còn, từ trước đó náo nhiệt trong nháy mắt chuyển thành quặng cuẽ. Đẩy ra cuối kia một đạo không lên khóa cửa phòng. Bên trong là một chỗ hình tròn phong ốc, ước chừng 4-500 dư bình lớn nhỏ, vẫn là yên tĩnh. Chỉ là bên trong cũng đã lít nha lít nhít ngồi đầy người. Già nhiều năm gần năm 60 lão giả, cũng có 20 mấy tuổi trẻ nam tử. Trên mặt tất cả mọi người không khỏi là treo nghiêm túc thần sắc, hô hấp ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên, bọn hắn đều cực kỳ khẩn trương. Tiến vào như vậy khẩn trương hoàn cảnh bên trong. Tuyết Di hô hấp cũng không tự chủ thả nhẹ, quét một vòng, sau đó phát hiện, mình cái này học sinh, lại là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Hắn khảo hạch linh tạp sư, có thể thành công sao? Nhẹ nhàng nhíu mày. Tuyết Di cùng Tô Đảo vốn là quen biết, bây giờ lại đều là trong công tác cộng tác, đối kỳ huynh giải, tự nhiên phá lệ chú ý chút. Lúc này, nhịn không được có chút bận tâm. Hai người cũng tìm cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Chỉ một lúc sau, lại tiến đến mấy người, nhiều như rừng, cộng lại, cũng có 4-50 số lượng. Mà theo Tô Nhàn trầm thấp một câu, đã nói xong khảo hạch đã đến giờ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Trên đầu lúc đầu cao 3-4 mét nóc nhà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống như trực tiếp biến thành lộ thiên khán đài. Mà về sau, ánh đèn lưu chuyển. Ba đạo to lớn thân ảnh trực tiếp từ trên đỉnh hiện hiện. Ba người đều là tóc trắng râu dài, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy ba người này, có nhân nhẫn không ở trầm thấp kêu lên hỏng bét đến. Hỏng bét, là dịch đại sư, làm sao lúc này khảo hạch đạo sư bên trong còn có Dịch đại sư? Hắn nhưng là nổi danh thiết diện vô tư, trong mắt không vỏ hạt cát ta. Dịch đại sư. Tô Nhàn trong lòng khẽ động. Danh tự này thật đúng là như sấm bên tai tới, lúc trước hắn học tập linh tạp thời điểm, chính là lấy hắn linh tạp vì mô bản, chỉ bất quá Dịch đại sư độ khó thực sự quá cao, cuối cùng không có biện pháp, mới đổi một cái học đồ linh tạp. Nhưng hắn nhưng cũng biết, cấp thấp linh tạp bên trong, vị này Dịch đại sư, là làm nhân không cho ưu tú nhất linh tạp sư. Có lẽ đẳng cấp không cao, nhưng cơ sở lại cực kỳ vững chắc. Thuận người kia ánh mắt nhìn lại. Khi thấy một đầu đội đơn bên cạnh con mắt lao giả tóc trắng, sợi râu rủ xuống ngực, sắc mặt không hề bận tâm, nhìn liền cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhàn nhạt há mồm, thanh âm như sấm rền ở phía dưới vang lên bên tai mọi người, mang theo trận trận tiếng vang, nói, nếu biết lao hủ trong mắt vò không được hạt cát, như vậy rất tốt, vọng tưởng đục nước béo cò người, trước tiên có thể đi ra, không phải, như rơi xuống lao hủ trong tay, có thể sẽ cả đời đánh mất khảo hạch tư cách cũng khó nói. A a a a. Một bên khác, tướng mạo so với Dịch đại sư hiền hòa nhiều, khép mắt lại đến, giống như nhà bên lão đại gia lão giả mỉm cười nói, Dịch đại sư là ta linh tạp hiệp hội danh dự phó hội trưởng, tự nhiên có tư cách làm giám khảo. Nô, mọi người không cần khẩn trương, phát huy ra tốt nhất mình liền thành. Bất quá bây giờ, Chu viện trưởng đã mời ta lão hủ là chủ quan giám khảo, lão hủ tự nhiên muốn không phụ nhắc nhở. Cùng lần này khảo hạch không quan hệ người, ra ngoài. Nói, Dịch đại sư ánh mắt rơi vào Tuyết Di trên thân. Chương 117, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Tuyết Di con ngươi co rụt lại, đáy mắt đã là chợt hiện tinh quang, thản nhiên nói, ta là Chiêu Dương trưởng trung học đương nhiệm hậu kỳ ban đạo sư, trúc cơ tu sĩ Tuyết Di, hôm nay tới đây, là bởi vì học sinh của ta cố ý tham gia khảo hạch, mà tuổi của hắn vẫn chưa tới độc lập tự chủ niên kỷ, cho nên làm người giám hộ của hắn, ta có cần phải lưu tại bên cạnh hắn, để tránh hắn bởi vì quá tuổi trẻ mà đụng phải không công bằng đối đãi. Đã quá tuổi trẻ, càng nên tinh tế nghiên cứu mới là, sớm như vậy liền đến khảo hạch linh tạp sư, là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, vẫn là nói cho rằng khảo hạch là nhà tròi. Dịch đại sư lạnh lùng nói, hắn liền không sợ vạn nhất biểu hiện quá kém, dẫn đến cả đời đánh mất linh tạp khảo hạch tư cách sao. A ha ha ha. Tốt, nếu là tu sĩ, vậy bọn ta cũng cho mấy phần chút tình mọn đi. Chu hội trưởng a ha ha cười vài tiếng, đánh lên giảng hòa, mà tại Tuyết Di cùng Tô Nhàn bên hai, lại có thanh âm thấp không thể nghe nói, thật có lỗi. Dịch đại sư bởi vì tu vi trung thân cố định tại tâm động kỳ, cho nên đối những thiếu niên kia thiên tài đều có chút bài xích, hắn cũng vô ác ý, mong rằng vị tiểu cô nương này cùng tiểu bằng hữu thứ lỗi. Tuyết Di trong lòng vi kinh, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào vị kia Chu hội trưởng, sau một hồi lâu, mới thản nhiên nói, không sao cả. Ta tin tưởng ta học sinh. Tốt, vậy liền bắt đầu khảo hạch đi. Dịch đại sư mặt khác một bên tên lão giả kia tiện tay lắc một cái. Phòng ốc chính giữa, đã nhiều hơn một bàn. Một ghế dựa, một chồng thật dày chống không linh tạp, cùng một chi tản ra hóng ánh quang mang linh văn bút. Mọi người không cần khẩn trương, trước khảo hạch, trước đem mình đầu cuối tin tức kết nối ta linh tạp trung tâm kiểm tra đo lường làm lập hồ sơ. Sau đó, có lòng tin, liền có thể tiến lên khảo hạch. Nếu là linh tạp khảo hạch, tự nhiên không có hoa khác đạo, miêu tả ra bản thân am hiểu nhất linh tạp, uy lực càng mạnh, đẳng cấp càng cao. Như vậy khảo hạch quá quan tỷ lệ tự nhiên là càng lớn. Chỉ đơn giản như vậy, tới đi, có lòng tin. Có thể tự đề cử mình. Lại là tại dưới loại trường hợp này khảo thí sao? Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Vốn đang tưởng rằng mấy vị giám khảo tại một căn phòng bên trong, sau đó lần lượt để các học sinh đi vào khảo thí, kết quả nghĩ không ra mấy vị này hội trưởng vậy mà phương pháp trái ngược, tại trước mặt mọi người. Lúc này, gian lận là vạn vạn không làm được, càng đáng sợ chính là, đồng thời đối mặt gần trăm ánh mắt, cùng cao cao tại thượng ba tên hội trưởng cảm giác các bách. Tâm tư nếu có nửa điểm không thả ra, chỉ sợ chính là một cái thất bại kết cục. Ta tới trước. Trầm mặc một hồi. Một tuổi tác ước chừng hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử tiến lên, đứng ở trước bàn, đối ba vị hội trưởng hành lễ, sau đó ngồi xuống. Mà tại cổ tay của hắn phía trên, mấy đạo mắt thường nhưng ở giữa quang mang cùng trên đỉnh đầu quang mang kết nối. Chu hội trưởng gật đầu, nói, Nô, Tôn Lôi, ngưng thần trung kỳ tu vi, tốt ta, bắt đầu khảo hạch của ngươi. Tôn Lôi gật đầu. Sau đó ngồi xuống, chấp bút. Bắt đầu khắc họa mình am hiểu nhất linh tạp. Hô hấp đều đặn, ánh mắt bình tĩnh. Phảng phất đã hoàn toàn chạy không chính mình. Hắn muốn khắc họa chính là cấp 2 linh tạp Tuyết Chi Hoa. Đột, trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Tôn Lôi cổ tay lập tức lắc một cái. Thủ pháp ngược lại là thuần thục, nhưng tựa hồ tu vi theo không kịp. Ngưng thần trung kỳ tu vi, khắc họa cấp 2 linh tạp cũng không tính khó a. Nhưng cho dù trung kỳ, tu vi tạp bác không thuần, cũng là không được a. có người dẫn đầu. Đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, bình luận vị này Tôn Lôi thủ pháp cùng khắc họa thiếu hụt. Rất ly kỳ. Thanh âm rõ ràng cực thấp, nhưng không biết tại sao, ở vào đám người chính giữa, thanh âm này vậy mà như tiếng sấm trận trận, vang ở trong tim. Tôn Lôi trên trán chậm rãi rướm xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Bên hai tựa hồ nghe đến trên đỉnh đầu mấy vị hội trưởng tiếng thở dài. Là tại thất vọng sao? Nhưng ta tu vi mặc dù không đủ, nhưng khắc họa linh tạp, ta thật sự có chăm chú học tập cùng luyện tập. Tại sao muốn thất vọng? Thanh âm càng ngày càng là hỏng bét tạp. Thời gian dần trôi qua, vốn đang tính thông thuận bút họa, chậm rãi dừng lại. Thuần màu bạc trống không linh tạp, bột một tiếng, phóng xuất ra chói mắt hỏa hoa, sau đó biến làm cháy đen. Thất bại. Tôn Lôi mở to hai mắt nhìn, đầu góc trống rỗng. Không thích hợp, cái này Tôn Lôi biểu hiện, không đúng lắm. Tô Nhàn thấp giọng nói. Tuyết Di hỏi, chuyện gì xảy ra? Tô Nhàn lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Nhưng cảm giác không đúng lắm. Chu hội trưởng lắc đầu, nói, ngươi tu vi vẫn là quá mức bất ổn, tăng thêm đối với mình lòng tin không đủ, bất quá nhìn ra, ngươi cơ sở vững chắc, là chân chính xuống khổ công, mặc dù thất bại, lần sau lại đến đi. Vâng, đa tạ hội trưởng. Tôn Lôi đại hỉ, không nghĩ tới mình vậy mà không có bị tước đoạt cả đời khảo hạch tư cách, cung kính đối ba người bái, sau đó quay người rời đi. Vị thứ hai, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cái thứ nhất liền thất bại, lúc này, không người dám lên. Dịch đại sư nói, ta nói rõ trước, khảo hạch thời gian tổng cộng cũng chỉ đến 10 giờ, sau 10 tiếng, vô luận nguyên nhân gì, phàm là chưa thi người, hết thể coi là thất bại. Cho nên, các ngươi cũng có thể do dự. Cái gì? 10 giờ, thời gian làm sao như thế gấp? Không phải sao, 10 giờ nghe rất dài, nhưng nếu thật sự khắc họa một chương linh tạp thành công, làm sao cũng phải chừng 1 giờ. Nói như vậy, 10 giờ, đơn giản gấp không được. Ta tới trước. Ta. Vẫn là ta. Ta đến. Tránh hết ra, ta trước hết nhất tới. Vừa mới còn không người dám bên trên, nhưng nghe xong thời gian có hạn chế, từng cái lập tức đều kinh hoàng, vội vàng đều hướng xuống lên. Tuyết Di nhìn xem an tọa bất động Tô Nhàn, hỏi, người không lên sao? Ta chờ một lúc liền lên, gấp cái gì, mặc dù nói có 10 giờ, nhưng dựa vào trước đó kia Tôn Lôi tốc độ, ta xem chừng, thời gian dư xài. Tô Nhàn cười nói, lại nói, nếu ta thật muốn bên trên, ai cướp qua ta? Cũng là. Đến cùng bất quá là chút tán tu. Tu vi cao nhất cũng bất quá tâm động kỳ mà thôi. Tô Nhàn căn cơ vững chắc, lại là ngưng thần hậu kỳ, đủ cùng so sánh. Mà lại cái này Dịch đại sư thốt ra lời này, tất cả mọi người là phập phồng không yên. Lúc đầu xác suất thành công liền không cao, tâm tình một khi khuấy động, đến lúc đó chỉ sợ ngược lại thất bại tỷ lệ lớn hơn. Tô Nhàn thầm nghĩ cái này Dịch đại sư nhìn không đơn giản à, lại còn am hiểu công tâm chi thuật. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà lúc này, trên đỉnh đầu ba tên lão giả ánh mắt ở phía dưới tranh đoạt trên thân mọi người đảo qua, sau đó, rơi xuống mấy cái kia không tranh không đoạt, thần tình lạnh nhạt người trên thân. Lúc này, ta linh tạp hiệp hội, nói không chừng còn có thể gia tăng mấy cái nhân tài đâu, mấy cái này tiểu tử, nô. Tính nhẫn mại coi như không tệ. Chu hội trưởng mỉm cười tán thưởng. Người thiếu niên này, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Dịch đại sư ánh mắt chằm chằm trên người Tô Nhàn, nói, cái tuổi này, như hắn là mình nhìn thấu ý đồ của ta, cũng thực là cái khả tạo chi tài, như hắn thật có thể thông qua khảo hạch, lao hủ ngược lại là có thể thu làm đồ, tinh tế bồi dưỡng, để tránh đi đến lạc lối. Lời này vừa ra, bên người hai tên lão giả sắc mặt đều là giật mình, hiển nhiên, nghĩ không ra hắn vậy mà nói ra loại những lời này. Chương 118, người trong nghề xuất thủ mới biết có hay không, ngày mai rạng sáng số 0, trên không đỡ, sớm thông chi 1C. Ha ha ha ha. Nghĩ không ra Dịch huynh ngươi mới vừa vặn cùng tên kia cô gái trẻ tuổi ầm ĩ một trận, bây giờ vậy mà lại coi trọng học sinh của nàng. Hội trưởng Chu Thanh Vân đấy mắt hiện hiện chế nhạo thần sắc, cười giỡn nói, Dịch đại sư nhiều năm chưa từng thu đồ, bây giờ đã có cái này mục đích, tự nhiên là không thể tốt hơn, bất quá ngươi vừa mới để người ta đạo sư đắc tội đủ thảm, chỉ sợ người ta chưa chắc sẽ vui lòng a. Ta có ý đó hướng, cũng không phải là nhìn chúng thiếu niên này tài năng, mà là cảm thấy tiểu tử này tâm tư thông minh. Là cái khả tạo chi tài, không đành lòng Minh Châu bị long đong mà thôi. Dịch đại sư thản nhiên nói, trước đó ta coi là tiểu cô nương này là ỷ vào mình thân là tu sĩ, cho nên nghĩ đến giúp tiểu tử này tăng thanh thế, để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình đâu. Bây giờ xem ra, lại không phải như thế, không trải qua tội liền đắc tội, một giới tu sĩ, người bên ngoài sợ nàng, ta sẽ còn sợ nàng hay sao? Về phần thu đồ hay không, ta chỉ là có ý nghĩ này, hắn như cự tuyệt, ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Ha ha ha ha, đại sư hữu tâm, tiểu tử này như thế nào bỏ được cự tuyệt. Phó hội trưởng Lý Phong Tường cười ha ha nói, à, tiểu tử này lên, xem ra, bọn hắn cũng đều phát hiện trong đó chỗ cổ quái. Không phải sao? Nghe nói thời gian có hạn, mọi người không khỏi là tranh nhau chen lấn, nhưng khi liên tiếp thất bại hơn 10 người về sau, mọi người cũng đều đã nhận ra trong đó điểm đặc biệt. Đã dám đến khảo hạch linh tạp sư, mặc dù không đến nỗi nói người người đều có chỗ độc đáo của nó, nhưng cơ sở công phu vẫn phải có, làm sao có thể liên tiếp mười mấy người đều là khắc họa linh tạp thất bại. Tất nhiên là bản này ghế dựa, hoặc là nói gian phòng có điểm đặc biệt. Lập tức, mọi người làm thành một vòng tròn, nhìn xem ở giữa kia một bàn một ghế dựa, trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc. Quả nhiên Dịch đại sư chính là nghiêm ngặt, dị vãng hắn không tham dự khảo hạch thời điểm, cũng không có cổ quái như vậy à. Mà lại không biết vì cái gì, những cái kia khảo hạch thất bại người, cũng không khỏi là đối chuyện xảy ra lúc đó giữ kín như bưng, thậm chí nhìn xem những này chưa khảo hạch người trong ánh mắt, còn mang theo một chút địch ý. Vẫn là ta tới đi. Tô Nhàn nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra đám người, tại kia hơn 100 người trước mắt bao người, ngồi xuống chính giữa trên mặt bàn, đối bên cạnh mang theo lo lắng thần sắc nhìn lấy mình Tuyết Di, hắn khẽ gật đầu, cười cười, chấp lên trong tay linh văn bút. Ước lượng, lại là thượng phẩm không thể nghi ngờ, chân nguyên thông thuận, tăng phúc cường đại, xa không phải bình thường linh văn bút có thể so sánh. Bất quá đáng tiếc, ta còn là dùng mình tương đối thuận tay. Nghĩ đến, hắn đem linh văn bút buông xuống, từ trong lồng ngực của mình lấy ra một phương hộp nhỏ. Lấy ra giá trị 3.000 tinh tệ Tuyết Lang hào bút. Tiểu tử này ngốc ca. Có nhân nhẫn không ở la hoàng lên, trên bàn linh văn bút chính là thượng đẳng tử đàn tiên mục tăng thêm bá thiên hổ dâu hùm chế tác mà thành. Giá trị đâu chỉ 100 vạn, đối chân nguyên tăng phúc càng có thể đạt tới gấp 2 nhiều. Tiểu tử này vậy mà bỏ tốt như vậy bút không cần, ngược lại dùng Tuyết Lang hào loại này lơ lỏng mặt hàng. Không phải sao? Lúc trước Tô Nhàn đã từng vì nguyên tha thứ đưa mình linh văn bút chấn kinh. Đối khi đó hắn mà nói, mấy ngàn tinh tệ không hề nghi ngờ là một bút thiên đại khoản tiền lớn, nhưng trên thực tế, đó bất quá là hai cái quỷ nghèo chấn kinh mà thôi, thật giống như tên ăn mày không biết hoàng đế cơm chưa đến cùng là cái gì, hai người bọn họ cũng đều không cách nào tưởng tượng, linh tạp sư thế giới đến cùng có bao nhiêu đốt tiền, cái khác không nói, kia Tô Nhàn chấn động vô cùng linh văn bút, tại linh tạp sư thế giới bên trong, khả năng liền lên chờ cũng không tính, chớ nói chi là cùng trên bản chi kia thượng thượng phẩm linh văn bút bằng được. Hảo tiểu tử, giảng cứu ba. Dịch đại sư nhịn không được khẽ quát một tiếng. Chu hội trưởng cũng là đáy mắt nổ lên một trận tinh quang, cái này một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn cử động, nhưng lại làm cho bọn họ đối Tô Nhàn ấn tượng trong nháy mắt đã khá nhiều. Có thể không nhận dụ hoặc, kiên trì lựa chọn của mình, tiểu tử này tuy còn trẻ tuổi, nhưng liền tâm tính mà nói, tại cái này trong đám người, có thể xưng thượng đẳng. Mà lúc này, Tô Nhàn hít một hơi thật sâu. Trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Khó trách linh tạp trắc nghiệm trung tâm để cho mình tìm đạo sư muốn ký tên. Nếu như không phải cùng Tuyết Di hỏi thăm, nói không chừng mình thật đúng là không biết, nguyên lai muốn ghi danh Thiên Xu học viện phụ chức nghiệp ngành học, chỉ cần đem tác phẩm của mình cùng người lý lịch chờ sớm lấy trường học danh nghĩa đưa qua, sau đó, thu hoạch được khảo hạch tư cách về sau, mới có thể tự mình tiến đến Thiên Xu học viện tham gia khảo hạch. Mình ngốc không xứng sở trèo lên, một lòng chờ lấy đại khảo tiến đến, lại không biết đại khảo bất quá là lâm môn một cước mà thôi. Trước đó công tác chuẩn bị mới là trọng yếu nhất. Nói cách khác, ta hiện tại chế tạo chương này linh tạp sẽ cùng ta tài liệu cá nhân cùng một chỗ, bị gửi đến ở xa mấy cái tinh cầu bên ngoài Thiên Xu học viện, sau đó chờ đợi phải trăng thu nhận thông chi. Như vậy, liền đem hết toàn lực, đừng có nửa điểm lưu thủ đi. Dưới mắt bên trong, cũng không phải giấu rốt thời điểm. Nghĩ đến, trong tay linh văn bút chậm rãi rơi vào kia màu bạc trắng linh tạp phía trên. Bên hai lập tức vang lên hỏng bét tạp ầm ĩ thanh âm. Trao phúng, không hiểu, xem thường, đố kỵ. Nhiều loại thanh âm đồng thời ở bên tai vang lên. Chỉ một thoáng, vừa mới còn vô cùng an tĩnh gian phòng, đã là giống như thân ở phố xá sầm uất, ồn ào vô cùng. Nhưng đối với kia thẳng hướng lấy mình lỗ tai chỗ sâu nhất chui vào thanh âm, Tô Nhàn lại hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, mà là chậm rãi đem mình thả ra băng sắc chân nguyên dựa vào thần ảo huyền diệu bức họa, ép tiến kia nho nhỏ linh tạp bên trong. Cái này, đây là... Ba người đồng thời sắc mặt đại biến. Nhất là Dịch đại sư, càng là con ngươi trong nháy mắt phóng đại đến cực hạn, cả kinh nói, hắn vậy mà hoàn mỹ không chế được tự thân chân nguyên, nửa điểm cũng không tiết lộ, cái này sao có thể? Xác thực, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, tại trong mắt ba người bọn hắn xem ra, linh tạp phía trên, băng hệ chân nguyên ngưng tụ thành khói, lại nửa điểm cũng không tiêu tan tràn, thậm chí liền thân tuần những thi sinh kia nhóm đều không phát hiện được nửa điểm hàn ý, càng có người trầm thấp hỏi. Hắn đây là tại khắc họa cái gì linh tạp? Đây rõ ràng đã là hoàn mỹ nắm trong tay tự thân chân nguyên cùng đem pháp thuật hiểu rõ đến một cái cực kỳ khắc sâu tình trạng. Như hình tượng này là xuất hiện ở Dịch đại sư đám ba người trên thân, cũng là không tính kỳ quái, nhưng xuất hiện tại một tên thiếu niên mười mấy tuổi trên thân, mà lại bàn kia trên mặt ghế sắp đặt trận pháp, nhưng gây nên lòng người ngọn nguồn phân loạn cảm xúc, nói cách khác hắn đỉnh lấy trận pháp quá nhiều, vậy mà vẫn có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân chân nguyên. Tiểu tử này khắc họa đến cùng là cái gì linh tạp? Dịch đại sư nhíu mày, nói: "Ta vậy mà hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mánh khỏe. Chỉ có thể nhìn ra là băng hệ pháp thuật, nhưng đến cùng cái nào? Ta cũng nhìn không ra đến, hắn chân nguyên thật sự là quá mức nội liễm. Dịch huynh, ngươi, ngươi còn dự định thu hắn làm đồ sao?" Chu hội trưởng trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, hiển nhiên, đã phát hiện cái gì? Ta. Dịch đại sư nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt hiện hiện xoắn suýt thần sắc, lập tức thở dài nói: "Thôi thôi, như thế thủ pháp, tất nhiên là có minh sư chỉ điểm. Ta cần gì phải cùng người trở mặt?" Dịch đại sư tu luyện nhiều năm, lại bởi vì thân thể duyên cớ, tu vi kẹt tại trước mắt cảnh giới đã mấy chục năm, lại khó đột phá. Cũng chính vì vậy, hắn tại thấp cảnh giới bên trên linh tạp tu vi, gần như có thể nói là áp đảo tất cả mọi người phía trên. Nhưng hôm nay bên trong, hắn mới chính thức biết được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thiếu niên này vừa ra tay, thần thái, liền có thể để hắn biết được. Người này tối thiểu nhất với hắn ngay tại khắc họa cái này một chương linh tạm phía trên, kinh nghiệm quyết không thấp hơn chính mình. Không đơn giản a. Chương 119, ngươi đây là lừa gạt ai đây? Hắn đang làm gì? Vì cái gì ta xem không hiểu rồi? Không sai, hắn là tại khắc họa linh tạm sao? Nhưng vì cái gì ta nửa điểm chân nguyên khí tức đều cảm giác không thấy? Mà lại hắn khắc họa linh tạm thủ thế, cùng chúng ta cũng hoàn toàn khác biệt. Tựa như là... Không. Không đúng. Kém quá nhiều, căn bản cũng không phải là. Đám người đờ đẫn nhìn xem ngồi ở giữa huy sái tự nhiên Tô Nhàn. Từ tiến vào linh tạm khắc họa về sau, Tô Nhàn liền biến tương đương không coi ai ra gì, không nhìn thấy bên người thí sinh, không nhìn thấy đỉnh đầu giám khảo, thậm chí ngay cả cùng hắn cùng đi tuyết gì, hắn đều cho hoàn toàn không để mắt đến. Trong đầu, cũng chỉ đến cái này một chương linh tạm. Cùng luyện khí tu vi khác biệt, luyện khí lời nói, hắn từ cơ sở nhất tới tay, từng chút đặt mua. Hao tốn to như vậy giá tiền ký đi ẩn tệ, trực tiếp từ cạn nhập sâu, đem tất cả tri thức đều cho nắm giữ hoàn toàn. Mà linh tạp luyện chế, lại vẹn vẹn chỉ là định chế một chương linh tạp, hiểu rõ cơ sở tri thức, sau đó bằng vào mình đối với pháp thuật hiểu rõ, từng chút đẩy ngược, mới đem hắn những cái kia pháp thuật đều cho nắm giữ. Tính toán ra, cả hai mặc dù đều vì phụ tu, Tô Nhàn không hề nghi ngờ luyện khí tu vi càng sâu chút, nhưng hắn chân chính thích lại am hiểu, vẫn là linh tạp, chỉ vì đây là chính hắn chậm rãi linh ngộ. Lại là cùng luyện khí kia trực tiếp có được tri thức rất có chỗ khác biệt. Đại khái là kế thừa mà đến cùng mình vất vả lập nghiệp lấy được khác nhau khác biệt đi. Cũng chính bởi vì dạng này, dù là luyện khí tu vi càng sâu chút, hắn cũng không có cân nhắc qua muốn lấy luyện khí đến tiến hành khảo hạch. Chỉ vì, hắn càng ưa thích linh tạp. Mà bây giờ, là mình thích sự tình. Kia từng đạo duyên dáng bút họa, lóe ra huyền ảo thần thủy, để hắn vô cùng say mê. Hắn khắc họa chính là mình trước mắt có khả năng nắm giữ mạnh nhất pháp thuật. Cấp 4 tuyết lăng băng thứ. Mà đặt mua về sau, bản đầy đủ tuyết lăng băng thứ, tại lịch sử biến thiên bên trong, cấp 5, cấp 4, thậm chí cả như là sinh tử phụ trợ biến hóa, quả nhiên vô cùng thần kỳ, mà chủ yếu nhất lại là có thể từ không trung ngưng kết thủy khí hóa thành băng thứ, cũng không phải là từ không sinh có thể tiết kiệm lại không ít chân nguyên. Tô Nhàn khắc họa cũng không phải là đơn thuần cấp 4 tuyết lăng băng thứ, mà là trong đó một cái nào đó thời đoạn phát triển ra, cấp 5 pháp thuật tuyết lăng băng thứ. Cũng không mang sinh tử phù công năng, nhưng thu nạp không trung hơi nước năng lực lại tăng cường rất nhiều. Về phần cấp 5 linh tạp đến cùng có thể thành công hay không? Tô Nhàn thử qua rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Dù sao cấp 5 pháp thuật đã thuộc về tâm động kỳ phạm chủ, dựa vào hắn ngưng thần hậu kỳ tu vi, vẫn là hơi có không đủ. Nhưng hôm nay, theo bản đầy đủ quy nguyên quyết dần dần tinh thâm, hắn chân nguyên, đã cùng người bình thường chân nguyên có nhất là bản chất khác biệt, nếu như nói trước kia là nước chảy, róc rách không dứt. Lưu chuyển không thôi, như vậy bây giờ chính là thủy ngân đặc dính, phóng ánh sáng long lanh. Chất bên trên thắng được đâu chỉ mấy lần. Tin tưởng hiện tại, ta hẳn là có thể lấy 10 phần chân nguyên lực lượng, làm được 15 phần chân nguyên mới có thể làm đến sự tình. Nhất định có thể. Lại thêm cái gọi là khảo hạch, kỳ thật thi cũng không phải là nhất định thành công, mà là xem ngươi kiến thức cơ bản, khắc họa linh tạp ngộ tính cùng khắc tổng hợp phản ứng. Như vậy dù là thất bại, chỉ cần ta biểu hiện ra thực lực của mình, nhất định cũng có thể được linh tạp sư xưng hảo. Tô Nhàn con mắt càng ngày càng sáng, thể nội chân nguyên lăn lộn như nước thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, càng là lao nhanh không ngớt, trong con ngươi tinh quang bốn phía, diệu nhân mí mắt. Cũng chính là hắn túi đầu, bằng không, nếu để Chu hội trưởng chờ kinh nghiệm phong phú người nhìn thấy, tất nhiên sẽ biết, mượn cái này một chương linh tạp, cái này mặc dù rất là tuổi trẻ, nhưng lại làm cho bọn họ chấn động vô cùng thiếu niên, vậy mà đã tới lần danh đột phá. Tiểu tử này, hiệu trưởng lúc trước thật là nhìn sai rồi a. Tuyết Di khiếp sợ nhìn xem Tô Nhàn lúc này biểu hiện, trên mặt hiện hiện chấn kinh thần sắc. Lúc này mới đột phá bao lâu thời gian? Hắn vậy mà ẩn ẩn nhưng cũng đã có dấu hiệu muốn đột phá. Mặc dù không đến nỗi hiện tại liền đột phá tâm động kỳ, nhưng lấy hắn bây giờ tình thế, nếu là ổn định lại tâm thần tu luyện, nhiều nhất 3 tháng, hắn liền có thể lại đột phá tiếp, đạt tới tâm động kỳ cảnh giới. Tốc độ này đã không phải là thắng qua muội muội của hắn đơn giản như vậy. Thậm chí so ra, nếu như nói Tô Đảo là một cái đủ để cho Thiên Xu học viện đều nhìn với con mắt khác thiên tài, như vậy cái này Tô Nhàn, chính là đủ để chấn kinh liên minh yêu nghiệt. Xong rồi ba. Tô Nhàn đột nhiên quát khẽ một tiếng. Cuối cùng một bút rơi xuống, linh tạp phía trên, đột nhiên nở rộ vô tận sán lạn quang huy, lập tức cấp tốc biến mất. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện, mặc dù mới vừa mới minh khắc một trường siêu việt hắn cực hạn cấp 5 linh tạp, nhưng hắn bây giờ thể nội vậy mà cũng không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên, thậm chí, còn lại chân nguyên hoạt tính 10 phần, ẩn ẩn nhưng. Chúc mừng chủ nhân, ngài chân nguyên hoạt tính đã đạt tới A cấp. Điểm lương thời gian thực ở bên thay hỏi, xin hỏi phải trang đổi mới thông tin cá nhân. Tô Nhàn gật đầu. Dưới mắt muốn đi vào Thiên Xu học viện, thiếu sót của hắn chỗ còn rất nhiều, hiện tại cũng không phải giấu rốt thời điểm. Nghĩ đến, hắn nhàn nhạt nói ra, cấp 4 linh tạp, tuyết lăng băng thứ, đã hoàn thành. Thoại âm rơi xuống. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại màn đêm buông xuống 24:00 thời gian về không. Trong đám người cũng tùy theo một trận hỏng bét tạp tiếng ồn ào vang lên. Cấp 4 linh tạp tuyết lăng băng thứ. Nói đùa đâu đi. Nếu là thu nhận sử dụng ở trường học trong tiệm sách pháp thuật, tự nhiên tương đương phổ cập, sẽ sử dụng cái này nhất pháp thuật người cũng không ít. Không phải Tô Nhàn nhìn thấy lúc trước tâm động kỳ mất khống chế hư hư thực thực quỷ sát nhân ra hỏa sử dụng cái này nhất pháp thuật, chỉ sợ sớm đã sinh lòng hoài nghi. Nhưng bây giờ, một tên ở nơi đó vẽ lên các loại làm cho người chưa bao giờ nghe huyền ảo đồ án, sau đó nói đây là tuyết lăng băng thứ. Lừa gạt quỷ đâu? Cho là chúng ta sẽ không khắc họa tuyết lăng băng thứ hay sao? Mọi người thấy Tô Nhàn ánh mắt, đã là mang theo xem thường. Người đây là cầm ai làm đồ đần lừa gạt đâu? Mà dịch đại sư lại hơi biến sắc mặt, không lo được lại duy trì mình lớn như vậy hình tượng, kia trôi nổi tại đỉnh đầu to lớn thân ảnh lung lay mấy cái, lập tức cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một lao giả tóc trắng vội vã chạy vội tiến đến, đám người nhìn thấy, không khỏi là vội vàng ngượng bộ. Lao giả này cũng không chính là dịch đại sư sao. Ánh mắt của hắn tại Tô Nhàn trong tay linh tạp bên trên cẩn thận chú đáo, miệng nói, tuyết lăng băng thứ. Xác thực, lão hủ trước đó liền cảm giác cái này linh tạp đồ văn giống như đã từng quen biết. Nhưng lại rất có chỗ khác biệt, nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là có 7-8 phần cùng tuyết lăng băng thứ tương tự, chỉ là chỗ ngấu chốt nhất, lại tựa hồ như bị ngươi cho xuyên tạc rối tinh rối mù. Ngươi xác định dạng này có thể thi triển ra pháp thuật sao? Tô Nhàn mỉm cười nói, linh tạp có thể thành công, có thể thấy được cái này rối tinh rối mù đồ văn, thật là có thể cam đoan chân nguyên thông thuận lưu thông, mà lại đi hoặc là không được, đi kiểm chắc một chút chẳng phải là được rồi. Không hề nghi ngờ, cái này một chương tên là cấp 4 linh tạp. Thật là cấp 5 linh tạp tuyết lăng băng thứ linh tạp, uy lực của nó, tuyệt đối là trước mắt mình luyện chế rất nhiều linh tạp bên trong mạnh nhất, không có cái thứ hai. Như dạng này còn không thể thông qua khảo hạch. Tô Nhàn thầm nghĩ ta còn không bằng về nhà loại khoai lang đi được rồi. Dịch đại sư cẩn thận chu đáo Tô Nhàn một chút, phất tay ra hiệu người tới. Lập tức có phục vụ viên tiếp nhận cái này một chương cấp 4 linh tạp, tiến đến kiểm chắc đi. Mà dịch đại sư lại toàn bộ hành trình nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, người thiếu niên. Ngươi có bằng lòng hay không bái lao hủ vi sư? Hiển nhiên, nhìn thấy vừa mới Tô Nhàn thủ pháp, lúc trước hắn vẫn là vì Tô Nhàn định tính chấn kinh, nhưng hôm nay, lại là chân chính chấn kinh tại kỳ tài hoa, thậm chí, dù là cùng người trở mặt, nếu có thể đem kẻ này thu làm đệ tử, cũng là không uổng công. Chương 120, ngươi dạng này một mặt chăm chú ta sẽ không nhịn được cười. Cái gì? Dịch đại sư lại là muốn thu hắn làm đồ đệ? Không phải. Không phải nói dịch đại sư chưa từng thu đồ sao. Nghe nói năm đó đã từng có người cầm 100 vạn tinh tệ cầu dịch đại sư thu con của hắn vì học đồ, như thường bị đuổi ra cửa đi. Dịch đại sư tính tình cổ quái, mọi người đều biết, hắn bây giờ lại chủ động nghị thu người ta làm đồ đệ. Vây xem chúng thí sinh không khỏi là mặt lộ chấn kinh thần sắc, nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt đã mang theo vô cùng ao ước diễm. Phải biết, đây chính là nổi tiếng lâu đời Dịch đại sư, mặc dù tu vi không cao, nhưng khắc họa linh tạp kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu có thể bái hắn làm thầy, đến ít đi nhiều ít đường quanh co. Mà Dịch đại sư linh tạp bán lượt rất nhiều tinh cầu, hắn lại thường xuyên ở các nơi diễn thuyết linh tạp nhập môn tri thức, không biết chỉ dẫn nhiều ít tu sĩ đối linh tạp sinh ra hứng thú, cũng nguyên nhân chính là như thế, thành danh nhiều năm, hắn tuy không đệ tử, môn sinh lại là tương đương nhiều. Một thân mạch rộng, cũng là. Tóm lại, bái làm sư, rất nhiều chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Nhàn. Thật có lỗi, hắn không hứng thú. Tuyết Di đoạt ra, ngăn tại Tô Nhàn trước người, trên mặt buộc lộ ngưng trọng thần sắc, càng ẩn hàm địch ý, quắc, cho dù đối linh tạp có hứng thú, Tô Nhàn thế nhưng là ta Chiêu Dương trường trung học học sinh, thiên tư siêu quần, không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, ngày sau như trở thành chính thống tu sĩ, tiền đồ bất khả hạ lượng. Cái này lại há lại trở thành chỉ là một cái linh tạp sư có khả năng so sánh. Nàng bây giờ tận mắt chứng kiến, nhìn thấy Tô Nhàn thiên tư không hạ Tô Đào, thậm chí càng có thắng chi, bực này thiên tài như chậm trễ, mình làm đạo sư mà nói, không khỏi cũng quá mức thất trách. Quyết không thể để hắn ngộ nhập lạc lối. Lập tức vội vàng ngăn cản, thậm chí không lựa lời nói phía dưới, càng là khẩu xuất của ngôn. Nho nhỏ linh tạp sư. Tại linh tạp trắc nghiệm trung tâm nói loại lời này, đơn giản giống như là tại yêu cầu nhân sĩ trước mặt nói ngoa thịt chó ăn ngon, chính chọc lấy những thi sinh kia dê điểm, mọi người nhất thời quần tình xôn xao, tất cả mọi người nhìn xem Tuyết Di trong ánh mắt, đều đã mang tới tràn đầy ý. Dịch đại sư nghe vậy càng là giận tí mặt, yêu nhất sự nghiệp bị người như vậy miệng ai. Cho dù đối phương là chân chính tu sĩ, hắn cũng không nhịn được liền muốn bộc phát. Còn không kịp nói chuyện. Trước đó kia tiếp nhận Tô Nhàn linh tạp nữ phục vụ viên kinh hoàng vọt vào. Mang trên mặt vô cùng kích động phấn khởi thần sắc, hét lớn, kiểm tra kết quả ra, 1086. 1086 động, kết quả ra, dòng giá 1086 động tổn thương AAA. 10. Cái gì N? 3. Tất cả thí sinh, thậm chí bao quát trên đỉnh đầu kia hai đạo ngay tại lơ lửng to lớn thân ảnh, cũng không khỏi là sắc mặt đại biến. Chu hội trưởng thân ảnh đột nhiên một trận biến ảo, cũng hiện ra thực thể. Vọt tới Dịch đại sư phụ cận, đoạt lấy phục vụ viên kia trong tay linh tạp. Nhìn xem phục vụ viên kia ánh mắt giống như muốn giết người, quắc, ngươi nói là, cái này cấp 4 linh tạp tuyết lăng băng thứ, tổn thương vậy mà sinh sinh đạt đến 10.086 động. Không sai, ta dòng dã kiểm chắc 4 lần, đúng là cái này tổn thương không sai. Kia nữ phục vụ viên rõ ràng cũng là biết được cái số này đến cùng đại biểu cho cái gì. Nàng hô hấp dồn dập, khoa tay múa chân, phảng phất được chứng động kinh, mặt càng là ửng hồng phảng phất tùy thời đều muốn quen, hét lớn, thật, ta rất xác định, ta quá chắc chắn. 10.086 động. Ta còn lo lắng máy móc sẽ trục trặc, còn đặc địa đổi hai đài máy móc, cân nhắc đến hết thể có thể sẽ phát sinh vấn đề, đều là cái số này. Xác định chính là số này chứ. Trước đó đối chọi gây gắt hai đám người đồng thời sợ ngây người. Tuyết Di trên mặt hiện hiện kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói, một vận động. Tô Nhàn đồng học hắn, đột phá tu vi hàng rào. Hơn nữa còn là lấy linh tạp khắc họa chi thuật. Chu hội trưởng kinh ngạc nói, 9.999 động, là ngưng thần kỳ cực hạn chỗ. Mấy ngàn năm qua, chưa từng người có thể đột phá này cực hạn, chưa hề đều không có, hôm nay, ta vậy mà, chứng kiến lịch sử. Lý hội phó cũng là hô hấp dồn dập, nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái tiền sử quái vật, cả kinh kêu lên, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, đại khái là nhiều hơn nghiên cứu pháp thuật huyền ảo chỗ, đem nó triệt để mò thấy. Hơn nữa đối với linh tạp kiến thức căn bản hiểu rõ. Ta chỉ là chấn kinh mà thôi, lại không để ngươi thật trả lời. Lý hội phó im lặng nói, mà lại ngươi nói những này, chúng ta cũng đều có thể làm được, nhưng cấp 4 linh tạp đạt đến tâm động kỳ tổn thương, chớ nói chúng ta, liền ngay cả tiền nhiệm hội trưởng bọn người, cũng đều chưa từng làm được qua, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là đối nghiên cứu pháp thuật cùng giải kiến thức căn bản liền có thể làm được. Tô Nhàn thầm nghĩ đó là bởi vì các ngươi hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt. Mà lại các ngươi sở hội pháp thuật, chỉ sợ cũng không phải chân chính mạnh nhất phiên bản. Còn nữa nói, ta đây chính là cấp 5 pháp thuật tới, chỉ bất quá bởi vì danh tự cũng là tuyết lăng băng thứ, cho nên mới sẽ bị nhận định là cấp 4 pháp thuật mà thôi. Dịch đại sư thở ra thật dài khẩu khí, trên mặt buộc lộ thần sắc phức tạp, thở dài, lấy đê giai linh tạp siêu thoát bản thân cấp bậc uy lực, ta nhớ tới gần nhất linh tạp giới đột nhiên xuất hiện một vị đồng liêu, ngươi cùng lỗ đại sư, nên có liên quan à. Hoặc là nói, thôi. Bái sư nói chuyện, đừng lại đề, chẳng bằng nói, như thật muốn bái sư, nên lão hủ bái ngươi làm thầy mới lạ. Nói để chung quanh thí sinh không khỏi là khiếp sợ không tên, Dịch đại sư lời này, chẳng phải là thừa nhận cái này tuổi trẻ thiếu niên, liền linh tạp tạo nghệ phương diện tới nói, còn muốn ngự trị ở bên trên hắn sao? Cho nên hắn cũng không có tư cách dạy bảo thiếu niên này. Cái này. Chúng các thí sinh cảm giác hôm nay, nhóm người mình tam quan giống như bị người một lần nữa tạo nên. Mà lúc này, Tô Nhàn bên thai vang lên lần nữa một chút nương tiếng nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Thu hoạch được 500 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại màn đêm buông xuống 24:00 thời gian về không? Ngắn ngủi một lát sau, vậy mà lại có 700 điểm kỳ đi ẩn tệ tiến trướng. Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi, như vậy ta linh tạp sư khảo hạch, xem như quá quan sao? Lời này vừa ra. Dịch đại sư, Chu hội trưởng đám người trên mặt đều lộ ra cổ quái thần sắc, bao quát những thí sinh kia nhóm lúc này mới nhớ tới, cái này phá tu vi hàng rào, thậm chí vẫn là tại trận pháp quấy nhiều phía dưới hoàn thành cái này một hành động vĩ đại thiếu niên, thế nhưng là ngay cả linh tạp sư cũng còn không phải. Nếu ngươi cũng không phải linh tạp sư, chúng ta cũng không có tư cách tự xưng linh tạp sư. Dịch đại sư thở dài, nói, Lỗ đại sư cơ sở vững chắc, tu vi vững vàng, lại thêm có thể sửa cũ thành mới. Trước đó lão hủ đã từng nghiên cứu qua ngươi linh tạp, đáy lòng còn ôm cùng ngươi ganh đua cao thấp suy nghĩ, nhưng bây giờ nhìn tới. Thôi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta sóng trước, từ nên thành thành thật thật chết tại trên bờ cắt mới đúng. Chu hội trưởng mấy người cũng đều là gật đầu tán thành, hiển nhiên, rất tán đồng dịch đại sư câu nói này. Tô Nhàn. Trong chấp nhóm này, hắn thật muốn nói cho vị này dịch đại sư, trường giang sóng sau đẻ sóng trước thật có lời này, nhưng một câu tiếp theo sóng trước chết tại trên bờ cát. Hoàn toàn là những cái kia nhàn rỗi nhàm chán nhất cả chứng người bịa đặt ra, đây thật ra là thiếu gấm chắc vài thô, ngươi dạng này vẻ mặt thành thật thổn thức nói câu nói này, thật là để cho ta rất khó nhịn xuống không cười a. Mà lúc này, những thí sinh kia nhóm thật vất vả dính lên tam quan lại lần nữa vỡ vụn một chỗ. Lỗ đại sư người này, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Gần nhất thanh danh vang dội một vị linh tạp sư, thân phận cực kỳ thần bí, nhưng linh tạp lại lấy giá cả ưu liêm, uy lực mạnh mẽ ưu điểm, cấp tốc vang dội toàn bộ linh tạp giới. Ngoại trừ những người nhặt rác kia yêu thích sử dụng bên ngoài, những cái kia ý đồ học tập linh tạp tri thức người, cũng không khỏi là lấy cất giữ một chương Lỗ đại sư linh tạp làm vinh. Dù sao hắn phát họa ra linh tạp, lại là cùng bây giờ chính thống linh tạp một trời một vực, nhưng lại càng thêm thâm ảo huyền diệu, dù là hiểu rõ một chút xíu, đều có thể thu hoạch khá hậu hĩnh tri thức. Nhưng bây giờ, dịch đại sư lại chính miệng kết luận, nói cái này tuổi trẻ thiếu niên chính là Lỗ đại sư. Lỗ đại sư làm sao còn trẻ như vậy? Không đúng, Lỗ đại sư tuổi trẻ, cũng liền có thể nói thông, Lỗ đại sư ban đầu lấy một chương lôi viêm linh tạp xuất đạo, sau đó mới chậm rãi khuyết trương đến quang ảnh lao tủ, cùng mưa móc chờ pháp thuật. Hẳn là, đám người coi là Lỗ đại sư là tính tình cổ quái, nhưng hiện tại xem ra, Lỗ đại sư nhưng thật ra là bởi vì còn quá trẻ, cho nên mình cũng tại nghiên cứu bên trong. Mà chương này đột phá tu vi bích chướng linh tạp, chính là hắn mới nhất thành quả. Mọi người nhất thời không khỏi là nổi lòng tôn kính. Nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt, đã nhìn mà than thở. Chương 121, ta muốn bái ngươi vi sư được chứ? Thật có lỗi, lấy ngươi bây giờ tri thức cùng năng lực, vốn nên cho ngươi cao hơn vinh hạnh đặc biệt, nhưng mà dựa theo quy củ, khắc họa mấy cấp linh tạp, liền trở thành mấy cấp linh tạp sư, cho nên trước mắt chúng ta có thể cho ngươi ban phát, cũng chỉ có thể là cấp 4 linh tạp sư. Chu hội trưởng đem một chương nho nhỏ minh bài giao cho Tô Nhàn trong tay, ấy này nói, lấy ngươi bây giờ năng lực, cấp 4 thật là hủy khuất chút. Nhưng cũng đừng quá thất lạc, phải biết, dịch đại sư cũng là cấp 4 linh tạp sư, nhưng người nào dám xem thường hắn. Người tạo nghệ tại trên ta, đợi đến ngày sau tu vi tinh thâm, khắc họa mới linh tạp, đối ngươi mà nói, dễ như trở bàn tay. Dịch đại sư thịnh truyền tính tình cổ quái, nhưng đối mặt Tô Nhàn, kia cứng ngắc trên mặt cũng gạt ra một tia mỉm cười thân thiện, nói, tóm lại, trước đó lao hủ câu nói kia, cũng không phải là cho đùa, nếu ngươi nguyện ý đưa ngươi đột phá hàng rào huyền bí cáo chi, lao hủ bái ngươi làm thầy. Chấp đệ tử chi lễ, cũng không thể. Phần này hứa hẹn, vĩnh viễn hữu hiệu. Ta trước đó trả lời, thật đã là đáp án chính xác. Tô Nhàn cũng chỉ có thể thở dài, nhìn xem chống quải trượng dịch đại sư, thầm nghĩ để lao nhân này run rẩy đối ta quỳ xuống hô sư phụ. Nói đùa, sẽ tổn thọ. Bất quá cấp 4 linh tạp sư sao. Quả nhiên, theo minh bài tới tay, mình tin tức cũng theo đó đổi mới. Thính danh, Tô Nhàn. Tuổi tác, 17 tuổi. Thân phận, công dân. Chức giai, tu sĩ quân dự bị, linh tạp sư. Tu vi, ngưng thần hậu kỳ, cấp 4. Lực công kích, 10.086 động. Đây chính là ta thông tin cá nhân sao. Tô Nhàn nhìn một chút nương bên trên mình tin tức lưu động. Nhìn rất bình thường, nhưng ngưng thần hậu kỳ tu vi, 10.086 động công kích, phàm là kịp phản ứng người, đều có thể minh bạch trong lúc này đến cùng ẩn giấu đi như thế nào tin tức kinh người. Mà lúc này, Chu hội trưởng cũng đưa ra yêu cầu của mình, nói, chương này linh tạp, Tô Đại Sư, ta nghĩ tốn giá cao mua lại, lưu tại linh tạp trung tâm kiểm tra đo lường cho người chậm tiến người xem tham quan, có thể hay không? Không sai, Tô Đại Sư, chúng ta rất muốn từ chương này linh tạp bên trong học tập một chút đối với mình hữu ích đồ vật. Không sai, có lẽ không đạt được ngài bây giờ thành tựu, nhưng chỉ cần có thể gia tăng dù là một chút lực công kích, chúng ta cũng liền đủ hài lòng. Tô Đại Sư, cầu ngài đáp ứng đi. Cấp 4 linh tạp sư, vốn không tư cách xưng đại sư, nhưng mà linh tạp sư thế giới bên trong, là thuần túy học thuật nghiên cứu, người thành đạt vi sư, không lấy tuổi tác bối phận tư lịch vi tôn, Tô Nhàn có lẽ tuổi trẻ, nhưng hắn đã hiện ra hắn năng lực, thậm chí ngay cả dịch đại sư đều chính miệng nói ra nguyện ý bái hắn làm thầy loại lời này, nhóm người mình học tập một chút, có cái gì không được. Xưng to lớn sư, càng là cơ bản nhất tôn trọng. Tô Nhàn trên mặt hiện hiện khó xử thân sắc, nói, nhưng ta còn muốn đem chương này linh tạp liên đối ta trình độ cùng một chỗ gửi đến trong đại học đi, ta dự định ghi danh phụ tu linh thẻ ngành học. Tấm thẻ này đối ta cũng là rất trọng yếu. Chờ một chút. Tuyết Di kinh thanh kêu lên, Tô Nhàn, lấy thiên phú của ngươi, không cần thiết học tập linh tạp A, ta có một vị học trưởng, bây giờ tại Khai Dương trong học viện đảm nhiệm thầy chủ nhiệm, ta có thể cho hắn đi tin, dẫn tiến ngươi đi qua. Lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể bằng vào tự thân thiên phú đánh ra một phiến thiên địa đến, cần gì phải học tập phụ tu. Dịch đại sư thản nhiên nói, linh tạp cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, tiểu cô nương, Tô đại sư tại linh tạp phía trên thiên tư siêu phàm, nếu là đi Khai Dương học viện, ngày sau cũng bất quá là một giới chỉ biết chiến đấu tu sĩ mà thôi, lấy hắn như hôm nay phú, duy chỉ có thiên cơ học viện mới có thể cho hắn mênh mông hơn thiên địa, hắn cũng có thể cải biến toàn bộ linh tạp giới cách cục. Nhưng hắn muốn báo thi chính là thiên su học viện, hắn chính là vì cùng hắn muội muội cùng một chỗ mà thôi. Mà lại cái khác không nói, cái khác không nói. Tuyết Di thầm nghĩ hắn siêu phàm không chỉ có riêng là linh tạp, nếu như ta đoán không sai, hắn luyện khí phương diện tiềm chất, so với linh tạp, chỉ sợ cũng không kém chút nào. Tuyết Di ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhàn. Thầm nghĩ không nghĩ tới cái này lại còn là cái không thua Tô Đào Côi Bảo. Xem ra, có cần phải cùng hiệu trưởng hảo hảo trò chuyện chút. Nếu quả như thật đem hắn phát triển thành tài, một giới đồng thời ra hai vị để cho người ta hai mắt tỏa sáng nhân tài. Chiêu Dương trường trung học chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn nổi danh. Đến lúc đó, mình cũng coi là trả hết hiệu trưởng ân tình, ngày sau, liền có thể chuyên chú vào Kim Đan Đại Đạo. Nghĩ đến, Tuyết Di cũng không có đem Tô Nhàn muốn báo thi chính là Thiên Xu học viện sự tình cáo chi dịch đại sư bọn người. Thầm nghĩ vẫn là chờ sau khi trở về, sẽ chậm chậm tìm hắn hảo ngôn khuyên bảo đi. Mà lúc này, cho dù dịch đại sư rất muốn tìm Tô Nhàn hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút linh tạp phương diện tri thức, nhưng khảo hạch dù sao vẫn còn tiếp tục. Mà Tô Nhàn bất quá là cái thứ nhất khảo hạch quá quan người mà thôi. Khảo hạch còn đang tiếp tục. Chỉ là tâm tư mọi người đều đã không tại sát hạch tới, trong lòng đều là cái kia vừa mới rời đi thiếu niên. Tuổi trẻ, lại cơ trí. Để bọn hắn nhịn không được hoài nghi. Tuổi của mình có phải hay không đều hôn đến cầu thân đi lên. Mà lại ta vậy mà cùng Lỗ Đại Sư cùng đài khảo hạch, càng thấy chứng hàng rào đột phá. Cái này há không chính là vô thượng vinh quang. Nghĩ như thế. Về sau khảo hạch các thí sinh, không khỏi là tâm tình phấn khởi, trong lúc nhất thời, trận pháp ảnh hưởng ngược lại biến cực kỳ yếu ớt. Lần này khảo hạch, thành công trở thành linh tạp sư số lượng, là kỳ trước số người nhiều nhất, mà theo khảo hạch kết thúc, Lô Đại Sư lấy một trường cấp 4 linh tạp tuyết lăng băng thứ đột phá tu vi hàng rào sự tình, cũng giống như bệnh dịch cấp tốc hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán truyền nhiễm lái đi. Lô Đại Sư người này, thanh danh không còn chỉ vang tại chân thủy tình, mà là chân chính lưu truyền đến liên minh trong thai của mọi người. Đương nhiên, Tô Nhàn cũng không biết chuyện này, chính là biết, hắn cũng sẽ không để ý. Về sau thời gian, hắn nhưng là rất bận rộn. Bận điệu tu luyện, bề bộn nhiều việc liên lạc Thiên Xu học viện, đương nhiên, điểm này có muội muội Tô Đào hỗ trợ, không tính rất khó khăn. Cũng không lâu lắm, chứa mình trình độ cùng tấm kia đột phá tu vi hàng rào tuyết lăng băng thứ linh tạp bao khỏa, đã hướng về Thiên Xu học viện gửi quá khứ. Mà lúc này, Tuyết Di vẫn một lời tâm tư cố gắng muốn đem Tô Nhàn bị tách ra trở lại chính đồ đến. Thậm chí, ngay cả Chiêu Dương trường trung học tha hiệu trưởng cũng xuất động. Có thể trở thành Thiên Xu học viện học sinh, tự nhiên là vô thượng vinh quang, có thể tại cùng một năm có hai cái học sinh thành công, Chiêu Dương trường trung học tự nhiên cũng là cùng có vinh yên, nhưng vấn đề là nghe Tuyết Di miêu tả, cái này Tô Nhàn nghiễm nhiên là so kỳ muội muội ưu tú hơn nhiều thiên tài, mà lại tại tu vi bên trên tu luyện thiên tư, càng là cao đến không gì sánh kịp. Đáng thương mình trước đó vậy mà nhìn sai rồi, cái này Tô Nhàn, tình cảm là trong đó tú người. Như vậy, nếu như có thể để cho hắn thành công lên tới Khai Dương học viện lời nói, cái này vinh quang chẳng phải là càng lớn. Dù sao mặc dù tại tu sĩ thế giới bên trong, phụ tu càng thêm nổi tiếng, nhưng ở ngoại nhân xem ra, quả nhiên vẫn là chủ tu tiền đồ càng thêm huy hoàng sáng lạ. Cái này không. Ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong. Nhiều Thế Hoa 5 lần 7 lượt đến nhà bái phỏng. Đáng tiếc. Hắn nhìn thấy Tô Nhàn số lần thật sự là ít chi lại ít, mỗi lần tiếp đại hắn, đều là một mặt ấm áp nụ cười Tô Đào. Tiểu cô nương linh tinh đây, nàng mặc dù chấn kinh tại Tô Nhàn năng lực, nhưng là, nàng loáng thoáng, cảm giác mình giống như đã đoán được trận tướng, nếu quả như thật là như thế này, như vậy ca ca thật nhất định phải cùng ta cùng đi Thiên Xu học viện mới thành A. Chương 122, ta có thể nào tự tư một mình chiếm hữu hắn? Ca ca trước kia rõ ràng rất phai mở tại đám người, vì sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Vô luận là kia không giống bình thường quân đạo sát quyền, vẫn là đột nhiên cực kỳ lợi hại linh tạp hoặc là luyện khí. Dù sao cái khác không nói, có thể chữa trị pháp bảo, chắc hẳn ca ca luyện khí năng lực nhất định cũng rất lợi hại a. Người bình thường khẳng định không thể lợi hại như vậy. Khẳng định là Việt Văn tiền bối công lao. Không sai. Nhất định là như vậy. Trong mấy tháng này, mình vẹn vẹn chỉ cùng Việt Văn tiền bối gặp qua 2-3 lần mặt, cùng hắn xin chỉ giáo công pháp một chút chỗ nghi nan, mà càng là cùng hắn lĩnh giáo, càng là có thể lĩnh hội tới hắn đối quy nguyên quyết công pháp thể ngộ, xa xa không phải mình có khả năng bằng được. Tô Đào thậm chí đều có chỗ hoài nghi, quy nguyên quyết bản đầy đủ, có thể hay không, nhưng thật ra là Việt Văn tiền bối đang nhìn kia suy yếu bản về sau, tự hành bổ túc đây này. Dù sao cái khác không nói, nào có trùng hợp như vậy, cách xa nhau không biết bao nhiêu năm hai người, mình xuất ra công pháp, trong tay hắn trùng hợp liền có bản đầy đủ. Nếu thật là dạng này, kia hết thể cũng liền giải thích thông. Nghe tiền bối khẩu khí, hắn cực nặng nhân quả ân cửu, ban đầu là ca ca đem hắn mua về, mà mình khoảng cách ca ca chỉ có cách nhau một bức tường. Cho dù tiền bối bị vây ở chiếc nhẫn của mình bên trong, muốn trợ giúp ca ca của mình cũng hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình a. Tiểu cô nương não bổ năng lực tương đương cường hãn, hoàn mỹ giải thích huynh trưởng của mình vì sao đột nhiên giống như biến thành người khác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới phát giác được, ca ca nhất định phải cùng ta cùng nhau đến trường mới thành. Dù sao, không biết Việt Văn tiền bối là như thế nào nói với hắn, nhưng không thấy hắn tìm đến mình muốn về đưa cho chiếc nhẫn của mình, nghĩ đến Việt Văn tiền bối không muốn rời đi bên cạnh ta. Như vậy thì nhất định phải để ca ca theo ta lên một trường học mới thành, khó được tiền bối nguyện ý dạy bảo ca ca, ta sao có thể tự tư một mình chiếm hữu tiền bối đâu. Thậm chí, bởi vì chỉ có chính mình mới biết cái này bí mật nhỏ, mà ca ca khả năng cũng không biết mình cũng tại thụ lấy Việt Văn tiền bối dạy bảo. Tô Đào còn có chút nho nhỏ đắc ý cùng mừng rỡ. Kia lại là có được độc hữu bí mật nhỏ tâm tư thiếu nữ. Dù sao bởi vì chuyện này, Tô Đào ý chí rất kiên định. Dù là Tuyết Di cùng nhiều Thế Hoa mấy chuyến tới chơi, nói Tô Cảnh tại tu vi bên trên thiên tư, mặc dù nói Thiên Xu học viện đặc biệt giấy trúng tuyển đã không có khả năng tới, nhưng hắn kỳ thật còn có thể bên trên Khai Dương học viện, ở nơi đó, hắn nhất định có thể tiếp thụ lấy tốt nhất giáo dục. Tô Đào chỉ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nghe bọn hắn tận tình khuyên bảo, sau đó đối mặt Tuyết Di lấy tình động hiểu chi lấy lý thuyết phục, nàng chỉ là một câu. Hai chúng ta cái trước trường học, mẹ ta có thể thường xuyên đi xem chúng ta, nhưng nếu như chúng ta hai cái thiên nam địa bắc, vượt ngang mấy cái năm ánh sáng khoảng cách, đến lúc đó cái nhà này chẳng phải là chia năm xẻ bảy rồi. Mà lại ca ca rất thích linh tạp. Ta biết. Tuyết Di cũng không thể nói gì hơn. Ai? Cũng là quái xin lỗi Tuyết lao sư, để nàng uổng phí nhiều như vậy môi lưới. Nói đến, nàng lúc trước kỳ thật rất chiếu cố ta. Tô Đào có chút thổn thức, cũng có chút áy náy, mặc dù là ca ca tương lai, Thiên Xu học viện nói mới là lựa chọn duy nhất, nhưng cảm tính cùng lý tính, có đôi khi cũng là lẫn nhau xung đột nha. Vậy ngươi cũng không thể vì Tuyết Di lão sư đối ngươi tốt, liền bán đi ta rời a. Thẳng đến Tuyết Di rời đi, Tô Nhàn mới đẩy cửa phòng ra đi ra. Không có cách nào. Hắn là bị dây dưa sợ. Trong khoảng thời gian này, theo lấy ngưng thần hậu kỳ tu vi cưỡng ép khắc họa cấp 5 linh tạp, thể nội tu vi phun trào táo bạo bất an, cảm giác sau khi đột phá kỳ, cũng đã là gần trong gang tấc. Tô Nhàn đã có một đoạn thời gian không có đi đi học, một mực tại trong nhà bế quan tu luyện. Trong nhà linh khí mặc dù không kịp lớp nồng đậm, lại thắng ở yên tĩnh. Mà hiệu quả cũng là nổi bật, cho tới bây giờ, cảm giác khoảng cách tâm động kỳ, cũng chỉ thiếu kém kia lâm môn một cước. Chỉ là không biết như thế nào, nhưng Thủy Chung không cách nào đột phá. Bất quá hắn cũng biết, mình dù sao đi vào thế giới này mới nửa năm không đến, căn cơ còn thấp. Đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nước chảy thành sông chính là, bởi vậy cũng không nóng nảy. Lúc này, Tô Nhàn mang trên mặt chút bất đắc dĩ thần sắc, nhìn qua Tuyết Di từ từ đi xa bóng lưng, nói, cho nên nói, ta vốn là không muốn đi, ngươi như thật đáp ứng, ta cũng chỉ có thể bức ngươi hối hận nói. Ca ca ngươi thật không muốn đi sao? Tô Đào nói, tựa như Tuyết Di lão sư nói như thế, như thật đi Thiên Xu học viện, ngươi liền thật chỉ có thể làm một cái phụ tu, nhưng nếu đi Khai Dương học viện nói. Khai Dương học viện trực thuộc ở quân đội quản hạt, trong đó hết thể đều là quân sự hóa quản lý, nếu như ta cố ý tham quân, Khai Dương học viện là cái lựa chọn tốt, đáng tiếc ta không hứng thú bị người quản thúc quá nghiêm. Mà lại cái kia cơ hồ tất cả đều là nam nhân học viện, ta tại sao phải đi? Chính là vì nhìn nam nhân cơ bắp. Tô Nhàn lắc đầu, tràn đầy lòng vẫn còn sợ hãi nói, ta mới không muốn, Thiên Xu học viện vì chư học viện đứng đầu, mặc dù không đủ sở trường, nhưng không khí lại rộng nhất lòng, rất thích hợp ta, mà lại nghe nói nơi đó các tiểu tỷ tỷ cũng rất nhiều, dài đều nhìn rất đẹp, ta còn trông cậy vào tại trong đại học có thể hảo hảo đàm mấy trận yêu đương đâu. Mấy trận yêu đương? Tô Đào sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ cổ quái, ngươi cái này hoa tâm quỷ, còn dự định. Không phải ta hoa tâm, mà là trên đời nữ nhân vạn vạn ngàn, không nhiều thử mấy cái, làm sao ngươi biết cái kia liền nhất định thích hợp ngươi. Ta cũng là vì cả đời hạnh phúc ca. Nhìn xem Tô Đào kia thần sắc cổ quái, Tô Nhàn cười lên ha hả, đùa dẫn rồi, ta làm sao lại là cái loại người này đâu. Làm ta sợ muốn chết. Tô Đào nhẹ nhàng vuốt ngực một cái, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi lại biến thành trước đó người kia cặn bã bộ dáng đâu. Đừng có dùng giả ánh mắt nhìn người A. Ta hiện tại tu luyện thế nhưng là rất cố gắng, thậm chí khoảng cách tâm động cũng gần như chỉ ở cách một con đường. Tô Nhàn thở dài, đáng tiếc chậm chạp không cách nào đột phá. Nếu là phụ tu, tu vi cũng không phải tuyệt đối, ngược lại là khác, ca ca. Ngươi trình độ gửi đi qua sao? Ừm, gửi đi qua. Tô Nhàn nói, đáng tiếc đều nhanh một tháng, cũng không có gì tin tức. Hy vọng đến lúc đó có thể được đến khảo hạch tư cách đi. Không phải, ta thật liền phải chờ đến năm mới thành. Ca ca ngươi cũng đột phá tu vi hàng rào, Thiên Xu học viện nhất định sẽ tiếp thu, ca ca ngươi không cần quá lo lắng, đúng. Đúng rồi. Tô Đào đột nhiên do dự. Ừm. Làm sao vậy, đột nhiên như thế do dự, là chuyện gì xảy ra sao? Tô Đào do dự nói, không có gì, chính là vận vận. Nàng cũng muốn ghi danh Thiên Xu học viện. Tô Nhàn lập tức tắt lưới. Nói, nàng đối ngươi vậy mà si tình đến nỗi nơi đây bước. Truy ngươi đuổi tới trong đại học đi. Nô, dựa vào trong nhà nàng thế lực, ta suy nghĩ, khả năng thật thật lớn, hai người các ngươi gần nhất lại bắt đầu tiến tới cùng nhau đúng không? Đại đại, nhớ kỹ, lập trường nhất định phải kiên định biết không? Ngươi là cô bé tốt, cái gì khác phải yêu nhau chỉ vì sinh sôi hậu đại, chỉ có cùng giới mới là chân ái cái gì, ngươi cũng không thể tin. Ta cùng với nàng lại lần nữa lui tới, hoàn toàn là bởi vì ta cảm giác nàng giống như. Tô Đào nhìn Tô Nhàn một chút, nói khẽ, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, mặc dù trong miệng nàng nói là vì ta, nhưng ta cảm giác nàng giống như không phải. Tô Nhàn khốn hoặc nói, có ý tứ gì? Không có gì. Chính là hy vọng ca ca khảo hạch của ngươi giấy chứng nhận có thể mau mau xuống đây đi. Tô Đào cười nói, cái khác đều không trọng yếu là, ngươi đến cùng ta cùng một chỗ mới được à. Không sai, bởi vì tiền bối đã muốn dạy dỗ ta, còn muốn dạy bảo ca ca. Nếu như cách quá xa, cũng là rất vất vả a. Chương 123, không từng có người đi qua con đường. Mà lúc này, Tô Nhàn chỗ nào biết được. Hắn chỗ khắc họa tấm kia linh tạm, đã trực tiếp tại mấy năm ánh sáng bên ngoài, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Tu vi hàng rào bị đột phá, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chưa hề phạm sai lầm kỳ đi ẩn đầu cuối, rốt cuộc xuất hiện một lần sai lầm. Kỳ đi ẩn phán định ngưng thần kỳ không cách nào thi triển ra siêu việt một vạn động tổn thương. Mặc dù chỉ bị siêu việt mấy chục động, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này mấy chục động, lại đủ để cho tất cả linh tạp sư chấn kinh. Thiên Xu học viện, linh tạp khoa nghiên bộ bên trong. Thế nào? Có tìm được hay không đột phá hàng rào nguyên nhân chỗ? Một ước chừng hai mươi mấy tuổi trẻ nữ tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Một ngay tại cẩn thận chu đáo linh tạp nhân viên nghiên cứu khoa học nghiêm mặt nói, chúng ta đã tại không phá hư chương này linh tạp điều kiện tiên quyết đem pháp thuật này cho tận lực trở lại như cũ ra. Đạo này tuyết lăng băng thứ pháp thuật cùng bình thường cấp 4 pháp thuật tuyết lăng băng thứ có khác biệt rất lớn, rất nhiều chi tiết địa phương đều bị ưu hóa, uy lực tăng lên không chỉ gấp đôi, lực lượng đã đạt đến cấp 5 pháp thuật phạm chủ bên trong. Cho nên nói, cũng không phải là có người đột phá hàng rào, mà là cái này căn bản liền không phải cấp 4 pháp thuật, mà là cấp 5 pháp thuật. Không, trên lý luận tới nói, vẫn là cấp 4, chỉ là uy lực pháp thuật đột phá cấp 4 hạn định, đạt đến cấp 5 uy lực mà thôi. Đầu cuối phán định tuyết lăng băng thứ pháp thuật là cấp 4 pháp thuật, như vậy dù là uy lực của nó đạt tới cấp 6, vẫn là cấp 4. Cô gái trẻ kia trầm ngâm một trận, nói như vậy, không phải linh tạp đột phá hàng rào, mà là pháp thuật đột phá hàng rào. Như vậy, cũng liền không tính là kỳ đi ẩn đầu cuối phán định không ra. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra buông lỏng thần sắc. Dù sao không biết nhiều ít người đang đợi mình tin tức này. Kỳ đi ẩn là không thể có lỗi, nếu như kỳ đi ẩn có lỗi, tin tức này nếu như đã rơi vào người hữu tâm trong tay, rất có thể cho liên minh mang đến cực lớn không ổn định. Bất quá, lấy ngưng thần hậu kỳ khắc họa cấp 5 uy lực linh tạm, tiểu tử này cũng coi là siêu việt cực hạn của mình, không tầm thường, rất không tầm thường. Bởi vì linh tạp bên trong không có nửa điểm chân nguyên lãng phí, thậm chí, nếu như không phải trước mắt khoa học kỹ thuật không đạt được tình trạng như vậy, ta có thể sẽ coi là chương này linh tạp là trí tuệ nhân tạo khắc họa đây này. Nhân viên nghiên cứu khoa học nói, bởi vì ta thật không cách nào tưởng tượng, lại có người lực chú ý có thể chuyên chú đến trình độ như vậy, mà lại đối với pháp thuật trưởng không có thể hoàn mỹ đến trình độ như vậy. Cho nên nói, vẫn là người trẻ tuổi. Cái này rất đáng được nuôi dưỡng. Nữ tử kia cười cười, nói, chúng ta linh tạp độ nghiên cứu chính cần nhân tài như vậy, bất quá chỉ là một cái pháp thuật, cũng nghiệm chứng không được khác, ta nhìn hắn sơ yếu lý lịch thường thường không có gì lạ, như vậy đi, cho hắn phát một chương hàm phiếu, ta muốn đích thân khảo giáo hắn. Vâng, ta hiểu được. Nhân viên nghiên cứu khoa học cười giỡn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn chèn ép hắn đâu, cho nên mới để ép hắn khảo hạch cho phép không phát, không nghĩ tới ngươi lại là động tâm tư. Tiểu tử này tại linh tạp bên trên cố nhiên có thiên phú, nhưng hắn chân chính có thiên phú địa phương. Cũng không phải linh tạp A. Nữ tử kia ngón trỏ cùng ngón cái có chút vân vê, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nói, tóm lại, người này rất có ý tứ, nô. Một chương linh tạp, bạo lộ ra, không chỉ có riêng chỉ là linh tạp phương diện thiên phú A, có thể đem một cái cấp 4 pháp thuật nghiên cứu ra cấp 5 uy lực, có thể hoàn mỹ trưởng khống một cái cấp 4 pháp thuật, có thể khắc họa gần như hoàn mỹ linh tạp, mà lại cải tạo pháp thuật, có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu cũng là không cạn. Không biết còn có khác không có, nhưng tiểu tử này nếu là tới, hẳn là sẽ cho ta rất lớn kinh hỉ. Nô, ta có dự cảm kia. Tô Nhàn làm sao biết, chỉ là một chương linh tạp, lại cơ hồ khiến mình ngọn nguồn đều bại lộ. Bất quá hắn bây giờ muốn vế trên minh bên trong đứng đầu nhất học viện, như vậy tự nhiên không thể có nửa điểm tàng tư, nhất định phải đều hiện ra thực lực của mình mới thành. Hoặc là nói, ta hiện tại chỗ bạo lộ ra. Hẳn là còn ở nhân loại bình thường phạm trù bên trong A. Tô Nhàn lúc này tất cả tâm tư, đều đặt ở tu vi phía trên. Thậm chí, ngay cả Tô Đào đặc địa tới tìm hắn, để hắn nhìn đầu cuối bên trên nội dung, hắn đều không có quá lớn ngạc nhiên. Vẹn vẹn chỉ là nhàn nhạt phủi một chút, nói, Tần Thành Đổ. Ngồi tù. Đây là có chuyện gì? Nghe nói là bởi vì tham ô công khoản, dẫn đến tài chính đứt dây xích, không cách nào hoàn lại ngân hàng kết xù nợ nần. Thật kỳ quái. Rõ ràng nhà hắn đại nghiệp lớn, có thể động dụng tài chính chắc chắn sẽ không ít, nói thế nào đoạn liền đoạn mất. Tô Đào trầm tư một trận, nói, chỉ sợ là có người ở sau lưng dùng lực đi, không phải loại này loại cực lớn xí nghiệp, làm sao lại ngược lại nhanh như vậy, mới một tháng thời gian liền. Đoán chừng là Tần Thành đắc tội người nào, cái gọi là tài chính đứt dây xích vẹn vẹn chỉ là bên ngoài lý do mà thôi. Tô Nhàn khẽ cười cười, nói, nghe nói Tần Lương Ngọc thể nội bị cắm vào chân nguyên chôn vùi khí. Thể nội lại không cách nào sinh ra chân nguyên, mặc dù không hề bị tra tấn, nhưng trước đó bẻ gãy tay chân mình quá nhiều lần, đã lưu lại bệnh căn, hiện tại ngay cả người bình thường cũng không bằng, cha hắn lại ra loại tình huống này, nhìn, bọn hắn là không có cách nào lại đối chúng ta trả thù. Vốn là không có chứng cứ, lại nói, ta hiện tại thế nhưng là tu sĩ. Chính là hắn Tần Thành vẫn là trước kia Tần Tổng, ta cũng không sợ. Đương nhiên, hiện tại thì càng không cần phải sợ. Tô Đào cười lạnh nói, một cái tâm động kỳ mất khống chế quỷ sát nhân, liền có thể làm cho cả thành phố chiêu dương thần hồn nát thần tính, trúc cơ kỳ. Hắn dám làm càn sao? Có tiền nữa, mạng chỉ có một. Đúng vậy a, tâm động kỳ mất khống chế. Tô Nhàn yếu ớt thở dài một cái, nói, chỉ bất quá, nên như thế nào mới có thể đột phá đến tâm động kỳ đâu? Tu vi đã đủ. Nhưng chậm chạp không cách nào đột phá, luôn cảm giác, giống như thiếu khuyết cái gì. Hắn hỏi, Đào Đào, ngươi khi đó đột phá đến tâm động kỳ thời điểm. Là cảm giác gì? Ta cũng không biết. Chính là rất thuận nước đẩy thuyền A, cảm giác giống như trói buộc mình rất nhiều năm đồ vật, đột nhiên liền giải phóng, tâm cũng đi theo biến giống như không có gì cố kỵ. Tô Đào quan sát tỉ mỉ Tô Nhàn một chút, hiển nhiên, nàng cũng minh bạch Tô Đào bây giờ tình trạng. Tu vi đã tới, lại chậm chạp không cách nào đột phá tâm động kỳ. Có phải hay không là bởi vì tu luyện công pháp đâu? Tô Đào trầm ngâm nói, ta từng hướng. Nô. Ta đã từng cẩn thận phỏng đoán qua chúng ta tu luyện công pháp, kia công pháp cũng không tâm động kỳ khẩu quyết, chẳng lẽ, kia bộ công pháp bên trong, căn bản cũng không có tâm động kỳ. Không có tâm động kỳ. Nhưng ngươi vì sao có tâm động kỳ? Tô Nhàn thầm nghĩ liền công pháp mà nói, ta cũng không có đối muội muội ta tàng tư. Công pháp giống nhau. Vì sao lại một cái có tâm động kỳ? Một cái không có. Nhưng ta lúc tu luyện, đã là tâm động kỳ, thậm chí, ta cảm giác có thể dễ dàng như vậy đột phá tâm động kỳ, không chỉ là ca ca ngươi giúp ta, chỉ sợ cũng có cải tu công pháp nguyên nhân đi. Tô Đào nói, nhưng ngươi lại là tại ngưng thần kỳ liền đổi tu công pháp, ngươi có thể hay không trực tiếp liền trúc cơ đâu. Không giống. Bởi vì ta thật sắp đột phá, nhưng tuyệt đối không phải trúc cơ. Tô Nhàn đáy mắt đông nhiên thoáng hiện tinh quang, nói, chẳng lẽ nói, ta trước đó tu luyện không trọn vẹn công pháp, dẫn đến tất có tâm động kỳ, nhưng về sau cải tu công pháp, lại không có tâm động kỳ, cho nên dẫn đến ta bây giờ có thể đột phá, không phải tâm động kỳ, mà là, một cái khác cảnh giới toàn mới. Cho nên, muốn đột phá, mới khó như vậy. Chương 124, cảnh giới hoàn toàn mới. Mình rất có thể đã không có tâm động kỳ, hoặc là nói tại nhất cơ duyên xảo hợp thời điểm đổi công pháp, mà lại hai bộ công pháp vẫn là một mạch tương thừa. Đưa đến không thể dự báo biến hóa ra hiện. Dù sao như từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện hoàn chỉnh bản quy nguyên quyết, như vậy căn bản cũng không khả năng có tâm động kỳ xuất hiện, nhưng nếu là tu luyện không trọn vẹn bản quy nguyên quyết, hoặc là nói tùy ý không trọn vẹn công pháp, bởi vì công pháp không hoàn toàn, mới có tâm động kỳ cái này một không ổn định dấu hiệu. Tâm động kỳ cùng nói là luyện tâm, chẳng bằng nói là bởi vì công pháp không trọn vẹn đưa đến di chứng. Tô Đào sở dĩ chưa từng xuất hiện mình vấn đề như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng tại tiếp xúc đến bản đầy đủ quy nguyên quyết thời điểm, cũng đã tiến vào tâm động kỳ, cho dù như thế, nàng vẫn lấy so với thường nhân nhanh nhiều hơn nhiều tốc độ, đột phá tâm động kỳ giới hạn. Hiển nhiên, đây cũng là công pháp hoàn chỉnh trợ lực. Như vậy trong lòng động trước đó liền tiếp xúc công pháp hoàn chỉnh, đồng thời đem nó tu luyện, ta hẳn là so Đào Đào càng có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Xác định không phải tâm động kỳ. Tô Nhàn mới biết được, mình rốt cuộc vì cái gì không có đột phá. Chỉ vì ta nghĩ một lòng muốn đột phá cảnh giới, đã không có. Như vậy lại như thế nào khổ tu, tận lực thao túng, tự nhiên ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Chẳng bằng nói thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ có ngoại ý muốn thu hoạch. Nghĩ như vậy, Tô Nhàn mấy ngày nay bên trong, không tiếp tục tận lực tu luyện, ngược lại tùy ý thể nội chân nguyên tự hành lưu chuyển. 3 ngày sau, trước đó một lòng muốn đột phá lại không thể được cảnh giới. Cứ như vậy thuận lý thành trương đột phá. Bất quá, hẳn không phải là tâm động kỳ. Lặng lặng khoanh chân ngồi tại phòng ngủ của mình bên trong. Yên lặng cảm thụ được đột nhiên đã đột phá tu vi. Thể nội chân nguyên cường đại đâu chỉ gấp đôi. Mà lại gia tăng không chỉ là chân nguyên, giống như liên thể chất cũng bị tẩy lễ, cảm giác cứng cỏi rất nhiều. Liên đối lấy hai mắt cũng càng vì sáng long lanh, ánh mắt chiếu tới, nơi xa kia thúy non lá cây. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng trong đó hoa văn. Phảng phất dưới ánh mắt thế giới, biến thành kính hiển vi. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng nơi xa kia ngay tại nhẹ nhàng bay múa hồ điệp, cánh chim thượng nhỏ bé vô cùng lông tơ. Đây cũng là trước đó mình vạn vạn không có năng lực. Mà lại, Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt. Thể nội chân nguyên vận hành, thân thể chậm rãi rời đi giường chiếu, trôi nổi. Tâm động kỳ trước đó, cái gọi là chân nguyên, bất quá là cùng chân khí cùng loại, vẹn vẹn chỉ có thể cường hóa nhân thể. Để cho người ta buộc phát ra siêu việt hơn xa nhân loại cực hạn lực công kích, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Nhưng khi tiến vào tâm động kỳ, cũng liền đại biểu cho nửa chân đạp đến vào tu sĩ đại môn, chân nguyên bắt đầu dần dần mang theo thần kỳ đặc tính. Lúc này, tu sĩ thần kỳ huyền ảo chỗ, mới lấy bắt đầu chậm rãi bày ra. Mặc dù nói bây giờ tu sĩ cùng quá khứ tu sĩ đã hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng cho dù như thế, tu sĩ đến cùng vẫn là tu sĩ, tại rất nhiều văn minh bên trong, vẫn là rực rỡ nhất một chi văn minh. Cho dù ai cũng không dám xem thường. Đây chính là bay cảm giác sao. Bất quá tiêu hao vẫn là rất lớn a. Xem ra, tiến vào trúc cơ kỳ trước đó, ta nghĩ ngự kiếm phi hành khả năng là cơ hồ không có. Mới bất quá trôi nổi một trận mà thôi, Tô Nhàn liền nhẹ nhàng thở dốc vài tiếng, một lần nữa hạ xuống. Xoa xoa trên đầu rỉ ra mồ hôi, thể nội chân nguyên cái này ngắn ngủi một lát sau, liền đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Bất quá khôi phục tốc độ cũng là rất nhanh. So trước đó tối thiểu nhanh hơn gấp đôi tả hữu. Ngồi xuống một trận, đem thể nội chân nguyên khôi phục. Tô Nhàn nắm tay, yên lặng trầm ngâm một trận, bàn tay bên trong cấp tốc ngưng kết mấy đạo sắc bén băng thứ. Cảm giác trước đó còn có thể để cho mình hơi có chút hơi cật lực cấp 4 pháp thuật, nếu như đổi hiện tại, tựa hồ thi triển hơn 10 lần cũng hoàn toàn là cử trọng được khinh, thậm chí, cấp 5 pháp thuật có lẽ cũng có thể hoàn toàn khống chế ở a. Dù sao, tu vi của mình đã đột phá, chỉ là lại không biết ta đột phá đến cùng còn tính hay không là tâm động kỳ đâu. Nghe Tô Đào nói qua tâm động kỳ sự tình trạng thái. Nói tóm lại, đại khái chính là cùng loại với uống say trạng thái. không có loại kia khó chịu cảm giác, nhưng xác thực cùng say rượu người có cực kỳ chỗ tương tự, cảm xúc bị vô hạn phóng đại hóa, rất dễ dàng kích động, cũng rất dễ dàng phẫn nộ, lại càng dễ bị quanh mình hoàn cảnh cho ảnh hưởng, từ đó có không đồng dạng cảm xúc. Cũng chính bởi vì dạng này, tâm động kỳ đám tu tiên giả, trên cơ bản cũng sẽ không lại đi học, mà là ở nhà bên trong tĩnh tu, tâm động kỳ cũng có một nấc thang, bước qua cái này khảm, cho dù vẫn ở vào tâm động kỳ, cũng sẽ không còn có tâm ma quấy phá thai hoàng ẩm. Những người nhặt rác kia nhóm, phần lớn đều là ở vào ngưng thần kỳ hoặc là tâm động kỳ, mà sở dĩ tâm động kỳ không mất khống chế, chính là bởi vì cái này nguyên nhân, nếu là không thể đột phá cái này khảm, như vậy dù cho là người nhặt rác, cũng quyết không cho phép đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng ta hiện tại, mặc dù đột phá cùng loại với tâm động kỳ tu vi, nhưng lại tựa hồ rất tỉnh táo. Căn bản cũng không có loại kia động tâm cảm giác. Tô Nhàn chậm rãi ra ngoài phòng. Lúc này Tô Đảo cùng Dương Nguyễn Tuệ hai người đều đã ra ngoài đi làm, trong nhà trống rỗng, không có một người. Tiện tay cầm qua một bình nước, Tô Nhàn cũng chậm chậm đi ra ra môn. Náo nhiệt phồn hoa quảng trường, người đi đường như nước chảy, nhưng nhìn ở trong mắt, cũng đã là hoàn toàn khác biệt hai loại thế giới. Sắc thái chói lọi rất nhiều, liên đối lấy có thể nhìn thấy chạm mặt tới thiếu nữ chóp mũi kia có chút tàn nhang, lỗ thai cũng có thể nghe được nơi xa kia đang dùng đầu cuối đối thoại người đi đường. Rõ ràng đi trên đường, lại cảm giác mình tựa như là một cái người máy, đem hết thể tất cả đều quét hình đập vào mắt, ghi vào trong đầu. Tại ánh mắt của mình bên trong tất cả mọi người, giống như mỗi người bọn họ cử động, đều hoàn toàn nắm giữ tại trong đầu của mình, tùy thời đều có thể đem nó miêu tả ra. Cái này quyết không là tâm động kỳ sẽ có dấu hiệu, mà lại ta hiện tại không hiểu. Rất tỉnh táo. Thậm chí, so ngày bình thường còn bình tĩnh hơn nhiều. Đồ lưu manh, cũng dám sờ ta, ta đánh chết ngươi. Bên trái đằng trước hơn 100 mét bên ngoài, một tuổi trẻ thiếu nữ váy đột nhiên bị một cái nhìn dáng vẻ lưu manh cho nhấc lên, lộ ra bên trong chạm giống đồ lót. Nàng giận dữ, trở tay một cái trường chói, sau đó lên gối, khuỷu tay kích, hồi toàn cước, trọn vẹn mang đi. Lưu manh vượng vượng hồ hồ ngã trên mặt đất. Nhưng cho dù động tác của nàng cực nhanh, Tô Nhàn mắt sáng như đuốc, vẫn thấy rõ ràng vậy căn bản không được nửa điểm che lấp tác dụng, ngược lại tràn đầy vô tận tình thú cùng cầu dẫn tứ chỗ. Cũng không phải là không có dính qua thức ăn mặn, thậm chí chính là bởi vì dính qua thức ăn mặn, mới biết được cái chỗ kia đối nam nhân mà nói, đến tột cùng mang ý nghĩa như thế nào mỹ diệu. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Nhàn lại bi ai phát hiện, mình vậy mà hoàn toàn nửa điểm tâm lý ba động đều không có, chớ nói có chút một cứng rắn lấy đó lễ phép. Thậm chí thật giống như thấy được một cái cùng giới ở phía xa triển lộ thân thể, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, thậm chí khả năng còn có chút muốn cười. Đây là có chuyện gì? Ta đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Tô Nhàn hoảng sợ thầm nghĩ, nhưng hắn lập tức phát hiện, hắn giống như ngay cả hoảng sợ đều không có, cũng chỉ là rất bình tĩnh nghĩ đến chuyện này. Cho nên nói, ta tâm động kỳ, giống như cùng người khác là ngược lại, người khác cảm xúc thay đổi rất nhanh, mà ta, liền rất thẳng thắn một đường thẳng rồi. Chương 125, tốt nghiệp. Lại tại trên đường phố đi thật lâu. Ở giữa gặp được không ít hỗn loạn. Dù sao toàn dân tu tiên, người người đều sẽ lên một bản lĩnh không kém võ tu công phu, thậm chí ngay cả Dương Nguyễn Tuệ cái này dịu dàng tính tình, chỉ cần nguyện ý, đều có thể tùy thời tay cầm 200 cân đồ vật dễ dàng thượng lầu năm. Cũng chính bởi vì đều có chút hơi năng lực, lại càng dễ phát sinh tranh chấp. Hoặc cướp bóc, hoặc tranh cãi, hoặc căn bản chính là động thủ. Tô Nhàn phát hiện mình bây giờ rất khó có khiếp sợ trạng thái. Vẫn luôn biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng tư duy vẫn là cái kia tư duy, tâm tư vẫn là cái kia tâm tư. Chỉ là tỉnh táo rất nhiều. Chú tâm kỳ. Đây là Tô Nhàn cho mình bây giờ trạng thái đặt tên. Người bên ngoài ngưng thần về sau, đều là tâm động, bởi vì nhiều năm tu luyện, tất cả di chứng đều bộc phát ra, dẫn đến tâm cảnh bất ổn. Nếu có thể vượt qua, tự nhiên là phá rồi lại lập, về sau một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng nếu không thể vượt qua, vậy cũng chỉ có thể tâm ma phía dưới trầm luân, lại khó có bản thân tồn tại. Nhưng Tô Nhàn, hắn đối quy nguyên quyết cực kỳ hiểu rõ, ẩn ẩn nhưng đoán được trong đó nguyên nhân. Bản đầy đủ quy nguyên quyết là không có tâm động kỳ, nhưng mình thở nhỏ tu luyện không trọn vẹn bản quy nguyên quyết, dẫn đến tâm động kỳ đã xuất hiện. Chỉ đợi mình tiến vào trạng thái này. Nhưng bản đầy đủ quy nguyên quyết tu luyện, nhưng lại để cho mình tâm cảnh trong nháy mắt ổn lại, dù sao mình cái này Tô Nhàn cũng không phải là kia Tô Nhàn. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền tu luyện chính là bản đầy đủ quy nguyên quyết, nhưng lại có được kia Tô Nhàn một thân không trọn vẹn bản quy nguyên quyết chân nguyên. Giống nhau người, khác biệt linh hồn. Kể từ đó, liền dẫn đến mình tâm động kỳ mặc dù xuất hiện, lại cùng người thường khác biệt, vô cùng vững chắc. Cho nên có thể gọi là chú tâm kỳ. Đây là chỉ độc thuộc về mình một người trạng thái. Bất quá nhìn đồ vật như vậy cẩn thận nhập vi, hẳn là chỉ thuộc về một mình ta độc hữu năng lực a. Tô Nhàn hài lòng mỉm cười, thầm nghĩ xem ra, ta là không có tâm động kỳ mất khống chế phong hiểm, cũng không tất trốn ở trong nhà. Nhất là loại trạng thái này, tựa hồ là khả khống. Chỉ là mình bây giờ, còn không biết nên như thế nào khống chế mà thôi. Như vậy thời gian kế tiếp, mình cần làm, chính là có thể làm cho mình hoàn mỹ ra vào trạng thái này. Tin tưởng làm được điểm này về sau, mình tất nhiên liền có thể đột phá cái này đúc tâm chi cảnh. Hậu kỳ A-ban. Gần 2 tháng nháy mắt đã qua. Mà trong 2 tháng này, tất cả học sinh cũng đều hướng về mình ngưỡng mộ trong lòng trường học gửi đi xin. Một ngày này, trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không có tu luyện, lặng lặng xếp thành đội ngũ, đứng ở Tuyết Di trước mặt. Tuyết Di mang trên mặt chút thổn thức thần sắc, thở dài, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi thời điểm, cũng còn non cùng tiểu hải tử, thời gian một cái nháy mắt, các ngươi cũng đều thành thục rất nhiều, đều có thể một mình đảm đương một phía. Nói, phía dưới rất nhiều học sinh, trên mặt cũng đều hiện hiện thất lạc không bỏ chi ý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu kỳ ban đều đắm chìm trong ly biệt cảm xúc bên trong. Đúng vậy a, liền muốn tốt nghiệp. Tốt nghiệp mùa, chính là ly biệt mùa. Xuân đau thu buồn cảm giác, tại toàn bộ trong lớp tràn ngập. Thẳng đến một tiếng thanh âm không hài hòa vang lên, nói ra, có cần phải như thế bi thương a? Nói đến, trong chúng ta phần lớn người, chỉ sợ kỳ thật sẽ còn trở lại ban này bên trong tới a. Tất cả mọi người hung tợn ánh mắt đều trừng mắt về phía Chu Bình. Phi Phi Chu Bình bị hù đánh run một cái, cả người cố gắng co lại thành một đoàn, nói, ta nói chính là lời nói thật a. Tạm thời bất luận đại bộ phận đồng học đều bởi vì tư lịch không đủ chưa lấy được khảo hạch thông chi, coi như nhận được, vạn nhất thi bất quá, không phải là muốn về đến nơi đây bồi dưỡng sao. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta đại đa số người, thi bất quá tỷ lệ càng lớn chút. Xác thực, cái gọi là Long Môn Đại Khảo, cũng không phải tại Chiêu Dương Trường Trung học tiến hành. Long Môn Đại Khảo, là tất cả tu tiên văn minh náo nhiệt nhất cường thịnh thời gian. Các thí sinh muốn lấy được mình ngưỡng mộ trong lòng trường học cho phép, sau đó lại tới trường học bên trong đi tiến hành khảo hạch. Dù sao rất nhiều trường học thiên về điểm khác biệt, lại thế nào khả năng dùng cùng một cái đề bài. Tự nhiên cũng không có cách nào tại nguyên trường học tiến hành. Thiên Nam địa Bắc, riêng phần mình buôn ba. Nói là nói như vậy, khả năng đại bộ phận đồng học cũng còn sẽ lưu tại hậu kỳ trong lớp, nhưng tối thiểu nhất, các ngươi Mỹ lệ trợ giáo lao sư Tô Đào lao sư, nàng là không thể nào lại lưu tại các ngươi bên người. Tuyết Di mỉm cười nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Tô Đào. Nhìn xem những cái kia trong nháy mắt đều biến vô cùng thất lạc các học sinh, cười nói, tốt, trò đùa không nói nhiều nói, trong tay của ta đã nhận được những cái kia đạt được khảo hạch cho phép đồng học danh tự, niệm đến ai, ai liền lên tới bắt lấy mình chứng minh, nhớ kỹ, khảo hạch chứng minh là các ngươi đi hướng các ngươi ngưỡng mộ trong lòng trường học bằng chứng, đến trường học, không nhận đầu cuối, chỉ nhìn bằng chứng, cho nên, chớ, làm mất, bằng không hậu quả tự phụ. Nói, nàng từ Tô Đào trong tay nhận lấy ước chừng hơn 10 chương quyển vở nhỏ. Mở ra tờ thứ nhất, thì thầm, tôn tĩnh, không biết học viện khảo hạch giấy phép, cất kỹ đi. Nói, đem kia quyển vợ nhỏ giao cho đi tới tôn tĩnh, nhìn xem văn tĩnh tôn tĩnh, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, không biết học viện nơi này ta biết, là cái học tập không khí rất dày đặc địa phương, ngươi nếu là đi, nhớ kỹ không muốn như vậy hướng nội, nhiều giao mấy người bằng hữu, đương nhiên, bạn trai cũng có thể thử. Tạ ơn lão sư. Tôn tĩnh nhàn nhạt nói một câu, quay người đi xuống. Lý Lôi, Thiên Phong học viện. Lý Lôi reo hò một tiếng, hưng phấn chạy đi lên, tiếp nhận chứng minh, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, mặc dù nói khảo hạch qua tỷ lệ rất nhỏ, nhưng tối thiểu phải đến cho phép, bước đầu tiên bước tương đương xinh đẹp. Chúc mừng ngươi. Tuyết Di cười cười, nói, Hàn Mai Mai, Thương Chi Thư Viện, Nô. Là một cái thuần lý luận tri thức nghiên cứu địa phương à, Hàn đồng học, phẩm vị coi như không tệ. Tạ ơn lão sư. Hàn Mai Mai tiến lên tiếp nhận chứng minh, lại tựa hồ như không thế nào dáng vẻ cao hứng. Mà người biết nhìn thoáng qua bên cạnh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Lý Lôi, hiển nhiên đều hiểu thứ gì. Cao trung tiểu tình lữ, bởi vì đối tương lai khác biệt quy hoạch, mà không thể không mỗi người đi một ngả, ngày sau ngăn cách, là lấy năm ánh sáng làm đơn vị khoảng cách, muốn gặp một mặt, khả năng cũng cần buôn 3 tháng trước dư thời gian mới thành. Chia tay cơ hồ là bọn hắn lớn nhất kết luận, hai người khả năng đã làm tốt quyết định chứ. Coi như hai người đều khảo hạch thất bại về tới nơi này, nhưng trong lòng ngăn cách còn tại. Ngày sau cũng không có cùng một chỗ khả năng. Tuyết Di khe khẽ thở dài, mặc dù trường học không cho phép yêu đương, nhưng loại này tinh khiết hảo cảm, nàng tự nhiên cũng sẽ không đồng đánh nguyên ương. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, mình cũng không tốt nói cái gì. Mà lại càng quan trọng hơn là, nhìn xem trong tay cuối cùng một chương khảo hạch hứa khả chứng minh. Trên mặt nàng hiện hiện cười khổ thân sắc, nói như thế nào đây? Mặc dù là trong truyền thuyết cao cao tại thượng học phủ, nhưng nàng cơ hồ trước đó liền khẳng định, hắn nhất định sẽ được cho phép khảo hạch, thậm chí khảo hạch này khả năng đều vẹn vẹn chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dù sao ưu tú thiên tài rất nhiều, nhưng có thể đột phá tu vi hàng rào, mấy ngàn năm qua, lại cứ như vậy một cái mà thôi. Mình tận mắt chứng kiến một cái kia. Nàng hít một hơi thật sâu, nói, Thiên Xu học viện, Tô Nhàn đồng học, chúc mừng ngươi, ngươi cùng ngươi muội muội ngày sau, khả năng sẽ còn trở thành đồng học, tiếp tục ở cùng một chỗ. 12. Cái gì XN4? Trong nháy mắt, toàn bộ lớp ồn ào náo động. Thiên Xu học viện. Kia cao cao tại thượng học phủ, ra một cái Tô Đào đã đủ không tầm thường, nhưng bây giờ nhìn, thậm chí ngay cả Tô Nhàn cũng dự thi cái kia trường học, thậm chí, còn mẹ nó, đã được khảo hạch thông chi. Mà lại nghe lão sư khẩu khí, tựa hồ hắn còn có khả năng rất lớn tính thành công. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, luôn cảm giác lần này muốn xảy ra chuyện. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Bên hai hợp thời vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Hiển nhiên, Tô Nhàn đạt được Thiên Xu học viện khảo hạch hứa khả chứng minh sự tình, quả nhiên là để đám người khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, đây chính là Thiên Xu học viện, cùng học viện khác lại là có nhất là khác biệt về bản chất. Cho dù là vẹn vẹn đạt được khảo hạch hứa khả chứng minh, cho dù khảo hạch thất bại, ngày sau việc này cũng có thể ghi vào mình đầu cuối lý lịch bên trong, đây cũng là vinh quang. Chớ nói chi là, vạn nhất nếu là thi qua đâu. Tuyết Di đem trong tay chứng minh cấp cho hoàn tất về sau, liếc mắt nhìn chằm chằm học sinh của mình nhóm, nghiêm mặt nói, nghiệm đến danh tự đồng học, các ngươi khảo hạch hứa khả chứng minh bên trong, có kèm theo hạm phiếu, đến lúc đó các ngươi nhưng cưới ngày đó tinh hạm chạy tới riêng phần mình hành tinh, thành cố nhiên vui, bại cũng không nổi, đây mới là các ngươi người trẻ tuổi nên có cảnh tượng, về phần không được đến chứng minh các bạn học cũng không cần quá mức vẻ hoài, các ngươi cũng còn tuổi trẻ, ngày sau thời gian còn rất dài, luôn có một ngày, sẽ thành công đạt được mình ngưỡng mộ trong lòng trường học ưu ái. Chờ một chút. Lão sư, ta đây, ta chứng minh đâu? Tạ Vận Vận nóng nảy, cả kinh kêu lên, ta rõ ràng cũng dự thi Thiên Xu học viện. Vì cái gì không có ta chứng minh? Tuyết Di thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lại đầu tiên là nhìn Tô Nhàn một chút, lúc này mới nói ra, Tạ đồng học, ta biết ngươi quả thật rất muốn gia nhập Thiên Xu học viện, nhưng trên thực tế, Thiên Xu học viện cùng bình thường học viện khác biệt, nó là một gian chỉ đặc biệt chiêu, không tiếp thụ xin học viện, Tô Nhàn đồng học sở dĩ có thể thành công. Là bởi vì hắn là lấy phụ tu thân phận tiến vào Thiên Xu học viện, ngươi muốn lấy chủ tu thân phận đi vào, chỉ sợ chỉ có chờ sang năm, nhìn Thiên Xu học viện có thể hay không cho ngươi phát tới đặc biệt chiêu thư thông báo mới thành. Cái gì? Làm sao dạng này? Tạ Vận Vận lập tức nhụt chí kêu lên, ánh mắt len lén phủi một chút Tô Đào, sau đó buồn bực nói, không được, ta nhất định phải trở thành Thiên Xu học viện học sinh, nhất định. Cái này? Vậy ngươi nỗ lực a? Tuyết Di cũng chỉ có thể cười khổ, hiển nhiên biết Tạ Vận Vận ra thế bất phàm, vậy liền nhìn nàng gia tộc đi cùng Thiên Xu học viện vật lộn đi thôi, thần tiên đánh nhau, nàng cái này phàm nhân là vạn vạn không chen vào lọt. Mà lúc này, Tô Nhàn đã hoàn mỹ chú ý cái khác. Con mắt chăm chú nhìn mình chầm chầm trong tay cái này thiếp vàng chữ lớn màu đỏ hứa khả chứng minh. Lúc trước cũng nhìn qua Tô Đào đặc biệt chiêu thư thông báo, toàn thân kim sắc màu sắc, rõ ràng so với mình cao cấp hơn nhiều. Bất quá cũng không kỳ quái. Đặc biệt chiêu cùng cho phép, ở giữa kém đâu chỉ lấy đạo lý kế. Bất quá chờ thời gian dài như vậy, ta cũng rốt cục xem như lấy được muốn đồ vật. Mở ra. Bên trong một nhóm rồng bay phượng múa chữ lớn. Đặc biệt mời Liên minh công dân Tô Nhàn, tại Liên minh lịch 4017 năm ngày 10 tháng 10, tại M78 hành tinh cưới mở hờ số 370 tinh hạm, đến ta trường học tiến hành khảo hạch. Phía trên còn dán hình của mình, cùng kẹp lấy một tấm màu đen phiếu. Mở hờ số 370 tinh hạm. Tô Nhàn trên mặt đột hiện một chút cổ quái thần sắc, lẩm bẩm nói, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác, ngồi lần này phi thuyền, ở giữa sẽ phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình cũng khó nói. Đương nhiên, rất có thể chỉ là trùng hợp bên trong trùng hợp mà thôi. Dù sao cái khác không nói, viễn cổ thời đại tin tức truyền đến hiện tại thời đại này, đã sớm vụn vặt không chịu nổi, như vậy nhìn thấy cái số này, sau đó cơ duyên xảo hợp an đến trong đó một chiếc trên tinh hạm, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. À, là 7 ngày sau đó liền xuất phát sao? Trong nhà, Tô Đào cầm Tô Nhàn hàm phiếu, quan sát tỉ mỉ một hồi lâu, ngạc nhiên nói, so ta còn phải sớm hơn thêm mấy ngày đâu, vì cái gì không phải hai người cùng một chỗ ngồi cùng một chiếc tinh hạm đâu. Chỉ sợ là bởi vì ngươi chiếc tinh hạm kia là chuyên tới đón duyên cớ của ngươi đi. Đây cũng là cho những cái kia không có thẳng tới tinh hạm đắc chiêu sinh lệ riêng, ta nào có tư cách. Tô Nhàn nói, mặc dù ta so ngươi muộn đạt được thông chi, lại so ngươi sớm đi là có chút kỳ quái, nhưng ta xem chừng Thiên Xu học viện cho dù là biển cả đảo xa, đến lúc đó chúng tuyển học sinh cũng phải hàng ngàn hàng vạn A. Thật giống như ngươi là từ chân thủy tinh trực tiếp ngồi tinh hạm rời đi, mà ta, liền phải trước chuyển hạm đến phụ cận M78 tinh hệ, sau đó lại ngồi MH370 tinh hạm rời đi, có thể là vì không trì hoãn hành trình, cho nên mới nhất định phải sớm đi thôi, no. Thực sự là, những tên này a, thật sự là đều để người hoàn toàn không phản bắt được. Nói để Tô Đào hoàn toàn không rõ, Tô Nhàn cảm giác mình làm một người biết chuyện, thật đã nhanh bó tay rồi. Các ngươi coi như lại thế nào si mê với viễn cổ thời đại truyền thuyết, những này loạn thất bát tao danh tự cũng không thể loạn lên a. Dương Nguyễn Tuệ Ân cần nói, nhưng như thế đi, tiểu nhàn ngươi đi hướng Thiên Xu tinh hệ, muốn so Đào Đào nhiều ngồi thời gian rất lâu tinh hạm a. Cái này, từ xuất phát đến địa phương, chỉ sợ cần chí ít cũng hơn 2 tháng đâu. Tô Đào nghe vậy, do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhàn. Mặc dù tự xưng là nhất gia chi chủ, nhưng nàng trong lòng suy nghĩ nói đến không khỏi thực sự quá mức điên cuồng. Nàng vẫn không dám một thân một mình làm chủ, đã không tự chủ nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn tự nhiên sẽ hiểu ý của muội muội, hắn cười nói, mẹ ngươi cũng đừng quá mau, trước tiên ở nơi này an tâm kinh doanh tiệm chúng ta sinh ý, ta đến lúc đó tận lực nhiều dãy chút tiền, đến lúc đó nhìn xem Thiên Xu tròm sao giá phòng, chờ đến ta cùng Đào Đào đem nơi đó quen với về sau, liền đem ngươi cũng tiếp nhận đi, hai chúng ta ra ngoài phong lưu khoái hoạt, đem mụ mụ một người bỏ ở nhà xem như cái gì sự tình. Yên tâm. Rất nhanh, chúng ta một nhà ba người liền lại có thể đoàn tụ, cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta vừa đi trải qua nhiều năm, không thể được gặp. Thật sao, vậy là tốt rồi. Dương Nguyễn Tuệ nhẹ nhàng thở một hơi, thở dài, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt à, nói đến, ta nhìn hai người các ngươi từng chút lớn lên, đột nhiên chỉ thấy không tới, cảm giác vẫn là không lạ thích ứng. Ngươi một nhà thôi, trọng yếu nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề nha, về sau các ngươi kết hôn. Ta cũng không muốn cùng các ngươi hai cái tách ra nhà. Kia là đương nhiên. Tô Nhàn mỉm cười. Tô Đào trên mặt hiện hiện vẻ chần chờ, nói, thế nhưng là ca ca, đến lúc đó chúng ta đều đi. Trong nhà linh tạp liền không có nơi phát ra, mẹ nó sinh ý còn thế nào làm. A, cái này không cần lo lắng. Tô Nhàn cười nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó ta đi trước, sẽ giúp ngươi thăm dò rõ ràng Thiên Xu tinh tình huống, chờ ngươi đi qua. Nói không chừng ta còn có thể lấy địa đầu xà danh nghĩa mang ngươi hảo hảo chơi đùa đâu. Ừm, chờ đến lúc đó, ta liền theo ngươi hảo hảo tại Thiên Xu tinh chơi một ngày. Tô Đào trên mặt mang tới một chút nhăn nhó thần sắc, lặng lẽ phủi Dương Nguyễn Tuệ một chút, hàm hồ nói, liền xem như ứng lúc trước ta chuyện đã đáp ứng đi, cho ngươi thời gian một ngày chính là, cũng tỉnh các bạn học luôn chế rêu ta nói không giữ lời, mà lại cũng coi là ngươi. Ngươi hoàn thành đối ta cam kết ban thưởng đi. Cho ta một ngày. Cái gì ý? Tô Nhàn vừa mới nói được nửa câu, chợt tỉnh ngộ tới Tô Đào nói, nhưng thật ra là lúc trước nàng đã từng đã đáp ứng những bạn học kia, bồi hạng nhất hẹn họ một ngày ước định đi. Chính mình cũng quên đi, nghĩ không ra nàng lại còn nhớ kỹ. Bất quá mọi người mỗi ngày cùng một chỗ, cái gọi là hẹn họ. Kỳ thật cùng ngày bình thường cũng không có gì khác biệt ta. Còn ban thưởng, hoàn toàn không có trên lệch nha. Tô Nhàn muốn nói nếu không thay cái ban thưởng, người đây cũng quá không có thành ý. Nhưng nhìn xem Tô Đào kia tránh né Dương Nguyễn Tuệ ánh mắt, cũng không dám nhìn mình cầm chầm thân sắc. Hắn cái này cái gọi là đổi một cái, lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Chương 127, đặt mua đại thần cùng bị vùi dập giữa chợ cũng là có khác biệt. Khảo hạch hứa khả chứng minh đã xuống tới. Trường học, Tô Nhàn là không cần lại đi. Cách rời đi chân thủy tinh, cũng vẹn vẹn đành phải 7 ngày thời gian mà thôi. 7 ngày thời gian, đối Tô Nhàn mà nói, vẫn rất là chặt chẽ. Căn bản ngay cả khách sáo thời gian đều không có. Mặc dù Nhiêu Thế Hoa sớm liền gọi điện thoại, nói muốn tự thân bái phỏng, nhưng Tô Nhàn vẫn là khéo lời từ chối, hắn rốt cuộc là ý gì, đã là rõ rành rành, giống như là cùng loại với Tô Đào dạng này, có thể sẽ cho mình học đồng, hoặc là nói tặng cho mình lễ vật. Tô Đào lúc ấy, là bây giờ không có biện pháp, mới không thể không tiếp nhận, thậm chí ngày sau, nói không chừng còn phải trả lại hắn nhân tình này. Nhưng mình bây giờ, đã sớm tại mấy tháng này nỗ lực dưới, dạy đến 10 vạn tinh tệ học phí. Thậm chí còn có không ít tiền nhàn rỗi có thể cung cấp mình sống phong túng, đón thêm thụ người khác trợ giúp, kia không khỏi cũng quá không thông minh. Cho nên, trực tiếp tránh mà không thấy. Cho nên hắn không chỉ có không ở trong nhà chờ lấy, ngược lại đi vòng đi trường học. Cái gì? Người nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới y y đạo phương diện tri thức. Y y tu ngành học bên trong. Dịu dàng nữ y y sư mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc, nói, ta biết người, đã lấy linh tạp sư thân phận thi đậu Thiên Xu học viện thiên tài, nghe Tuyết Di lão sư nói ngươi linh tạp thiên phú, cơ hội nhưng nói là xưa nay chưa từng có thể để cho một vị tu sĩ như thế tán thưởng, chắc hẳn khẳng định rất đáng gờm, ngươi liền chuyên tâm nghiên cứu linh tạp thôi, làm gì lại đi nghiên cứu ý địa đạo đâu. Cái này, thật sự là ta đã từng mấy lần thụ thương, bây giờ có thể muốn đi nơi khác cầu học, ngày sau tại tu sĩ con đường thượng càng chạy càng xa, nói không chừng lại nhận càng nhiều tổn thương. Cho nên cảm thấy y lý đạo thượng tri thức thật sự là rất trọng yếu a. Đương nhiên, ta cũng không muốn nghiên cứu sâu cứu, hiểu rõ gia lông thuận tiện, có thể khẩn cấp một chút liền thành. Tô Nhàn mang trên mặt khiêm tốn thần sắc, nói, ta chỉ muốn mời lão sư mang ta thực tập một lần, để cho ta quen thuộc làm người trị thương đến tột cùng nên như thế nào trị liệu, như thế nào lấy chân nguyên cầm máu, như thế nào đem chân nguyên mặc tia kiếp nổ, khâu lại vết thương cái gì. Ngày sau nhận càng nhiều tổn thương. Nữ y sư hoang mang nghiêng đầu. Thầm nghĩ ngươi không phải phụ tu a? Chưa nghe nói qua phụ tu còn muốn cùng người tranh đấu a? Chẳng lẽ nói ngươi cuộc sống sau này không phải ngồi tại sáng tỏ trong văn phòng, hết sức chuyên chú khắc họa linh tạp sao? Bất quá một cái ngày sau thành tựu rõ ràng hơn xa mình người cùng mình hảo ngôn muốn học tập một chút kiến thức căn bản, nàng cũng không tốt cự tuyệt, chỉ đành phải nói, tốt a. Đúng lúc chờ một lúc có một cái tiểu phẫu, những cái kia luận bản tiểu mao khỉ nhóm thật sự là quá tay chân không sạch sẽ, đến mức một vị học viên thụ thương, không tính nặng. Vừa vặn để ngươi quan sát một chút, đi theo ta. Tạ ơn lão sư. Tô Nhàn cảm kích nói. Hắn đi theo nữ bác sĩ kia sau lưng. Tiến vào phòng giải phẫu. Trong phòng, nằm một xa lạ đồng học, chính lâm vào trong hôn mê, mà bụng dưới vị trí, máu tươi dữ tợn, mặc dù đã cầm máu, nhưng có thể nhìn ra, hiển nhiên mất máu không ít. Nhìn cho thật kỹ đi. Nữ y sư nói một lần, liền tiến lên bắt đầu chuẩn bị, song trưởng nổi lên có chút thanh quang, tại trên bụng nhẹ nhàng vò ép. Mà nhỏ bé nhập gây nên chân nguyên, cứ như vậy chậm rãi xông vào trong thân thể. Nô! Đây là trưởng tiên thuật. Tô Nhàn giật giật khoe miệng, thầm nghĩ pháp thuật này thật là rất nói nhảm. Bất quá hiệu quả lại quả nhiên là tương đương bất phàm a. Nhìn xem kia chân nguyên hóa kia, chậm rãi tại kia vỡ ra trên vết thương vần quanh, giống như ruột dê dây thừng, đem vết thương chậm rãi khâu lại đồng thời, làm dịu vết thương. Toàn bộ quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng nữ y sư lại không nửa điểm không kiên nhẫn, vẫn luôn rất chuyên tâm. Chỉ là tựa hồ tu vi đến cùng không cao, không có cách nào nhất cổ tác khí, nửa ngày liền phải nghỉ ngơi thật tốt một trận, đập một viên chân nguyên bao con nhộng. Mà liền tại lần thứ hai, nàng gặm chân nguyên bao con nhộng thời điểm. Tô Nhàn đột nhiên nói, lão sư, ta kỳ thật đối trưởng tiên thuật cũng có chút hơi hiểu rõ, nếu không, để cho ta tới thử một chút đi. Nữ y sư lườm hắn một cái, nói, tiểu hài tử nói càn nói bậy, đây chính là người sống, sao có thể để ngươi thử một chút. Ta thật sẽ trưởng tiên thuật. Tô Nhàn nhấc tay. Lòng bàn tay bên trong, chậm rãi nổi lên thanh quang, thậm chí, chú tâm kỳ tu vi, đã gần đến trúc cơ, trong đó thanh quang ngưng thực, so nữ y sư còn muốn tới càng thêm thấu triệt thuần túy. Chỉ có thể nói Tô Nhàn thực lực hôm nay, đặt mua loại kia 2, cấp 3 pháp thuật, rất dễ dàng liền có thể đem nó nắm giữ, lại không gây nên cũng có lúc trước cái loại này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng cảm giác, đây cũng là hắn tu vi đi lên chỗ tốt rồi. Được. Tốt ta, ngươi đi thử một chút. Mắt thấy đối phương chân nguyên vậy mà so với mình còn muốn tới càng cường đại hơn, nữ y sư do dự một chút, dặn dò vài câu mình hâu ngừng thời điểm, hắn nhất định phải ngừng. Sau đó tránh ra vị trí. Mà Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện hiện một chút mừng rỡ tiếu dung. Học tập y y đạo, tự nhiên không phải là bởi vì hắn muốn đổi nghề, mà là đã có điểm nương kim thủ chỉ, không nhiều nắm giữ chút kỹ năng, không khỏi quá mức đáng tiếc, mà lại y tu cùng cái khác khác biệt, y tu đối pháp thuật không có quá tăng nhiều ích. Càng nhiều, là đối nhân thể tri thức nắm giữ, cùng các loại thương thế xử lý vân vân. Thương thế rất đơn giản. Dựa vào Tô Nhàn thực lực hôm nay, dù là vụ về, nhưng ở nữ y sư dốc lòng chỉ đạo phía dưới, vẫn là lảo đảo nghiêng ngã hoàn thành. Lau mồ hôi trên đầu, nhìn xem kia đã hoàn toàn khỏi hẳn vết thương, Tô Nhàn thở dài, xem ra, ta là thật không có học tập y y đạo thiên phú. Nữ y sư cười nói, cũng không phải nói như vậy, lần thứ nhất liền có thể làm được dạng này, ngươi thật rất không tầm thường. Cao như vậy chân nguyên hoạt tính, nếu như không phải ngươi đã học tập linh tạp, ta thật muốn để ngươi học tập y lìa đạo, mà lại y lìa đạo nữ hài tử cũng là rất nhiều đâu, đặc biệt thuận tiện các ngươi những thiếu niên này, đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi đã được trúng tuyển. Nàng rất tiếc hận thở dài. Tô Nhàn lại khẽ cười cười, rất là cảm kích cùng nữ y sư chào từ biệt. Vừa mới đến liền để mình vào tay, cô gái này y sư rõ ràng là tại giao hảo mình, không phải làm sao lại cho phép mình tùy tiện ra trận. Vô luận như thế nào. Hắn đều rất nhận nhân tình này, nhất là nhìn thấy mình trên giá sách nhiều hơn chữa bệnh một hạng thời điểm, đáy lòng của hắn lập tức càng cảm kích. Mới vừa vặn đi ra chữa bệnh ngành học đại môn, hắn liền trực tiếp không chút do dự lựa chọn đặt mua. Kiểm tra đến kỹ năng chữa bệnh, đặt mua cần kỳ đi ẩn tệ 6.000 điểm. Xin hỏi phải chăng đặt mua? Cao như vậy ba. Tô Nhàn giật mình, thầm nghĩ cái này thật là so linh tạp cùng luyện khí muốn đắt rất rất nhiều. Mình hai tháng này thời gian bên trong, quả thực cũng toàn không ít kỳ đi ẩn tệ, linh linh toái toái, cộng lại cũng có 1.56 vạn. Nhưng cái này một đặt mua, liền trực tiếp đi 6.000 sao. Lần này tiêu phí làm sao cao như vậy? Chỉ có thể nói, đáng giá. Chủ nhân, ngài phải hiểu, đồng dạng đặt mua, đại thần cùng bị vùi dập giữa chợ, cũng là có khác biệt. Cho nên nói, cái này chữa bệnh. Vậy mà tương đương với đại thần tác phẩm A. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn đặt mua. Nhìn xem mình trong nháy mắt biến mất 6.000 kỳ đi ẩn tệ. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng cái này đại thần tuyệt đối không nên là vẫn lạc đại thần đi. Theo ta được biết, về sau kỳ đi ẩn, đại thần vẫn lạc thật là tương đối nhiều A. Bất quá như vậy, ta chỉ sợ rất nhanh liền có thể thăng cấp đến trung cấp VIP hội viên A. Không biết trung cấp VIP hội viên, đến cùng so với hiện tại, có thể có chỗ tốt gì. Chương 128, kỳ đi ẩn quy củ. Theo đặt mua, đại lượng chữa bệnh tương quan tri thức, nhao nhao tràn vào trong đầu của mình. Cùng luyện khí hoặc là linh tạp khác biệt, chữa bệnh xuất hiện, muốn so những này phụ tu phương diện tri thức cổ lão nhiều hơn nhiều, từ hạng nhất tu sĩ bị thương, cũng đã có liên quan tới ý tu chi đạo hình thức ban đầu. Đặt mua cần thiết kỳ đi ẩn tệ số lượng so linh tạp cùng luyện khí hao phí nhiều hơn nhiều. Nhưng lấy được tri thức cũng là nhiều hơn nhiều hơn nhiều. Không chỉ là liên quan tới y tu chi đạo rất nhiều thưởng thức, thậm chí ngay tiếp theo liên quan tới nhân thể ngũ tạng lục phủ huyền bí, cũng đều rõ ràng trong lòng. Mà lại y tu chi đạo, tri thức phong phú trình độ, khả năng còn muốn tại độ thuần thục phía trên. Ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, Tô Nhàn khả năng mới vừa vận trị liệu qua một cái đơn giản nhất bệnh nhân, nhưng giờ này khắc này, hắn nắm giữ y tu chi đạo tri thức phong phú, thậm chí so với những chuyên gia kia y y sư, còn muốn tới phong phú hơn nhiều. Mặc dù hao phí phần lớn kỳ đi ẩn tệ, nhưng có thể đem người thể huyền bí đều rõ ràng trong lòng, ngày sau đối với ta tu luyện, cũng có không thể đo lường ích lợi. Nghĩ đến, Tô Nhàn hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn học tập y thề tu, cũng không phải là vì cái gì khác, vẹn vẹn chỉ là vì hơn. Trường nắm một hạng kỹ nghệ mà thôi, bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không ép thân, hơn. Trường nắm một loại kỹ năng, nói không chừng lúc nào liền dùng tới được, huống chi cái này y thề tu chi đạo. Đối với mình tu luyện cũng có cực lớn trợ giúp đâu. Mà lại cái khác không nói, hắn hiện tại còn chưa không có chúng tuyển tiến vào Thiên Xu học viện, mà muốn thi đậu Thiên Xu học viện học sinh, tất nhiên nhiều như sang sông chi lý, thậm chí so kiếp trước bên trong thi đại học, Thiên Quân Vạn Mã đoạt vượt cầu độc mục còn muốn tới càng thêm hung tàn gian nan vạn phần. Mình mặc dù có điểm nương tương trợ, nhưng dù sao đạt được kỳ đỉ ẩn thời gian vẫn là quá ngắn, nếu là một năm sau, tự nhiên có 10 phần nắm chắc. Nhưng bây giờ, tu vi thế nhưng là không thể đặt mua A. Như vậy mình có khả năng làm, chính là hết tất cả năng lực bổ sung mình nhược điểm, tăng cường năng lực của mình. Tranh thủ lấy ưu tú nhất hoàn mỹ mình đi nên đón kia khảo hạch. Dù sao nếu là thất bại, đến lúc đó mất mặt nhưng lớn lắm. Sau đó lại đi thư viện xem một chút đi, lại tìm chút mấu chốt dùng tới được pháp thuật, tạm thời không nói, trước chứa đựng tại giá sách bên trong lại nói. Nghĩ đến, Tô Nhàn không chút do dự hướng thư viện mà đi. Mặc dù trước đó đã chứa đựng rất nhiều còn chưa kịp đặt mua pháp thuật, tăng thêm muội muội laptop bổ sung, nhưng về sau, mình có thể tới cái này trong tiệm sách tới cơ hội rất có thể cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng lại sàng chọn một lần đi. Cùng ngày, hắn cơ hồ cả ngày đều ngâm mình ở trong tiệm sách. Tu vi đã không phải trước đó mình có khả năng bằng được, ánh mắt cùng kinh nghiệm cũng là rất có tiến bộ, lúc này Tô Nhàn muốn nắm giữ một cái cấp 3 cấp 4 pháp thuật, thật sự là không tính là việc khó gì. Thậm chí nếu là nhanh, khả năng vẹn vẹn chỉ là xem một lần, liền có thể vụng về vô cùng đem nó thi triển đi ra. Hắn cứ như vậy rong chơi tại pháp thuật trong hải dương. Thẳng đến mắt thấy muôn đong quán. Bên hai lại không hiểu vang lên điểm nương tiếng nhắc nhở. Giá sách đã đủ, mời bay lên không giá sách. Cái gì? Bảo trì cùng một cái tư thế không động đậy Tô Nhàn đột nhiên đống nhiên đứng dậy, kinh dị một tiếng, không nghĩ tới lại còn có kiểu nói này. Hắn cả kinh kêu lên, ta đều là VIP hội viên, giá sách lại còn có hạn chế. Nhớ ký tại điểm nương quy củ bên trong, chỉ cần trở thành VIP hội viên, như vậy giá sách tàng thư lượng chính là vô hạn, hạn chế số lượng cái gì, đều chỉ là những cái kia phổ thông hội viên cùng hội viên cao cấp mới có hạn chế, nhưng phía bên mình. Sơ cấp VIP hội viên, có được 40 bộ tàng thư không gian, một khi đầy, chỉ cần đem dư thừa kỹ năng loại bỏ ra giá sách, nếu không, không cách nào cất giữ mới tàng thư, thăng cấp trở thành trung cấp VIP hội viên, có thể tăng lên giá sách cất giữ hạn mức cao nhất. Điểm Nương thanh âm không hề bận tâm, nói ra, chủ nhân, ngài nói đã là hơn vạn năm trước quý củ, hơn một vạn năm thời gian, ký đi ẩn cũng có rất nhiều biến hóa đâu. Là, thật sao? Tô Nhàn có chút thất lạc thở dài một cái, nói như thế nào đây, bởi như vậy, năng lực lớn nhất liền bị hạn chế a. Phải biết, Tô Nhàn bản thân ý nghĩ, nhưng thật ra là không hạn chế điên cuồng cất giữ các loại pháp thuật, sau đó đợi đến cùng người đối địch hoặc là khảo thí các loại cần thời điểm, trực tiếp đặt mua thích hợp pháp thuật. Đến lúc đó mình cất giữ mấy vạn loại pháp thuật, vô luận đối mặt loại tình huống nào, đều có thể tùy tiện tìm tới đủ ứng đối pháp thuật cùng năng lực. Nhưng bây giờ, số lượng trực tiếp bị hạn chế tại 40, như vậy giá sách bên trong liền không thể thả những cái kia loạn thất bát tao kỹ năng A. Thật giống như lúc này mới vừa mới nắm giữ lâm phong cuồng một thoáng, lấy phong nhận nổi lên cuồng phong, uy lực kỳ thật tương đương phổ thông, nếu như ngày bình thường, đặt ở giá sách bên trong tự nhiên cũng là không sao. Nhưng bây giờ, Tô Nhàn thở dài một cái, đem bộ này pháp thuật cho trực tiếp rời ra ngoài. Sau đó trong đầu đống nhiên một trận lũ ám, lập tức, hắn phát hiện mình vậy mà thật quên đi lâm phong cuồng một thoáng thi triển phương pháp, thậm chí cùng vừa mới còn rõ ràng vô cùng thi triển tần suất, cũng cho quên rối tinh rối mù. Thật sự là thần kỳ. Đúng rồi, Điểm Nương, ta đặt mua sau pháp thuật, không chiếm giá sách số lượng A. Tô Nhàn đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, nói, ngươi cũng đừng nói cho ta, ta có thể đặt mua tổng số lượng, tổng cộng cũng mới 40 bộ mà thôi. Cái này đương nhiên sẽ không. Chủ nhân muốn tiêu phí, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngài có thể đặt mua thư tịch, trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Nói cách khác hoan nghênh ta dùng tiền A. Không có tiền cất giữ ngươi tê liệt. Quả nhiên, tại cái này cơ bản nhất địa phương, Điểm Nương vẫn là một chút cũng không thay đổi, thật sự là không hiểu để cho người ta hoài niệm A. Tô Nhàn thở dài một cái, nói, ta hiểu được. Hắn lại lần nữa xem một lần giá sách của mình. Chọn lựa mấy bộ kỳ thật thực dụng hiệu quả cũng không có mạnh như vậy cùng thuận tiện pháp thuật, đem nó rời ra giá sách, ban ngày cố gắng, trực tiếp cứ như vậy lãng phí một nửa. Mà lại cứ như vậy, lưu tại cái này trong tiệm sách cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Chỉ cần có muội muội laptop liền hoàn toàn đủ. Nghĩ đến, Tô Nhàn đứng dậy, cùng sách báo nhân viên quản lý cáo biệt, về sau, rất có thể, liền gặp lại Vô Kỳ. Về nhà, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền lại ra khỏi nhà. Mà tại liền hắn rời đi không bao lâu, một dáng người hiểu điệu mỹ lệ thiếu nữ, mang trên mặt chút do dự thần sắc, gõ Tô Nhàn ra môn. Là, ngươi, Vân Vân. Mở cửa Tô Đào nhìn thấy đứng ở trước cửa Tạ Vân Vân, trên mặt không hiểu hiện hiện một chút xấu hổ thần sắc. Tạ Vân Vân cúi đầu nhìn chân của mình nọn, ánh mắt không tự chủ hướng trong phòng. Lướt qua, nhìn thấy ngay tại nấu cơm Dương Nguyễn Tuệ. Dương Nguyễn Tuệ nhìn thấy Tạ Vân Vân, cười nói, là Vân Vân à, ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới. Mau vào ngồi xuống, vừa vặn làm Tiểu Nhàn điểm tâm, hắn lại chạy không ăn. Thêm một người đâu, cùng một chỗ ăn đi. Nàng thế nhưng là còn nhớ rõ Tô Đào lúc trước, Tiểu Nhàn thích cô bé này sao? Mặc dù Đào Đào nói Tiểu Nhàn không xứng với nàng cái gì, nhưng nhi tử hiện tại nhưng đã là Thiên Xu học viện quân dự bị, thân phận hẳn là tăng lên không ít ta. Nếu như hắn còn thích nàng lời nói, cũng đã. Nói cách khác cô gái trước mặt này, rất có thể là sau này mình con dâu. Nghĩ đến. Dương Nguyễn Tuệ Tiếu Dung lập tức càng sốt ruột mấy phần. Mà chú ý tới Dương Nguyễn Tuệ trên mặt sốt ruột Tiếu Dung, Tạ Vận Vận thần sắc trên mặt lập tức càng thêm xấu hổ. Ngươi là tới tìm ta? Tô Đào hỏi. A ta là tới tìm ngươi. Tạ Vận Vận nói. Chỉ là không biết vì cái gì, không nhìn thấy cái kia đạo chán ghét thân ảnh. Đáy lòng của nàng chỗ sâu, vậy mà không hiểu, cảm giác được một trận thất lạc. Chương 129, ta rốt cục có thể yên tâm rời đi. Tạ Vận Vận đến Tô Trạch làm khách. Tô Nhàn lại là căn bản không biết việc này. Hắn rời đi thời gian kỳ thật so Tô Đào còn phải sớm hơn thêm mấy ngày, trước khi rời đi, tự nhiên muốn đem trong nhà tình huống đều cho an bài tốt mới thành. Mặc dù nói Tô Đào luôn luôn tự xưng là nhất gia chi chủ, nhưng một cái tiểu cô nương, kinh nghiệm vẫn là quá mức không đủ. So ra, mình cái này tâm linh tuổi tác tăng thêm kiếp này vài chục năm, mệt mỏi chung hơn 40 năm kinh nghiệm, làm những chuyện này càng thêm phù hợp, đương nhiên, cũng càng có thuận tiện. Dựa vào mình tại đầu cuối thượng thẩm tra đến địa chỉ. Hắn thẳng đến một chỗ cao nhất ngăn phồn hoa cư xá. Vật nghiệp bảo an rất là tận trách, thống kê tên của hắn về sau, mới thả hắn đi vào. Nhất là biết được hắn là tìm đến dịch đại sư thời điểm, càng là rất là thuần thục giúp hắn chỉ phương hướng. Bất quá dịch đại sư tính nết cổ quái, đi cầu gặp hắn rất nhiều người, nhưng hắn lại xưa nay không thế nào gặp khách người, tiểu ca ngươi chỉ sợ là muốn vô công mà trở về. Bảo an rõ ràng rất là nói nhiều. Cùng Tô Nhàn nói liên miên lại nhải hàn huyên một hồi, đối với hắn ấn tượng lập tức tốt đẹp, hảo tâm nhắc nhở. Tô Nhàn mỉm cười, nói, không có việc gì, ta sớm liền hẹn trước qua. Đang nói, đối diện nhìn thấy cái kia đạo bước chân vội vã thân ảnh. Hiển nhiên, Dịch đại sư còn chưa chờ Tô Nhàn đến, cũng đã vội vã đến đây nên đón. Bảo an lập tức nổi lòng tôn kính. Xem ra người trẻ tuổi kia quá hiền lành, đoán chừng địa vị cũng là không nhỏ à, vậy mà có thể để cho Dịch đại sư tự mình đón lấy. Lỗ đại sư, hôm nay tới chơi, thật đúng là để Hàn Xá Bồng tất sinh huy a. Mặc dù đối mặt chính là một cái bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Nhưng Dịch đại sư tư thái, lại hoàn toàn là đối mặt một vị người trong đồng đạo bình đẳng. Hiển nhiên, tại bực này linh tạp si nhân trong mắt, thân phận cao thấp, hoàn toàn là lấy linh tạp tạo nghệ đến luận, mà Tô Nhàn, hắn tại phương diện nào đó tạo nghệ, rõ ràng đã vượt xa mình. Là ta tới gấp gáp, thật có lỗi. Không sao, nói đến, ta còn muốn xin lỗi ngươi đâu. Trước ngươi dùng Lỗ đại sư dùng tên giả, nghĩ đến chính là không muốn thân phận bại lộ, kết quả ta dưới khiếp sợ, lại đương đường nói toạc, thật sự là áy náy vạn phần. Không có gì. Sở dĩ dùng tên giả, hoàn toàn là bởi vì ta lúc ấy là không chiếu khắc họa linh tạp, lo lắng sẽ bị người tìm phiền toái, cho nên mới. Bây giờ ta đã lấy được 4 tinh linh tạp sư chứng minh, về sau có cần hay không dùng tên giả cái gì, đã không quan hệ rồi. Hai người nói chuyện khách khí vô cùng, vừa đi bên cạnh trò chuyện. Khách sáo bên trong mang theo khiêm tốn, nói như thế nào đây, rõ ràng là cái 17-18 tuổi thiếu niên mà thôi, nhưng nói chuyện lại giọt nước không lọt, thật giống như một cái lão luyện chính khách. Dịch đại sư nhịn không được cảm thấy âm thầm lấy làm kỳ, thầm nghĩ cái này thanh niên không chỉ là linh tạp tu vì kinh người, liền liền làm người xử thế phương diện, vậy mà cũng là để cho người ta sợ hãi thán phục, nghiễm nhiên là một cái hôn quá nhiều năm kẻ già đời. Đáng tiếc hắn lại làm sao biết, kiếp trước bên trong Tô Nhàn, thế nhưng là đã chạy 3 niên kỷ. Lại thêm lại là cô nhi xuất thân, từ nhỏ thường thấy tình đời ấm lạnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bây giờ hắn muốn cầu cạnh Dịch đại sư, tự nhiên nói chuyện phá lệ ném hắn duyên. Nếu là thường nhân, tự nhiên là trực tiếp trong phòng khách tiếp khách. Nhưng Tô Nhàn làm linh tạp sư, cũng là chí ít có thể cùng mình bình khởi bình tọa đồng hành. Tiếp đại hắn, tự nhiên là tại mình chỗ làm việc càng thêm phù hợp. Lộn xộn rộng lớn gian phòng, khắp nơi dán đầy linh tạp, trong đó không thiếu 4,5 cấp cao cấp linh tạp. Chỉ là lại hướng lên, nhưng không có, mà những này ngày bình thường vô cùng chân quý linh tạp, bây giờ đều phảng phất rác rưởi khắp nơi ném. Hiển nhiên, Dịch đại sư đối với mấy cái này linh tạp, kỳ thật cũng không phải là rất để ý, khả năng chỉ là vì có thể có đầy đủ tài chính đến tiếp tục nghiên cứu của mình, cho nên mới sẽ đem mình linh tạp bán ra ra ngoài, dùng cái này đem đổi lấy tài chính hấp lại. Tô đại sư, ta xưng hô như vậy ngươi không ngại a? Dịch đại sư mời Tô Nhàn ngồi xuống, cũng không dâng trà. Chỉ là mỉm cười hỏi. Tô Nhàn gật đầu. Cái kia không biết Tô đại sư đặc địa đến tìm ta, cái gọi là ý gì? Tô Nhàn cười cười, sờ tay vào ngực, móc ra một bản sách nhỏ thật mỏng, để lên bàn. Dịch đại sư con mắt đống nhiên sáng lên. Hô hấp gấp gấp rút lên, hiển nhiên ý thức được cái gì. Ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, đại sư nhưng từng nghe nói qua Trần Mộ đại sư. Dịch đại sư thân thể chấn động, cả kinh nói. Không phải là vị kia trong truyền thuyết 9 tinh chí tôn linh tạp sư. Chính là, cái này sổ bên trong, là hắn năm đó linh tạp kỹ nghệ chưa từng đại thành thời điểm, nghiên cứu cấp 4 pháp thuật tuyết lăng băng thư kiến giải cùng chú thích. Tô Nhàn nói, ta có thể đột phá tu vi hàng rào, Trần Mộ đại sư lưu lại cái này chú thích giúp ta rất nhiều, như Dịch đại sư ngài đạt được cái này sổ, chắc hẳn cũng có thể từ trong đó có chỗ thu hoạch, thậm chí đột phá hàng rào cũng không đáng kể. Đương nhiên, lời này hoàn toàn chính là nói nhảm. Cái khác không nói, nếu không có đối tuyết lăng băng thứ pháp thuật cực độ hiểu rõ, thậm chí so người sáng tạo còn muốn tới càng thêm thấu triệt hiểu, chỉ bằng mượn linh tạp phương diện tri thức liền muốn đột phá hàng rào, vậy đơn giản chính là nói đùa. Đương nhiên, loại lời này Tô Nhàn hiện tại là vạn vạn sẽ không nói. Bởi vậy, theo Dịch đại sư, lại là Tô Nhàn chủ động đem chân bảo đưa lên. Hắn con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ, nhịn không được liền muốn đưa tay đi bắt kia sổ, Trần Mộ người này, nghe nói lúc trước cũng không gọi cái tên này. Nhưng hắn tại linh tạp phương diện vô cùng có thiên phú, bởi vậy, liền phỏng theo tiên hiền chi danh, đem tên của mình cùng viễn cổ thời đại một vị nào đó linh tạp vĩ nhân trùng tên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn hành động này đạt được toàn bộ liên minh tán đồng, liền có thể biết hắn tại linh tạp phương diện, đến tột cùng đến cỡ nào khó lường tạo nghệ. Khó trách cái này Tô đại sư tuổi còn nhỏ vậy mà liền có thể đột phá tu vi hàng rào, nguyên lai là bởi vì hắn được Trần Mộ đại sư bất ký. Dịch đại sư cưỡng ép kềm chế mình tay, hỏi: Tô đại sư là vô sự không đăng tam bảo điện à, trước đó ta từng muốn bái ngươi làm thầy, cầu được đột phá hàng rào chi pháp, ngươi cũng chưa đồng ý, bây giờ lại chủ động đưa tới cửa, ta nghĩ, chỉ là bái ngươi làm thầy, sợ là không đủ a. Ngươi sở cầu người càng nhiều. Kỳ thật không có nhiều, ta không muốn ngươi bái ta làm thầy, càng không muốn ngươi bỏ ra cái giá gì. Tô Nhàn mỉm cười nói, ta ít ngày nữa liền muốn rời đi nơi đây, ra ngoài cầu học, chỉ là trong nhà còn có mâu thân cùng một gian linh tạp cửa hàng, mà kia linh tạp cửa hàng sở dĩ có thể chống đỡ xuống dưới, hoàn toàn là bởi vì ta linh tạp. Ta minh bạch. Dịch đại sư chém đinh chặt sắt nói, từ hôm nay bên trong, mỗi tháng ta sẽ hướng tôn mẫu linh tạp cửa hàng miễn phí đưa tặng 100 tấm cấp 3 trở lên linh tạp, miễn phí. Không cần. Cho giảm 50% là được. Chỉ là nhóm đầu tiên, có thể muốn ký sổ. Tô Nhàn mỉm cười cự tuyệt. Hắn tin tưởng dịch đại sư giờ này khắc này tất nhiên là thật tâm thành ý, nhưng đợi đến hắn học xong cái này sổ phía trên nội dung, đến lúc đó vẫn sẽ hay không giống như ngày hôm nay cam tâm tình nguyện. Hắn chưa từng chịu dễ tin lòng người. Cho nên, đây chỉ là một vụ giao dịch mà thôi. Phải biết hàng rào đột phá, không phải đơn giản như vậy, quyển sổ này, cũng bất quá là lý do, có thể làm được hay không, còn phải xem đại sư chính ngài thiên tư, ta không thể cam đoan đại sư ngài đột phá hàng rào, cho nên, cũng không miễn phí muốn ngài linh tạp, nửa giá. Ưu tiên, vẹn vẹn hai cái điều kiện này mà thôi, có thể. Liền, vẹn vẹn chỉ là như vậy. Dịch đại sư cảm giác, cái này đĩa bánh quá lớn, được không chân thực a? Tô Nhàn cười nói, nếu đại sư cảm thấy chưa đủ, hôm đó về sau, sẽ giúp ta trông nom mặt tiền cửa hàng 1-2, có thể hay không? Tốt, một lời đã định. Ta cam đoan, chỉ cần ta dịch thiên hành còn tại chân thủy tinh một ngày, ai cũng không động được ngươi linh tạp cửa hàng. Dịch đại sư chém đinh chặt sắt, phảng phất sợ Tô Nhàn hối hận, giành lấy quyển kia sổ. Tô Nhàn mỉm cười. Thầm nghĩ như vậy, có dịch đại sư chiếu cố, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm rời đi à? Chương 130. Ta là bị trục xuất ra môn sao? Trong chớp mắt,